Thải Vi về đến nhà, thiên đã hắt thấu, vào nhà khi, mẫu thân Đỗ Thị bảng đen mặt, ngồi ở dưới đèn vá áo, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều ngủ hạ, Phỉ Nhi ngồi ở nương bên người, ra dáng ra hình cầm kim chỉ, cấp Vũ Nhi làm áo lót, nàng trên đầu biên một cây thật dài bánh quai trèo biện nhi, biện đuôi chát Thải Vi tối hôm qua đưa nàng hồng dây buộc tóc, thấy Thải Vi đã trở lại, liền phun đầu lưỡi, trộm đối với nàng xử cắt cổ động tác. Thải Vi làm bộ không nhìn thấy, dựa vào giường đất bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy mẫu thân thêu một bộ giày mặt, lấy lòng nói, nương việc càng thêm hảo, chỉ là trời tối rồi, đèn dầu ngao người, cẩn thận bị thương đôi mắt, không bằng ngày mai lại làm đi. Đỗ Thị cầm trong tay việc hướng giường đất trên bàn một phóng, tức giận nói, ngươi cũng hiểu được chậm. Như vậy vãn, ngươi một cái nữ nhi ra, đi theo ngoại nam chạy ra đi, thích hợp sao? Thằng bị người nhìn đi, nhà ta thanh danh còn muốn hay không? Thải Vi cười theo nói, nương giao hấn chính là, nữ nhi nhớ kỹ, lại không như vậy. Đỗ Thị thở dài, thanh âm mềm xuống dưới, không phải nương muốn giao hấn ngươi, ngươi có việc muốn đi ra ngoài, tốt xấu cùng nương nói một tiếng, còn nữa, liền tính đi ra ngoài, cũng muốn mang lên Văn Nhi hoặc Vũ Nhi, ngươi một người, đi theo 9 cân trói lọi đi ra ngoài, người trong thôn nhiều mắt tạp, nếu như bị người thấy được, nói không chừng sẽ truyền ra cái gì không có thiên lý nói tới. Ngươi tốt xấu cũng nên biết tị hiểm mới là a. Thải Vi trong lòng ảo não, nàng làm sao không nghĩ mang lên Văn Nhi hoặc Vũ Nhi tới tị hiểm, nhưng này tháng chạp thời tiết khổ hàn khó nhịn, thôn ly trấn trên hơn 20 mà, 9 cân xe bỏ không có lều, tốc độ lại chậm, tiểu hoa tử áo đông đều đơn bạc cũ nát, nếu là bồi nàng đi, chỉ sợ không chờ đến trấn trên, liền đông chết, nàng như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ đi chịu kia phân tội. Một bên Phỉ Nhi không đành lòng trưởng tỷ bị nương chỉ trích, giúp đỡ nói, nương, trưởng tỷ đều xin lỗi, ngài tạm tha quá tỷ tỷ này một chuyến đi. Nói xong, đối Thải Vi chớp chớp mắt, pha trò nói, trưởng tỷ, đừng nhìn nương ngoài miệng nói ngươi, kỳ thật vẫn là đau nhất ngươi, nương buổi tối bao sủi cảo, nhưng thơm, cho ngươi lưu tại trong nồi đâu, mau đi ăn đi. Thải Vi vừa nghe, vội nhân thể đứng lên, cười hì hì đối Đỗ Thị nói, vẫn là nương đau ta, nữ nhi này liền đi ăn, khả xảo bụng chính bị đói đâu. Một hàng nói, một hàng lưu đi ra ngoài. Vào nhà bếp, nghe được nương bất đắc dĩ tiếng thở dài, nha đầu này, bị bệnh một hồi, đảo học được xảo quyệt. Bếp thượng, nhàn nhạt mùi hương nhi cách một chế nắp nồi bay ra, Thải Vi xốc lên nồi, chỉ thấy một mâm trăng non nhi dường như sủi cảo nhiệt ở nồi liền nhi thượng, thơm ngào ngạt mùi vị nhắm thẳng trong lỗ mũi phát, Thải Vi vội đem sủi cảo bưng ra tới, nàng hiện tại thật đúng là đói bụng, vội cả ngày, trừ bỏ buổi sáng ăn một chén mì tấm ảnh, đến bây giờ còn thủy mệ chưa thấm đâu. Mang sang sủi cảo, nàng quay lại thân đến bếp biên giá gỗ thượng tìm nước tương cùng tỏi. Nước tương tỏi không tìm được, lại ngoài ý muốn thấy được tối hôm qua đánh rơi ở chỗ này gương, đúng là lao khất cái đưa cho Thải Vi kia một mặt. Lúc này, lớn bằng bàn tay gương đồng đang lẳng lặng nằm ở giá gỗ thượng, ở tối tăm ánh nến hạ phản xạ ra u lanh quang. Thân sử quỷ sai, nàng cầm lấy kia mặt gương, đối với mơ hồ kính mặt xoa xoa. Mạch, kính mặt bỗng nhiên ao hám đi xuống, hình thành một cái lốc xoáy. Một cổ thật lớn hấp lực như nam châm giống nhau từ lốc xoáy truyền đến, gắt gao hút lấy nàng, dây lắc gian, thế nhưng đem nàng hút tới rồi trong gương mặt. Một trận trời đất quay cuồng, Thải Vi lại mở mắt khi, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là nào nha? Nàng bỏ lên, mọi nơi đánh giá. Nơi này không lớn, chỉ có 3-4 mẫu đất bộ dáng, lại phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc di người. Gần chỗ, là một tòa rào tre vây thành tiểu viện nhi bên trong biến loại kỳ hoa dị thảo, muôn hồng nghìn tía, trông rất đẹp mắt. Chưa kịp đến gần, liền có thể ngửi được mùi thơm lạ lùng phát mũi, những cái đó kỳ thảo tiên đằng, càng lánh càng xanh ngắt, đều kết thật, tựa san hô cây đậu giống nhau, mệt rũ đáng yêu. Bùi hoa chung, một tòa thúy trúc dựng phòng nhỏ, hờ khép tỉ bà thấp thoáng ở một cây thật lớn cây đa hạ, phòng nhỏ lục cửa sổ lục môn, cây xanh thấp thoáng, nhìn thật là thanh nhã ưu tĩnh. Tiểu viện mặt sau, ẩn ẩn có nước chảy thanh truyền đến, Thải Vi tản bộ đi qua đi, liền thấy như họa tiểu kiều nước chảy, thuần thuần suối nước, thanh triệt trong suốt. Vui sướng từ dưới cầu chạy qua, tiểu kiều cối, là một mảnh rậm rạp rừng cây không lớn, bên trong lại đều là cực hiếm thấy quý báu cây cối, tử đàn, hoa cúc lê, tơ vàng nam, đậu đỏ sam chờ quý báu cây cối, thụ đều đã thành tài, che trời, xanh um tươi tốt. Xuyên qua rừng cây, đó là một tiểu khối mặt cỏ, trên cỏ thảo xanh tươi ướt át, hoa dại, rau dại khắp nơi, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một hai chỉ thỏ hoang từ bụi cỏ chạy vừa quá. Nơi này thật là thế ngoại đảo nguyên a. Thải Vi cảm khái. Dạo qua một vòng nhi, nàng có chút mệt mỏi, đi vào rào tre ngoài cửa, đối với Trúc Úc kêu một tiếng, có người sao? Trúc Úc lặng ngắt như tờ, nàng đẩy ra hàng rào môn, chỉ thấy hai bên thúy trúc kẹp lộ, trung gian ruột dê một cái đá mạn dũng lộ, dẫm lên đá dũng lộ, đi đến Trúc Úc trước, xuất phát từ lễ phép, Thải Vi lại kêu vài tiếng, như cũ là không ai đáp ứng. Nghi hoặc đẩy ra Trúc Úc, đi vào bên trong là một gian đơn sơ phòng nhỏ, trong nhà không có gì trang trí, chỉ có một chiếu phô địa, tịch trước có đỉnh một tôn, bên trong thượng có sương khói lượn lờ. Chiếu sau, có một tiểu án, mặt trên bãi mấy quyển thập phần cổ xưa cũ nát thư, trang giấy đã ô vàng. Thải Vi đi qua đi, cầm lấy một quyển nhìn nhìn, lại thấy trang sách thượng viết Nam Hoa Chân Kinh, nàng đối loại này đạo giáo thư tịch không có hứng thú, tiện tay lại cầm một quyển, thế nhưng là Trùng Dương Lập Giáo 15 luận, lại cầm lấy một quyển. Phúc! Thông Huyền Chân Kinh. Xem ra này phòng ở chủ nhân là một vị tu đạo, chỉ là vị này đạo sĩ đi nơi nào đâu. Xuyên qua phòng nhỏ, lại đi đến một cái khác phòng, căn phòng này là phòng ngủ, bên trong tuyết động giống nhau, trừ bỏ vài món đơn giản gia cụ, cũng không chơi khí. Án thượng chỉ có một con thổ định bình, bên trong cung phụng số chỉ cúc hoa, cũng một bộ trà cụ, trên giường treo màn lụa xanh màn, khâm đệm thập phần đơn giản. Thải Vi có chút mệt mỏi, ngã vào trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nơi này giường đệm tuy rằng đơn sơ, nhưng so với trong nhà ngạnh bang bang giường đất, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Thải Vi nằm ở trên giường, thoải mái đánh mấy cái lăn nhi, không bao lâu, liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Chương 22 Không gian thần thú. Trương Mi. Nàng chính là chúng ta tân chủ nhân sao? Hư, nhẹ điểm nhi, đừng đánh thức nàng. Rất nhỏ nói chuyện thanh, như có như không, người bình thường nhất định cảm giác không đến, nhưng từ nhỏ thụ huấn Mục Thải Vi, mặc dù là ngủ, tinh thần cũng ở vào độ cao cảnh giác chung, thực mau tại đây rất nhỏ tiếng vang chung bừng tỉnh. Có người. Nàng đống chốc mở mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên, bóng người chợt lóe, đã vững vàng rơi trên mặt đất. Dưới chân, một con khỉ, một chim nhi, chính thân cổ, nhìn giường đệm. Nhìn thấy bỗng nhiên nhảy xuống Thải Vi, nhất thời đều bị đinh trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. A, Thải Vi không nhịn được mà bật cười, căng chặt tinh thần lơi lỏng xuống dưới. Trước mắt chim chóc, con miệng, tế chảo, một thân đủ mọi màu sắc lông chim, rõ ràng là một con anh vũ, kia con khỉ một thân bạch mao, hốc mắt hám sâu, lại thêm lưỡng đạo rũ xuống trường mi, như một cái tiểu lão đầu giống nhau, thiên thân hình lại như 2-3 tuổi hài đồng, rất là buồn cười. Mua bánh, làm ta sợ nhảy dựng, cho rằng tiến vào người đâu. Nguyên lai là hai chỉ sủng vật A. Hoa. Bị gọi là sủng vật anh vũ nhất thời giận tí mặt, màu sắc rực rỡ lông chim đều dựng lên, đen nhánh đậu xanh nhi mắt chừng đến tròn trịa. Chúng ta không phải sủng vật. Con khỉ cũng chi chi kêu vài tiếng, cơ cơ hạt rẻ lớn nhỏ nắm tay thị uy. Chúng ta là thần thú. Thần thú, ngươi hiểu không? Thải Vi kinh ngạc nói, các ngươi cư nhiên có thể nói. Trường mi con khỉ vẻ mặt kiên ngạo, khinh thường nhìn nàng một cái, chúng ta là thần thú, đương nhiên có thể nói. Nga. Thì ra là thế, nhị vị thần thú, thất kính thất kính. Thải Vi chắp tay, thực mau từ nhìn đến có thể nói động vật thần kỳ trải qua chung chấn định xuống dưới, ở đã trải qua xuyên qua lúc sau, nàng đối cái gì hiếm lạ chuyện này đều có thể làm được thấy nhiều không trách. Hừ, nay con kém không nhiều lắm. Anh Vũ Ngạo Kiều nâng lên điều đầu. Nhị vị, ai có thể nói cho ta, đây là nào? Các ngươi là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta tới nói Trường Mi con khỉ ra vẻ thâm trầm loát loát Trường Mi, đang muốn mở miệng, anh Vũ tế lại đây, một cánh đẩy ra con khỉ. Ta tới nói, nơi này là... Bang! Hoa! Một tiếng thảm thiết quái kêu sau, Trường Mi vô vô tay, nhìn từ cửa sổ bay ra đi màu sắc rực rỡ đường cong, bình tĩnh nói, vẫn là ta tới nói đi. Nguyên lai, nơi này tên là Đỡ Vũ Đảo, là một vị tiên cô tu luyện chỗ, tiên cô vũ hóa sau khi phi thăng. E sợ cho đảo bị tham lam thế tục người tìm đến, liền thi pháp thuật đem tiểu đảo tồn tại thường dùng trong gương, lại không đành lòng trên đảo bảo vật bạch bạch phóng, phí phạm của trời. Toại lệnh lưu thủ ở trên đảo bốn con thần thú tìm kiếm một vị trí thiện người, đem tiểu đảo phó thác cùng nàng, làm nàng dùng trên đảo nhỏ bảo vật tạo phúc cho thiên hạ thương sinh. Ách! Nghe xong Trường Mi giảng thuật, Thải Vi chần chờ một chút, hỏi, ta có thể mặt dày lý giải vì, ta chính là các ngươi tìm cái kia trí thiện người sao? Đương nhiên. Chính mình đều nghèo đến áo rách quần manh, còn có thể khuynh tẫn sở hữu đi trợ giúp càng cần nữa trợ giúp người, nhưng còn không phải là trí thiện người. Trường Mi khẳng định nói xong, dùng đôi mắt quét một chút nàng rách nát áo đông. Úc, là như thế này a? Nhìn đến Trường Mi ánh mắt, Thải Vi có chút mất tự nhiên thân chính mình vào áo, nàng áo khoác đích sát phá đến có chút thảm không nỡ nhìn, mụn vá chồng mụn vá không nói, còn có rất nhiều địa phương đều lộ ra hắc hắc sợi đông. Phải biết rằng, kiếp trước nàng, chính là nổi danh lánh diễm cao quý. Trên người quần áo kiện kiện đều là quốc tế đại nhãn hiệu, hơn nữa một kiện quần áo cũng không xuyên hai lần. Ngài hiện tại chính là trên đảo này chủ nhân, cũng là chúng ta chủ nhân. Trường Mi chỉ vào chính mình lông mày nói, ta là Trường Mi, phụ trách xử lý chủ nhân ngài ở trên đảo sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, vừa mới bị ta chụp phi tiêu vẹn, trước kia là thế tử Hải chân nhân đến ngoại giới tìm kiếm giống loài tạp dịch, nếu chủ nhân muốn tìm thứ gì, chỉ lo phân phó nó đi làm liền hảo. Ngoài ra còn có một vị quy đại tiên, am hiểu dược lý, hiện giờ đang ở đàn phòng trung luyện dược, cuối cùng một vị là bảo hộ đảo điếu tình bạch ma hổ, sức ăn thật lớn, trên đảo thỏ hoang cùng con cá đều mau bị nó ăn sạch, khả năng hiện tại đang ở khắp nơi kiếm ăn. Kiếm ăn hai chữ lập tức khiến cho Thải Vi dạ dày bộ phản ứng, nàng cũng đói bụng, đang muốn ăn cái gì đã bị gương đưa tới nơi này tới. Chủ nhân cũng đói bụng, muốn ăn đồ vật sao? Trường Mi hỏi. Thải Vi sửng sốt một chút, ngươi làm sao mà biết được? Nàng luôn luôn cảm xúc không ngoài lộ, như thế nào một chút đã bị Trường Mi xem thấu tâm tư. Trường Mi chớp chớp mắt nói, bởi vì ta hiện tại là chủ nhân thần thú, có thể dùng ý niệm cùng chủ nhân tâm tư tương thông a. Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thần thú còn có cái này công năng, kia chúng nó đâu? Chúng nó cũng có thể cùng ta dùng ý niệm câu thông sao? Nàng chỉ chính là mặt khác ba con thần thú. Đương nhiên, ngài tưởng triệu hoán ai, chỉ cần ở trong lòng nghĩ nó, liền có thể cùng nó câu thông. Thế gian thế nhưng sẽ có như vậy thần kỳ chuyện này. Thải Vi nghĩ tới kiếp trước sở xem qua một ít không gian tiểu thuyết, bên trong nữ chủ nhưng không phải như vậy cùng chính mình thần thú câu thông, như vậy không thể tưởng tượng sự tình cư nhiên phát sinh ở chính mình trên người, nàng thâm vì chính mình may mắn mà nhảy nhót không thôi. Ô ô ô, chính là kia chỉ chán ghét con khỉ, nó vì ở chủ nhân trước mặt lộ mặt, đem ta chụp bay, ô ô ô, ta xinh đẹp lông chim A. Ngoài cửa sổ, vẹt ô ô nuốt nuốt lên án, Thải Vi theo tiếng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, tức khắc, hít hà một hơi, trái tim một chút nhắc tới cổ họng nhi. Trong viện, 1 mét rất cao, 2 mét dài hơn điếu tình bạch mao cự hổ chính chậm di di đi tới, phía sau lưng thượng, vẹt một con cánh tre nho nhỏ đầu, làm khóc thút thít trạng, một khác chỉ cánh điểm trong phòng Trường Mi, đối với cùng nó cùng nhau ngồi ở trên lưng hổ lão quy lên án. Nếu không phải trước đó biết này chỉ bạch mao hổ là chính mình thủ hạ, Thải Vi hiện tại sợ là đã sớm đoạt môn mà chạy, thú vương chính là thú vương, mặc dù là thản nhiên tự đắc tàn bộ, cũng có thể đi ra lệnh người hồn phi phách giải, can đảm đều tồi khí thế tới. Chủ nhân. Bạch mao hổ thản nhiên đi vào nhà ở, đi vào Thải Vi trước mặt dừng lại, thấp hèn kia viên cực đại đầu, thái độ rất là kính cẩn. Hải. Ngươi. Hảo. Thải Vi đối với kia viên đầu to kéo kéo khỏe miệng, cực lực tưởng bảo trì thanh tuyến vững vàng. Trên lưng hổ, toàn thân nâu lục lao ô quy, chậm gì gì vô vô hổ bối, ý bảo nó nằm sấp xuống tới. Bạch mao hổ tuy rằng bộ dáng hung ác, nhưng tính tình là thực ôn hòa, đối chủ nhân cũng thực trung tâm, chủ nhân không cần sợ hãi. Từ trên lưng hổ chậm rãi bỏ xuống dưới sau, lao ô quy nâng lên già nua mặt, từ ái nhìn Thải Vi, trấn an nàng kinh sợ cảm xúc. Được đến lao ô quy trấn an, Thải Vi sợ hãi tâm tình bình phục không ít. Ngài hảo, quy đại tiên, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Tương đối với bạch mao hổ, cùng lao ố quy giao lưu lên, hiển nhiên nhẹ nhàng nhiều. Ô ô ô, quy đại tiên, bạch mao hổ, nói tốt tìm con khỉ tính sổ đâu. Bị xem nhẹ vẹn không cam lòng gào lên, chụp phủi cánh bay đến bạch mao hổ trên đầu, tưởng khiến cho đại gia chú ý. Đóng ngươi điều miệng. Trường Mi tiến lên một bước, đối với đầu hổ thượng vẹn thử nhai răng, chủ nhân đói bụng, ta đi cấp chủ nhân tìm ăn, ngươi ở chỗ này an phận chút, nếu không, để ý ta rút người lông chim làm quả cầu. Vẹt co rúm lại một chút, dùng cánh che lại con cong điểu miệng, hoảng sợ trừng mắt Trường Mi. Hừ, thính ngươi thức thời. Trường Mi đắc ý hừ lạnh một tiếng, cơ linh thân ảnh chợt lóe, từ cửa sổ biến mất. Trong phòng, vẹt nhìn Trường Mi bóng dáng, thấp giọng mắng, chết con khỉ, xú con khỉ, chỉ mong ngươi từ trên cây rơi xuống, quăng ngã rớt răng cửa, quăng ngã là ngông. Liền tính ngã chết, quy đại tiên cũng có biện pháp y lìa sống. Đừng lại nơi đó lãng phí môi lưới. Bạch mao hổ đồng tình nhìn vẹt liếc mắt một cái. Lão ô quy lắc đầu, thông thả ung dung đối Thải Vi nói, chủ nhân ngài đừng trách móc, này hai cái kẻ dở hơi đã đánh 100 nhiều năm, về sau ngài thành thói quen. Ô ô ô, là kia chỉ xú con khỉ khi dễ ta, các ngươi không giúp ta, ta không cần sống. Vẹt nằm trên mặt đất, cánh che mặt, cái bụng hướng lên trời khóc lớn lên. Chương 23 bảo vật A. Thải Vi đỡ chán, trong truyền thuyết thần thú không đều là cao thâm khó đoán sao? Xương sao trong hiện thực sẽ là cái dạng này. Vẹt một mặt khóc lóc, một mặt dùng cánh khe hở nhìn lén bên ngoài mấy cái, thấy không có người để ý tới nó, khóc đến càng thêm vang dội. Cái kia, quy đại tiên. Thải Vi không biết nên như thế nào an ủi làm ra vẻ vẹn, chỉ có thể xin giúp đỡ với thoạt nhìn thực dễ nói chuyện lao ô quy, muốn như thế nào mới có thể làm nó không khóc. Mỹ thực. Không chờ quy đại tiên trả lời, bạch mao hổ liền mang theo vài phần khinh thường nói, chỉ cần có mỹ thực, làm nó đem chính mình mau nhổ sạch khiêu vũ nó đều nguyện ý. Nói bậy. Vẹt phát hỏa, có một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng cánh chọc Bạch Mao hổ đầu, nổi giận đùng đùng kêu, tên ngốc to con, ai kêu ngươi ăn nói bừa bãi, xứng đáng ngươi mỗi ngày chịu đói. Có phải hay không ăn nói bừa bãi, thử xem sẽ biết. Bạch Mao hổ nhìn về phía Thải Vi, nói, thỉnh chủ nhân đem bên ngoài kia bàn thức ăn lấy tiến vào, xem nó sẽ có phản ứng gì. Thải Vi sửng sốt, bên ngoài. Đúng vậy, chính là ngài tới nơi này phía trước nơi đó, ngài trong nhà nấu cơm địa phương. Mua bánh, ở bên trong còn có thể bắt được bên ngoài đồ vật, này cũng quá huyền huyễn đi. Nàng cảm thấy có chút khó có thể tin, cái này, muốn như thế nào mới có thể bắt được. Yêu cầu ta đi ra ngoài sao? Đúng rồi, ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ý niệm, chủ nhân, ngài có thể thông qua ý niệm, nhìn đến hoặc là bắt được bên ngoài đồ vật. Đương nhiên, thứ này ly ngài khoảng cách không thể quá xa, ngài ở bên ngoài khi, cũng có thể thông qua ý niệm, đem ngài gần chỗ đồ vật thu vào tới. Như vậy thần A. Thật tốt quá, ta tới thử xem. Nghe được Bạch Mao hổ giới thiệu, Thải Vi hưng phấn hai mắt sáng lên, xoa tay hầm hè, lập tức khởi động chính mình ý niệm, tới xem nhà mình phòng bếp. Quả nhiên, phòng bếp như điện ảnh đại mạc giống nhau, rõ ràng xuất hiện ở nàng tầm nhìn, bên trong hết thể như cũ, kia bàn bị nàng mang sang tới sủi cảo còn đặt ở bệ bếp bên cạnh, ẩn ẩn bay nhiệt khí. Thu. Nàng khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt, kia bàn da trắng nhi con bụng nhi sủi cảo xuất hiện ở tay nàng trung. Ha ha, là thật sự nha. Nàng phùng sủi cảo, vui vẻ cười rộ lên. Ca, chủ nhân, mau tới an ủi ta bị thương tâm linh. Nhìn thấy sủi cảo, vẹt như pháo hoa vèo bay lên không bay lên, lại ở giữa không trung tiểu vô lực rơi xuống, một chút ngã tiến Thải Vi mâm. A ô, bẹp, vẹt rơi xuống tiến mâm, lập tức nhảy dựng lên, không hề hình tượng tay năm tay 10, hai chỉ móng vuốt bắt lấy sủi cảo, thay phiên hướng mâm đưa, trong khoảnh khắc, một mâm sủi cảo thấy đế nhi. Nhìn đến như thế không có tiết tháo vẹn, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh lao ô quy đều không nỡ nhìn thẳng, nó rời đi ánh mắt, nhìn phía nơi khác. Trường mi từ bên ngoài đã trở lại, phùng một mâm tẩy tốt trái cây, đưa tới. Nay bàn trái cây hồng hồng, tím tím, lục lục, hoàng hoàng, đều là nàng từ trước chưa thấy qua. Chủ nhân, thỉnh dùng. Trường mi đem tràn đầy một mâm trái cây đặt ở án kỷ thượng. Đây là cái gì quả nhi? Thơm quá a. Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Thải Vi từ mâm cầm ra một viên trứng gà lớn nhỏ màu tím trái cây, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng phát mũi, thật là dễ ngửi. Chủ nhân, đây là dưỡng nhan quả, có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Lao ô quy đĩnh đạc mà nói, loại này trái cây thực thích hợp nữ tử ăn, thường ăn này trái cây, có thể lệnh nữ tử da thịt trắng non tinh tế, đi văn trừ đốm, từ hải chân nhân phi thăng khi, đã 120 tuổi tuổi tác, lại vẫn là hơn 30 tuổi dung mạo, chính là thường ăn này trái cây duyên cớ. Lại có bực này thần hiệu. Thải Vi sờ sờ chính mình hoàng gầy gương mặt, lại nghĩ đến nương kia trương hong gió lạp xưởng dường như mặt, bất giác một trận mừng thầm. Có này dưỡng nhan quả, chính mình thực mau liền có thể biến thành một cái thủy nộn nộn mỹ nhân nhi đi. Tuy rằng trước nay đến nơi đây, nàng vẫn luôn tận sức với vội vàng cải thiện trong nhà sinh hoạt, không có đôi chính mình dung mạo nhiều hơn chú ý, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng đôi chính mình dung mạo không thèm để ý. Trên thực tế, nàng không chỉ có để ý, hơn nữa để ý muốn mệnh. Kiếp trước, nàng chính là một cái thực triều mỹ dung cao nhân, không trang điểm mỹ mỹ đát, tuyệt không ra cửa, đi vào này sau, bởi vì ấm no còn vô pháp giải quyết, cho nên không thể không đem dung mạo chuyện này tạm phóng một bên. Hiện tại, có cái này thần kỳ bảo bối không gian, nàng đã thành ẩn hình đại phú hào, không cần ở vì kế sinh nhai phát sầu, mỹ dung sự, rốt cuộc có thể để thượng nhật trình. Còn có nương, chỉ cần thường ăn ăn nhiều này dưỡng nhan quả, nương cũng có thể khôi phục ngày xưa khuynh quốc khuynh thành chi mạo đi. Nga, đúng rồi. Nếu đem này dưỡng nhan quả lấy ra đi bán, tốt như vậy đồ vật, một viên nên bán bao nhiêu tiền thích hợp đâu? Lao ô quy giống như nhìn ra Thải Vi tâm tư, chậm gì gì nói, dưỡng nhan quả đến từ chính cực bắc nơi khổ hàn, một viên trái cây gieo đi, từ mọc rễ nảy mầm, đến nở hoa kết quả, cần gần 300 năm thời gian, chúng ta nơi này là tiên phủ bảo địa, quảng tụ tiên linh khí, năm đó chân nhân gieo này trái cây, lại cũng trải qua gần 30 năm thời gian, mới vừa rồi nở hoa kết quả. Lời này, Lao ô quy là tưởng nói cho nàng, dưỡng nhan quả trái cây quý giá khó được, không thể dễ dàng dư người. Nhưng Thải Vi lại từ Lao ô quy nói bắt giữ tới rồi một cái khác tin tức. Ở bên ngoài yêu cầu 300 lớn tuổi thành đồ vật, ở chỗ này chỉ cần 10 năm, nói cách khác, nơi này có thể lệnh thực vật gia tốc sinh trưởng. Nếu là như thế này, hoa màu gì đó, ở bên ngoài từ gieo giống đến thành thục, yêu cầu 5 tháng thời gian, tới rồi nơi này, từ gieo giống đến thành thục, chẳng phải là 15 thiên là được. Đích xác như thế. Lao ô quy dùng ý niệm nhìn ra Thải Vi ý tưởng, chậm gì gì giải thích nói, bên ngoài bất luận cái gì một loại thực vật, tới rồi nơi này, sinh trưởng chu kỳ đều sẽ nhanh hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, mặc kệ là cái gì địa vực giống loài, ở chỗ này đều có thể ở chỗ này tồn tại. Hoa, vô luận Bắc Cực Nam Cực nhiệt đới á nhiệt đới thực vật, đến nơi đây đều có thể gieo trồng, quá ghê gớm. Quả nhiên là bảo bối nha. Thải Vi dưới đáy lòng tự đáy lòng tán thưởng, thuận tay đem kia viên tím mã não dường như trái cây phóng tới bên môi, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nháy mắt, một cổ ngon ngọt chất lỏng từ răng phùng trung tràn ra, trong miệng toàn là một cổ say lòng người hương thơm, nàng nhẹ khấu hàm răng, nhấm nuốt thơm ngọt nhiều nước thịt quả, cái loại này ngọt ngào giòn giòn vị, lệnh từng nhấm nháp quá vô số mỹ vị nàng cũng vì này động dung. Ăn ngon thật. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nhấm nuốt, tinh tế nhấm nháp. Trừ bỏ dưỡng nhan quả, còn có thể tăng cường thể chất lưu ly quả, thanh tâm dưỡng phổi cúc trà quả, minh mục tỉnh não điện quả. Không bao lâu, một mâm các màu trái cây, hơn phân nửa đều vào nàng bụng. Vi Nhi, ăn xong không? Bên ngoài truyền đến nương thanh âm, Thải Vi vội vàng nuốt vào trong miệng trái cây, xoa xoa khỏe miệng chảy ra chất lỏng, cùng mấy chỉ thần thú chào hỏi, chạy nhanh mặc niệm hạ đi ra ngoài, nháy mắt trở lại trong phòng bếp. Phòng bếp trong nồi nhiệt khí hay còn chưa tản ra, xem ra trong không gian khi tốc cùng thế gian khi tốc bất đồng. Trở lại đại phòng, nương cùng Phỉ Nhi chính thu hồi kim chỉ, chuẩn bị ngủ. Xem Thải Vi ra tới, hỏi một câu, ăn xong rồi sao? Ân, ăn xong rồi, ăn ngon thật. Thải Vi nheo lại mắt, nghĩ tới vẹn kia phó ăn ngấu nghiến bộ dáng, bất giác nở nụ cười, không thể tưởng được một con nho nhỏ chim chóc, dạ dày thế nhưng như vậy đại, một đại bàn sủi cảo, một giây bị nó ăn cái tinh quang. Đủ không đủ ăn? Ăn no không? Nương hỏi tiếp. Thải Vi vớt bụng, trên mặt làm ra một bộ thỏa mãn biểu tình, ăn no, đều ăn chống được. Nương bao sủi cảo ăn ngon thật. Đỗ Thị Từ ái cười cười, nói, này không đáng giá gì đó, nếu ngươi thích ăn, ngày mai nương lại cho ngươi bao, dù sao trong nhà thịt cùng mặt đều sung túc. Chương 24 phủng kim chén nghèo bức. Cảm ơn nương. Thải Vi ngoài miệng trả lời, trong lòng lại ở vào tự do trạng thái, vừa mới phát sinh chuyện này thật sự quá mức huyền huyễn. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới tốt như vậy chuyện này sẽ rơi xuống nàng trên người, một chốc còn không có thể từ thật lớn kinh hỉ trung hoán quá thân tới. Tưởng cái gì đâu? Như thế nào còn chưa lên ngủ? Nương dơ đèn dầu kêu một tiếng, Thải Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Phỉ Nhi đã thoát hảo quần áo, xúc trong ổ chăn, hồng dây buộc tóc cũng bị giải xuống dưới, cẩn thận chiết hảo bao ở khăn, đặt ở bên gối nhi thượng, nương quần đông đã cởi đi, chính khoác áo khoác kêu nàng. Hắc hắc, không có gì, ta đây liền ngủ. Nàng khô cằn cười hai tiếng, tăng cường thượng giường đất, cởi quần áo, chui vào ổ chăn đi. Chạy một ngày, mệt mỏi đi. Sớm chút ngủ đi. Đỗ Thị lại nhảy một câu, thổi đèn, sờ soạn cởi áo đông, ngủ hạ. Thải Vi nằm ở trên giường đất, lan qua lộn lại ngủ không được, nghe nương cùng các đệ đệ muội muội dần dần đều tiếng hít thở. Phỏng chừng các nàng đã ngủ say, nhưng nàng vẫn là không dám tiến vào không gian. Vạn nhất hai buổi tối đi tiểu đêm, nhìn đến nàng không thấy, liền tính nàng cả người làm miệng. Cũng nói không rõ a. Thanh Thanh thật thật nằm ở trên giường đất, trong lòng nghĩ hôm nay phát sinh chuyện này, nói thực ra, nàng có thể được đến cái này thần kỳ không gian đúng là ngoài ý muốn. Lúc trước, nếu không phải chính mình kinh ngạc mã, dẫn tới lao khất cái bị đâm, nàng đại khái sẽ không đi để ý tới lao khất cái chết sống, tự nhiên cũng sẽ không được đến đường đầy không gian kia mặt gương. Nếu không phải lao khất cái chết thảm, nàng cũng sẽ không đi nghĩ làm cái gì phụng dưỡng đường tới chỗ tội, tự nhiên. Cũng liền sẽ không bị trong không gian các thần thú tán thành, vì nàng mở ra không gian. Hết thảy, tựa hồ ở vận mệnh chú định giống nhau, xem ra, nàng về sau nhất định phải nhiều làm chút việc thiện, tạo phúc thiên hạ thương sinh, lấy không phụ từ hải chân nhân giao phó, cũng không phụ bốn cái thần thú đối nàng tán thành cùng tín nhiệm. Nghĩ đến việc thiện, nàng lại nghĩ tới làm việc thiện chuẩn bị hoàng bạch chi vật, vừa mới nương kêu nàng kêu vội vàng, nàng còn không có tới kịp xem xét trong không gian mặt khắc phòng. Không hiểu được nơi đó có hay không cùng loại với nhà kho linh tinh đồ vật, có hay không thành dương vàng bạc châu báu, thành thất trồng chất lăng la tơ lụa, không đếm được đồ cổ tranh chữ, dọn không xong hiếm quý dị bảo. Nếu có, nàng có phải hay không về sau liền lại không cần vì bạc phát sầu. Nghĩ vậy nhi, nàng mở mắt ra, dùng nội coi xem xét một chút không gian, đương nàng ánh mắt lược quá kia gian chính mình ngủ qua phòng ngủ, tiến vào tới rồi một gian cùng loại với nhà kho phòng khi, lại hung hăng chấn kinh rồi một phen. So nhà mình phòng ở đại không nhiều lắm thiếu tiểu trúc úc, bên trong thế nhưng sẽ có một gian lễ đường lớn nhỏ nhà kho không có nàng sở hy vọng vàng bạc tài bảo, chỉ có từng hàng từ đế đến đỉnh cái giá bị cách thành một tiểu cách, mỗi cách phóng một cái mộc chế cái hộp nhỏ, mặt trên viết hộp trang vật phẩm tên. Những cái đó hộp trang chính là một ít thực vật hạt giống, các màu hạt giống, có trái cây, rau dưa, lương thực, dược vật, cái gì cần có đều có. Nàng nhớ tới Bạch Mi nói qua, vẹt là chuyên môn vì từ hải chân nhân tìm kiếm giống loài tạp dịch, xem ra vị này đại thần ở tu hành rất nhiều, say mê với việc đồng áng, cho nên mới góp nhặt nhiều như vậy hẳn giống. Nhưng tố, nói tốt vàng bạc tài bảo đâu? Làm việc thiện yêu cầu chính là vàng thật bạc trắng, này đó hạt giống lại có ích lợi gì? Thải Vi thất vọng rất nhiều, lại đi xem xét một cái khác phòng. Phòng này là một gian phòng luyện đan, bên trong đồng thao đúc thành lò luyện đan một người rất cao, phía dưới còn thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Lao Ô Quy cầm một phen quạt hương bù, ngồi ở lò biên, đối với hỏa khẩu không nhanh không chậm quạt, phòng luyện đan bốn vách tường thượng, cũng là mang theo ngăn cách cái giá, trên giá bãi đầy từng con tiểu xảo bình xứ, bình thượng dán đan dược tên, Thải Vi đại khái nhìn thoáng qua, có cái gì cầm máu đan, danh mục tán, đại bổ hoàn linh tinh, nàng đối. Này đó cũng không có gì hứng thú, liền đi ra ngoài tìm Bạch Mi. Bạch Mi đang ở bên dòng suối uống nước, cảm nhận được Thải Vi tồn tại, cười hì hì gãi gãi lỗ tai, nói, chủ nhân. Ngài có việc nhi. Thải Vi dùng ý niệm cùng nó giao lưu, Trường Mi, ta hỏi ngươi, từ hải chân nhân có từng ở trên đảo lưu lại vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ linh tinh đồ vật. Trường Mi ngạo kiều nâng lên nắm tay lớn nhỏ mặt, loát loát Trường Mi, liếc xéo Thải Vi phương hướng, chủ nhân, chân nhân chính là đắc đạo tiên nhân, như thế nào luyến kia thế tục hoàng bạch chi vật. Như vậy, nói cách khác, không có lâu. Đương nhiên, không có. Ai? Thải Vi nhịn không được thở dài, xem ra. Nàng nhất định phải làm một cái thủ bảo sơn nghèo bức. Trong không gian đáng giá đổ vật nhi không ít, tỉ như trong rừng tử đàn, tơ vàng gỗ nam, khắp nơi cánh tay phẩm chất nhân sâm, trong viện gieo trồng kỳ hoa dị thảo, còn có những nhân loại này không thường thấy kỳ chân dị quả, nhưng mấy thứ này, như thế nào lấy tới đổi bạc hoa nha. Suy nghĩ một chút, kéo ra một viên quý trọng tơ vàng gỗ nam, nói ở núi rừng phát hiện, này cũng không hiện thực a. Lại hoặc là, lấy ra một viên trăm năm lao tham, nói là ở trên núi thải đến. Giả thực, trên núi nháo lợn rừng, ai cũng không dám dễ dàng đi lên, dựa vào cái gì nàng vừa lên đi là có thể thải đến trăm năm lao tham đâu. Đến nỗi kỳ hoa dị thảo, hiếm quý dị quả, đều không phải thời tiết này nên có đồ vật, nếu lấy ra đi, không bị quan phủ đương yêu nhân cầm mới là lạ. Suối quẩy. Phùng Kim chén xin cơm tư vị nhi không dễ chịu a. Xem ra, nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai. Lập tức, Thải Vi quyết định, đến trong kho chọn một ít thực dụng hạt giống gieo đi. Trong không gian khí hậu đều có linh khí, đồ vật gieo đi, không cần thiết mấy ngày liền có thể thành thục thu hoạch, có lương mễ, gì sầu không có bạc. Chủ nhân, ngài muốn trồng trọt sao? Trường Mi dùng ý niệm cảm giác tới rồi Thải Vi tâm tư, hỏi một câu. Là nha, Trường Mi, giúp ta đến nhà kho lấy một ít lúa mạch, lúa, hạt giống, lại lấy một ít đậu loại, tỉ như đậu nành, đậu phộng, đậu xanh chờ, nga, rau dưa gì đó, đều lấy một ít, chờ đến hừng đông, ta tiến không gian đi loại. Không gian? Cái gì không gian? Trường Mi khơi mào Trường Mi, vẻ mặt tò mò. Chúng ta đỡ ưu đảo chính là không gian, ở chúng ta nơi này, như vậy địa phương gọi là không gian, về sau, chúng ta đỡ ưu đảo đã kêu không gian. Thải Vi đối với Trường Mi đơn giản giải thích một chút, liền bắt đầu ở trong lòng bắt đầu chuẩn bị trồng trọt chuyện này. Thải Vi cảm thấy chính mình khẳng định là ngủ không được, nhưng là nghĩ nghĩ, thế nhưng mơ màng hồ đồ ngủ đi qua. Ngày hôm sau, ánh mặt trời đại lượng. Trong thôn gà lôi kéo cổ đem Thải Vi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nàng xoa xoa mắt, đánh a khí ngồi dậy, tức khắc, một cổ khí lạnh đánh tiến đơn bà cao lót, nàng co rúm lại một chút, ôm lấy bả vai. Tưởng niệm khởi trong không gian ấm áp như xuân nhiệt độ không khí, tươi mát ẩm ướt không khí tới. Vi Nhi, ngươi sao? Sao lại phát ngốc? Đỗ Thị cũng tỉnh, nhìn đến nàng nữ nhi trầm tư bộ dáng, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Không có việc gì, chính là có chút không ngủ hảo. Thải Vi ăn mặc áo khoác, đánh ha ha lửa gạt. Đỗ Thị đảo cũng không có nghĩ nhiều, một bên ăn mặc quần áo một bên nói, không ngủ hảo liền ngủ tiếp một lát, ta làm cơm sáng đi. Thải Vi toàn chỉ vào nấu cơm công phu tiến không gian đâu, như thế nào đáp ứng nương yêu cầu, vội nói, ngài vẫn là làm ngài xiêm y đi, mau ăn Tết, tốt xấu làm chúng ta mặc vào quần áo mới ăn Tết ta. Chương 25 Biến Tuấn. Những lời này quả nhiên thành công khuyên lui Đỗ Thị, bọn nhỏ quần áo tả tơi lợi hại, khó khăn được tân nguyên liệu tân đông, vô luận như thế nào. Nàng cũng muốn ở năm trước đem bọn nhỏ bộ đồ mới đuổi ra tới. Thải Phỉ cũng tỉnh, đánh á khí mở mắt ra, nàng giấc ngủ luôn luôn thực thiện, có điểm gió thổi cỏ lay, là có thể nghe thấy. Nương, trưởng tỷ, sớm. Phỉ Nhi sớm, sắc trời còn sớm, ngươi đừng vội đứng dậy, ngủ nhiều một lát đi. Thải Vi nghiêng đi thân mình, săn sóc giúp muội muội dịch dịch chăn. Di, trưởng tỷ, ngươi như thế nào biến đẹp? Phỉ Nhi liếc mắt một cái thoáng nhìn Thải Vi mặt, tức khắc kêu lên, tối hôm qua. Trưởng tỷ mặt còn hoàng hoàng, hai má còn có chút hứa Cao Nguyên Hồng. Sao trong một đêm, Cao Nguyên Hồng tất cả rút đi, mặt còn trắng non rất nhiều, đặc biệt là kia trắng non trùng, còn mang theo nhàn nhạt mỏng phấn, thoạt nhìn thập phần diễm lệ. Phải không? Thải Vi sờ sờ chính mình mặt, trong lòng một trận mừng như điên, không thể tưởng được dưỡng nhan quả thế nhưng như vậy lợi hại, chỉ trong một đêm, liền có như vậy công hiệu, nếu thường ăn xong đi, chính mình chẳng phải là thực mau liền sẽ biến thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Nghĩ vậy nhi, tâm tình của nàng càng thêm vui sướng. Đại khái là hai ngày này ăn ngon, dinh dưỡng theo sau duyên cớ đi. Thải Vi giải thích một chút. Đỗ thị cũng dối quá mức tới, đối với nữ nhi mặt quan sát trong chốc lát, kinh ngạc nói, sắc thật so trước kia đẹp nhiều. Thải Vi trái tim nhỏ hoan hô, vững vàng đi vào phòng bếp, vừa vào cửa nhi, nàng gấp không chờ nổi đi trên giá tìm chính mình tiểu gương đồng tử, tưởng chiếu chiếu chính mình mặt, chính là, phiên biến phòng bếp, cũng không tìm được kia mặt gương. Vẹn, ta gương đâu? Có phải hay không dừng ở nơi này? Thải Vi chợt lóe thân, vào không gian, vừa lúc nhìn đến nằm trên mặt đất chơi đùa vẹn. Vẹn nhìn thấy Thải Vi, lập tức bay qua đi, dừng ở Thải Vi trên vai, nịnh mặt hỏi, chủ nhân, ngài ra hôm nay làm cái gì ăn ngon, có thể mang ta một phần nhi sao? Thải Vi nói, tìm được ta gương, liền mang ngươi một phần nhi. Vẹn nói, không gian đã bị mở ra, gương liền không tồn tại, trừ phi chủ nhân không còn nữa, không gian tìm kiếm tiếp theo cái chủ nhân khi, gương mới có thể lần thứ hai xuất hiện a. Là như thế này a. Thải Vi thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa mới còn dọa nàng nhảy dựng, cho rằng nàng bảo bối gương ném đâu. Chủ nhân, ta bữa sáng. Vẹn đáng thương vô cùng nhìn Thải Vi, vẻ mặt khắc cầu. Trong không gian kỳ hoa dị quả tuy rằng là thiên hạ hiếm thấy mỹ vị, nhưng ăn 100 nhiều năm, nó cũng là đủ rồi, rất muốn thay đổi khẩu vị, ăn chút nhân gian mỹ thực, nguyện vọng này, chỉ có thể dựa chủ nhân tới thực hiện. Hảo thuyết, chờ ta nấu cơm khi, tự nhiên sẽ mang ra người một phần nhi. Thải Vi sảng khoái ứng thừa xuống dưới. Bên kia trên cỏ, Trường Mi chính múa may cái cuốc, ra sức lê chấm đất, thần thú chính là thần thú, nho nhỏ một con khỉ, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, đem chiếm địa gần một mẫu mặt cỏ, lê gần một nửa. Vất vả, Trường Mi. Thải Vi cười tủm tỉm tiến lên chào hỏi. Chủ nhân, ngài muốn hạt giống đều ở nơi đó, ngài xem, tưởng loại cái gì? Ta tới giúp ngài loại. Trường Mi chỉ hai đầu bờ ruộng chất đống một ít hộp. Thải Vi xem xét một chút. Đúng là tối hôm qua nàng nói những cái đó hạt giống, lúa, tiểu mạch, đậu nành, đậu xanh, rau chân vịt. Tầng tầng lớp lớp hộp trùng, một con đẻ ở nhất phía dưới hộp thượng, ghi rõ hồi hương hai chữ, nàng trong lòng vừa động, đem hộp rút ra, mở ra hộp, trước mắt tức khắc sáng ngời. Hộp, một tầng hơi mỏng ngăn cách, đem tiểu xảo hộp một phân thành hai, ngăn cách mặt trái hồi hương hạt, cái đầu lược đại chút, xanh lá mạ sắc, là đứng đắn hồi hương hạt giống, mà mặt phải hạt giống, tuy rằng hoa văn hình dạng cùng hồi hương hạt giống nhau như lúc, nhưng nhan sắc như là phóng lâu rồi héo rút giống nhau, trình một loại khô héo màu xám nâu, hơn nữa cái đầu lược tiểu chút. Cái này hạt giống nàng nhận được, đúng là thì là thịt nướng chuẩn bị thân khí, hơn nữa vẫn là cà ri phấn chỉ cần nguyên liệu chí nhất. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể tìm được loại này thần gia vị, có loại này gia vị, chính mình kiếp trước yêu nhất nướng bờ bờ cờ mỹ thực, cũng có thể ở thế giới này hưởng thụ tới rồi. Trường Mi, ngươi thực có khả năng. Thải Vi lập tức đối Trường Mi làm việc năng lực cho nguyên vẹn khẳng định, chờ lát nữa ta làm tốt ăn khen thưởng cho ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Trường Mi vui vẻ ra mặt, nó cũng tưởng nếm thử nhân gian mỹ vị, hôm qua kia chỉ chán ghét chim chóc ăn chủ nhân sủi cảo, khoe khoang cùng nó khoe ra đã lâu, hận đến nó hơi kém đem kia chỉ điểu cái đuôi nổ xuống tới chắt quả cầu. Chủ nhân, còn có ta, ngàn vạn đừng đem ta một phần nhi cấp đã quên. Vẹt vùng mấy cánh, ở Thải Vi trước mặt bay tới bay lui soát tồn tại cảm. Ngươi không nói ta hơi kém đem ngươi cấp đã quên. Thải Vi bao một bọc nhỏ nhi thì là, cất vào trong lòng ngực, nói, Trường Mi phụ trách khai hoang xới đất, ngươi tới phụ trách đem này đó hạt giống gieo giống đi xuống. Cái gì? Vẹt ca một tiếng, bất mãn kêu khởi khuất tới, chủ nhân ra không có tay. Thải Vi tả nó liếc mắt một cái, suy nói, ta xem ngươi tối hôm qua chảo sủi cảo chảo đến rất trôi chảy, hôm nay liền dùng móng vuốt cho ta loại không xong. Cũng đừng mơ ước ta thức ăn. Chi chi chi. Trường Mi vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, cười đến lông mày thẳng run, vẹt toán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ phải gục xuống cánh tay, xám xịt đi trồng trọn. Ai làm nó vô pháp ngăn cản Mỹ thực dụ hoặc. Ở trong không gian đi bộ một vòng, Thải Vi lại ngoài ý muốn ở Trúc Úc phát hiện một cái mang suối nước nóng phòng. Suối nước nóng rất nhỏ, chỉ có 2 mét vuông, sương mù hôi hổi, chung quanh dùng đủ mọi màu sắc đá của xây thành. Cự suối nước nóng không xa, đó là một mềm mại giường. Nàng vui mừng quá đỗi, tới thế giới này mấy ngày rồi, nàng còn một lần tắm cũng chưa tẩy quá. Nơi này thời tiết khổ hàn vô cùng, độ ấm ít nhất có lẽ hạ 30 mấy độ, nhà mình phá nhà ở lại tứ phía lọt gió, khoan nói là tắm rửa, chính là rửa mặt, tẩy tẩy khi, chậu nước thủy có khi đều sẽ kết thành băng, huống chi là tắm rửa. Nơi này người, ở mùa đông khi, toàn bộ mùa đông không tắm rửa, liền tính là tẩy, cũng chỉ là lấy điều ấm áp khăn lông ướt lau mình mà thôi. Nghĩ đến chính mình khối này thân mình đã mấy tháng không tắm rửa, nàng cả người đều ngứa lên, nhanh chóng cởi quần áo, nhảy vào suối nước nóng. Ách! Thật thoải mái, nàng hưởng thụ hừ một tiếng. Cảm thấy chính mình thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, bị ấm áp nước suối thấm vào tầm bổ, nói không nên lời thoải mái nhi. Chủ nhân, này linh tuyển nước suối thực thần, ở chỗ này phao tắm, không những có thể điều dưỡng khí huyết, còn có thể cải thiện thân thể tố chất, đối thân mình có lợi thật lớn a. Vẹt lại nhải. Câm miệng, không được dùng ngươi ý niệm tới nhìn lên ta. Thải Vi cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định vẹn không tái hiện chẳng sau, ngay sau đó hung hăng lên tiếng. Tuy rằng kia tư chỉ là một con chim nhi, nhưng bị một con sẽ nói tiếng người, hiểu nhân sự nhi điểu xem trống trơn, nàng tổng cảm thấy biến yếu. Ha ha ha, chủ nhân, đừng thẹn thùng, tuy rằng ngài dáng người hiện tại chẳng ra gì, nhưng vẫn là có rất lớn đáng làm không gian, đừng tự bi. Vẹn một mặt trồng trọn, một mặt cùng chủ nhân hữu hảo giao lưu. Vẹn, ngươi biết ta bữa sáng chuẩn bị làm cái gì sao? Thải Vi nghiến răng. Cái gì? Nghe được ăn, vẹn ánh mắt nháy mắt rực rỡ lấp lánh. Ha ha, trăm điều yến. Trầm thấp nữ âm quỷ dị kinh tủng. Vẹn run run một chút, chạy nhanh che chắn ý niệm, yên lặng lăn đi trồng trọt đi. Thải Vi giặt sạch trong chốc lát, bởi vì nhớ thương trong nhà cơm sáng, lại sợ nương bỗng nhiên kêu nàng, chỉ phải lưu luyến không rời từ suối nước nóng ra tới, mặc xong quần áo, chật lóe thân, lại về tới nhà mình trong phòng bếp. Chương 20 sau vấn đề mặt mũi. Cơm sáng nàng tối hôm qua liền nghĩ kỹ rồi, trưng thượng một nồi tùng tùng mềm mại cơm, thiết một mâm nhi thủy tinh đông lạnh, xứng với tỏi giã cùng nước tương, dùng thỏ khung xương ngao một nồi thơm nồng cốt canh, bọn nhỏ đang ở trường thân thể, cái gì đều không có cốt canh tiến bổ, lại làm một mâm nhi thịt ti xào thật trứng, nhưng hôm nay thật trứng sẽ so ngày hôm qua càng tốt ăn, bởi vì hôm nay nhiều một mặt nhi quan trọng gia vị, thì là nấu cơm khi, nàng cố ý nhiều làm một ít, mang ra bốn con thần thú một phần nhi, cơm hảo sau. Nàng trước đem thần thú một phần nhi đưa vào không gian, lúc này mới bưng đồ ăn, vào nhà đi tiếp đón nương cùng bọn nhỏ. Nương, ăn cơm. Nàng đem tinh ánh dịch thấu thủy tinh đông lạnh cùng bán tương cực hảo thịt ti thật trứng bày ở giường đất trên bàn. Trường tỷ, đây là cái gì nha? Thật hương a. Vũ Nhi bị đồ ăn mùi hương nhi câu tỉnh, từ ổ chăn dò ra lông xù xù đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm cái bàn. Thải Vi sờ sờ hắn gà con giường như đầu nhỏ, ôn nhu giới thiệu nói, đây là thủy tinh đông lạnh. Da thịt ngao chế, chấm nước tương tỏi mặt ăn, rất thơm nga. Còn có cái này, tiêu thịt ti trứng phượng hoàng, tiểu lầu chính là mua 80 văn một mâm nhi, Vũ Nhi muốn hay không lên nếm thử. Muốn muốn muốn. Vũ Nhi gà mổ thóc dường như gật đầu, bất chấp tham luyến trong ổ chăn nóng hổi khí nhi, một lộc cục bỏ lên, vội vội vàng vàng mặc quần áo. Văn Nhi cũng đi lên, bất đồng với Vũ Nhi cuống chân cuống tay, hắn đâu vào đấy ăn mặc quần áo, một đôi sáng ngời mắt to tìm tòi nghiên cứu nhìn thức ăn trên bàn, tỉ. Này đó đồ ăn ngươi là như thế nào nghĩ đến? Thải Vi khụ một tiếng, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, nói, đây là tỷ là ở trấn trên nghe người ta nói khởi, liền thử làm, không nghĩ tới sẽ ăn ngon như vậy. Không phải nàng không tốt nói dối, mà là đối mặt Văn Nhi cặp kia thanh triệt con ngươi, nàng cảm thấy, ở cái này sạch sẽ tâm linh trước mặt, mặc dù là thiện ý nói dối, cũng là một loại khó chuộc tội lỗi. Nga, là như thế này a? Nghe xong Thải Vi giải thích, người một nhà không nghi ngờ có hắn. Thực mau rửa mặt xong, ngồi vây quanh ở trước bàn. Ân, quả nhiên ăn ngon. Mẫu thân Đỗ Thị nếm một ngụm, cùng tán dương. Nương động đũa nhi, bọn nhỏ cũng sôi nổi cử đũa, ăn lên. Ăn quá ngon. Ta còn chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật đâu. Toàn gia vô cùng náo nhiệt ăn, uống, ăn khí thế ngất trời, mồ hôi ướt đẫm. Trên bàn cơm, chỉ có thể đến bọn nhỏ nhấm nuốt thanh, ăn canh thanh cùng ngẫu nhiên vài câu tán dương thanh. Trong khoảnh khắc, một mâm thủy tinh đông lạnh cùng một mâm nhi thịt ti trứng phượng hoàng thấy đế nhi, Thải Vi bưng lên mâm, tưởng lại thiết một khối thủy tinh đông lạnh đi lên, cấp bọn nhỏ ăn với cơm. Đỗ Thị gọi lại nàng, nói, cơm thẻ trong nhà rất ít ăn đến, mặc dù là không có đồ ăn, làm ăn cơm cũng giống nhau ăn đến thơm ngọt, huống chi còn có canh. Dư lại thủy tinh đông lạnh lưu lại đi, trong chốc lát chia làm hai phần, một khối cho ngươi Chu Thẩm, một khác nơi cho ngươi Mục Tam Thúc ra đưa đi đi. Đỗ Thị trong miệng Mục Tam Thúc. Đúng là cùng Mục Trọng Khanh cùng nhau đi ra ngoài buôn bán thổ sản vùng núi buồn ra, cùng Mục Trọng Khanh giống nhau, Mục Lao Tam từ tháng 6 phân rời nhà đến bây giờ, cũng còn tin tức toàn vô, trong nhà chỉ còn lại có Mục Tam Thẩm mang theo một cái 15 tuổi nữ nhi Thải Liên sống qua. Đỗ Thị làm người thiện lương, biết Mục Tam Thẩm một người mang theo nữ nhi sống qua gian nan, lại luôn luôn cùng Chu Thẩm thân hậu, cho nên thả rằng nhà mình ăn ít chút, cũng muốn cho các nàng đưa đi nếm thử. Thải Vi nhận đồng nương cách làm, ân một tiếng, ngồi xuống tiếp theo ăn cơm. Trên bàn cơm, cứ việc không có chủ đồ ăn, bọn nhỏ vẫn như cũ ăn đến mùi ngon nhi, bọn họ từng ngụm ăn cơm thẻ, thường thường ngoạch uống thượng một ngụm mãi bạch cốt canh, một bữa cơm ăn xong khi, trên bàn cơm thế nhưng không dư lại một cái mễ, một ngụm đồ ăn, một giọt canh. Cơm tất, Đỗ Thị tự mình đem thủy tinh đông lạnh một phân thành hai, một khối giao cho Vũ Nhi, làm hắn đưa đến Chu Thẩm ra đi, một khác nơi giao cho Văn Nhi, mệnh hắn cấp Mục Tam Thúc ra đưa đi. Hai đứa nhỏ đi rồi, Thải Vi không chờ nương mở miệng, liền đoán được nương tâm tư, nàng một phen xách lên trong nhà thùng nước, nói, nương, lu không thủy, ta đi múc nước. Nói xong, một đạo yên chạy. Đỗ Thị lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nha đầu này, như thế nào đống nhiên chán ghét khởi kim chỉ. Thải Vi làm bộ không nghe thấy nương nói, xách theo thùng nước thẳng đến trong thôn láo giếng mà đi. Đương nhiên, nàng không phải thật sự đi múc nước, trong không gian suối nước ngọt lành thanh triệt, không biết so trong thôn láo giếng thủy hảo uống nhiều ít lần, hơn nữa trong không gian đồ vật đều dính có linh khí, nói không chừng kia suối nước còn có cái gì mỹ dung chữa bệnh công hiệu, nàng mới sẽ không bỏ gần tìm xa đi láo giếng chỗ đó đánh cái gì thủy. Hướng giếng bên kia đi, bất quá là làm bộ dáng, lừa gạt nương mà thôi. Đi rồi trong chốc lát, đi ngang qua một hộ nhà củi đống khi, nàng dừng lại, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thấy phụ cận không người, liền nhanh chóng trốn vào xài đống, khẽ quát một tiếng, tiến. Vừa dứt lời, người đã vào không gian. Trong không gian im ắng, mấy chỉ thần thú không biết trốn đến nơi nào nghỉ ngơi, Thải Vi cũng không kêu chúng nó, chỉ chính mình một người cầm đem kéo, đi vào mùi thơm lạ lùng bốn phía tiểu viện nhi. Tiểu viện nhi im ắng, trong viện hoa khai đến chính thịnh, muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc, thật náo nhiệt. Nhưng cũng có một ít khai bại hoa, ở trên đầu cành lung lay sắp đổ, Thải Vi ở bùi hoa trung xuyên qua, đem những cái đó khai bại hoa cắt xuống dưới, cất vào một cái túi nhỏ. Nương cùng các đệ đệ muội muội sắc mặt đều là vàng như nến, điều dưỡng mấy ngày cũng không có gì hiệu quả, cái này làm cho Thải Vi xem đến rất là tâm tắc. Có tâm lấy dưỡng nhan quả đi cho bọn hắn, lại sợ dọa đến bọn họ, chính mình cũng thật là bịa đặt không ra này trái cây lai lịch, cũng chỉ hảo tưởng chút khác biện pháp, tới cải thiện người một nhà màu da. Trong viện hoa đều là trên đời khó tìm dị bảo, đem chút khô khốc hoa lấy tới phao nước uống, hoặc là ngâm mình ở rửa mặt trong nước rửa mặt, nhất định sẽ có không tưởng được công hiệu đi. Nàng chính mình mặt mũi vấn đề đã giải quyết, hiện tại nóng lòng cải thiện người một nhà dung mạo. Nàng thực hy vọng nương khôi phục đến từ trước huynh quốc huynh thành, cũng hy vọng Phỉ Nhi có thể biến thành một cái thủy nộn nộn tiểu lõ ly, càng hy vọng hai cái tiểu đệ đệ có thể biến thành trắng trẻo mập mạp tiểu sọ tạ, nếu không có không gian. Nàng khả năng sẽ chậm rãi có kế hoạch điều trị bọn họ thân mình, kiên nhẫn chờ bọn họ khôi phục dung nhan. Nhưng có cái này thần kỳ không gian, nàng một chút trở nên không có kiên nhẫn, gấp không chờ nổi muốn thực hiện toàn gia cao nhan giá trị mộng tưởng. Trong viện hoa nhi rất nhiều, khai bại cũng không ít, Thải Vi hái tràn đầy một tiểu túi, mới vừa lòng dừng lại, này đó hoa khô lai lịch nàng đã nghĩ kỹ rồi, liền nói là ngày hôm qua ở trấn trên mua, dù sao nương cũng sẽ không dễ dàng đi trấn trên, liền tính là đi, nàng cũng không biết nhà ai mua. Lấy cớ này nói được qua đi. Thải xong hoa, nàng lại đem này đó hoa cầm đi cấp Lao Ô Quy xem, e sợ cho giữa có cái gì không tốt, ngược lại biến khéo thành vụng. Lao Ô Quy thong thả ung dung xem xét một lần sau, nói cho nàng, này đó hoa không có bất luận vấn đề gì, trong đó có chút là dưỡng sinh, còn có một hai loại, là mỹ dung thánh phẩm. Thải Vi lúc này mới yên lòng, đem hoa hệ hảo, tàng tiến trong lòng ngực, lại đến bên dòng suối đánh tràn đầy một xô nước, niệm một tiếng, ra. Về tới lúc trước tuổi đống biên nhi, xách theo tràn đầy thùng nước về đến nhà, Thải Vi đem linh suối nước đảo vào lu nước, lại thiêu một hồ nước ấm, đem mấy đóa dưỡng nhan hoa khô ngâm mình ở trong nước, bưng cho Đỗ Thị cùng Phỉ Nhi. Nương, Phỉ Nhi, uống nước. Đỗ Thị nhìn trong chén dần dần tràn ra hoa nhi, kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Thải Vi mặt không đổi sắc nói, là ta ngày hôm qua ở trấn trên mua hoa khô, trưởng quầy nói có thể đường trà uống, lại có thể phao tới rửa mặt. Đã hảo uống lại có thể mỹ dung dưỡng nhan, rất thực dụng. Phỉ Nhi bưng lên chén, nếm một ngụm, đôi mắt tức khắc sáng lên, nương, ngươi mau nếm thử, này thủy hảo uống được ngay đâu. Đỗ Thị bưng lên chén, bán tín bán nghi nếm một ngụm, cả kinh nói, quả nhiên hảo uống thật sự. Thực quý đi. Thải Vi cười nói, không quý, bởi vì là tân đồ vật, không ai nguyện ý mua, trưởng quầy thực tiện nghi bán cho ta, một đại bao, chỉ tốn tam văn tiền. Lại có bực này chuyện tốt nhi. Đỗ thị may mắn không thôi, nàng uống lên một chén, vẫn có chút chưa đã thèm, liền lại duỗi thân ra chén tới, làm Thải Vi cho nàng tục thượng, Phỉ Nhi cũng cầm chén nước uống hết, la hét còn muốn. Thải Vi đem các nàng chén có tục thượng linh khê thủy, trong lòng rất là vui sướng, nàng đánh giá, nương cùng Phỉ Nhi hẳn là thực mau là có thể trở nên mị mị đi. Chương 27 Bạch Hồ Cửu. Trong nhà lu nước rất lớn, yêu cầu đánh 6-7 xô nước mới có thể đánh mãn, Thải Vi cấp nương an bài xong trà hoa chuyện này, lại cầm lấy thùng nước, đi ra ngoài múc nước. Vừa ra khỏi cửa, vừa lúc đụng tới từ bên ngoài trở về Vũ Nhi, tiểu gia hỏa cúi đầu, bĩu môi nhi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ai nha, chúng ta Vũ Nhi làm sao vậy? Thải Vi ngồi xổm xuống dưới, cười tủm tỉm nâng lên Vũ Nhi gầy gầy khuôn mặt nhỏ đoan trang. Trưởng tỷ Vũ Nhi rầu miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, ngươi nói, 9 cân ca ca vì cái gì không nghe đại nhân nói đâu? 9 cân làm sao vậy? Vũ Nhi muộn thanh nói, 9 cân ca ca hắn sáng sớm trộm lên núi săn thú, hiện giờ trên núi lợn rừng nhiều, vạn nhất đụng phải nhưng như thế nào hảo, Chu Thẩm ở nhà đều sốt ruột. Cái gì? Thải Vi tâm trầm xuống, lớn tiếng hỏi, kia Chu Thúc đâu? Có hay không tìm người đi hỗ trợ tìm 9 cân? Vũ Nhi lắc đầu, Chu Thúc ngày hôm qua hồi Chu gia chuyên uống rượu mừng đi, buổi tối liền túc ở đâu, đến bây giờ cũng còn không có trở về. Thải Vi nhéo giữa mày, cảm thấy đau đầu lợi hại. Này một cây gân tiểu tử ngốc, nhất định là vì nàng phụng dưỡng đường chạy tới săn thú, hắn cũng không nghĩ, hiện giờ đại tuyết phong sơn, lợn rừng khắp nơi, hắn cho rằng lợn rừng là như vậy dễ ứng phó sao. Liên tính là nàng, từ nhỏ ở trường Bạch Sơn núi sâu tiếp thu huấn luyện, thường xuyên tiếp xúc lợn rừng, nhưng ở đối phó lợn rừng khi, cũng muốn thật cẩn thận, chút nào không dám thiếu cảnh giác. Ở săn lợn rừng khi, muốn thông qua lợn rừng dấu chân, trước quan sát người sở đi săn đối tượng là một con đơn độc sinh hoạt, vẫn là mấy chỉ ở bên nhau quần thể sinh hoạt, nếu là người sau, vậy ngươi tốt nhất từ bỏ kế hoạch của chính mình, bởi vì lợn rừng chẳng những đoàn kết, hơn nữa phi thường lợi hại, chúng nó không chỉ có cứng rắn răng nanh, còn có một trương đao thương bất nhập ngạnh ra, đặc biệt là bị làm tức giận khi, kia điên cuồng trả thù, tuyệt đối vượt quá nhân loại tưởng tượng. Lợn rừng thuộc ăn tạp động vật, cái gì đều ăn, lương thực, cỏ dại, trái cây, sâu, đương nhiên, cũng ăn người, tại đây đại tuyết phong sân mùa. Nếu một đám đói khát lợn rừng đàn gặp được một người, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng áp lực chính mình nội tâm bất an ủi Vũ Nhi vài câu, tống cổ hắn về phòng đi, chính mình tắc lấy cớ đi múc nước, bước nhanh rời đi, đi qua cái kia tủi đống khi, nàng đem thùng nước ném vào không gian, chính mình khinh thân một người, hướng trên núi chạy tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong kia tiểu tử ngốc đừng đụng đến lợn rừng đàn mới hảo. Chính là, liền tính là hắn không gặp được lợn rừng cũng sẽ tìm được hắn. Lợn rừng khíu giác đặc biệt nhanh nhạy, có thể siêu tầm ra chôn với độ dày đạt 2 mễ tuyết động dưới một cái hạch đào, cho nên, liền tính kia tiểu tử ngốc đứng ở ngược gió vị trí, lợn rừng cũng có thể chuẩn xác không có lầm tìm được hắn. Hiện tại, Thải Vi chỉ có thể kỳ vọng tìm được hắn là một con đơn độc sinh hoạt lợn rừng, như vậy hắn gặp nạn tỷ lệ sẽ tiểu một ít, tuy rằng lợn rừng phần lớn là quần cư sinh hoạt, 4-10 chỉ vì một đám, nhưng cũng có đơn độc sinh hoạt, Thải Vi mấy ngày hôm trước săn đến kia chỉ chính là đơn độc sinh hoạt. Chạy ra thôn, đến chân núi, Thải Vi khẽ quát một tiếng, ra tới. Ca. Vẹt đập cánh dẫn đầu bay ra tới, cặc cặc, ta lại đi vào nhân gian, mẹ nó hảo lanh a. Bạch Mi cùng Bạch Ma Hổ cũng chợt lóe mà ra, Bạch Mi như một đạo màu trắng tia chớp, từ cành khô thượng lăng không rơi xuống, vẽ ra một đạo màu trắng đường cong, lanh lợi duyên dáng rơi xuống Thải Vi trước mặt. Bạch Ma Hổ giống một tòa màu trắng tiểu sơn, cung dài dòng thân mình, một tiếng gầm nhẹ, chấn đến núi lớn run một chút. Nhanh cây thượng tuyết động bạn tiếng hô rào rạt mà xuống. Chủ nhân, ngài triệu hoán chúng ta có gì phân phó? Thải Vi thấp giọng nói, đi trên núi, tìm một cái cao cái tuổi trẻ nam tử, lập tức đi tìm, đừng làm hắn có việc, đi cứu hắn. Là, chủ nhân. Vẹt tao bao ở không trung bày cái tạo hình, xoát chợt lóe đã không thấy tăm hơi, Bạch Mao Hổ theo sát sau đó, ở mênh mang núi lớn trung nhanh nhẹn nhảy lên, cuối cùng hóa thành một cái điểm trắng nhi, biến mất ở nàng trong tầm nhìn. Nhìn mấy chỉ cần thất thần thú, nàng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong mấy chỉ thần thú đi kịp thời, chỉ mong 9 cân bình an không có việc gì, nếu không, nàng cả đời đều sẽ ái ngại. Một lát sau, nàng dùng ý niệm, liên hệ tới rồi nhất am hiểu tìm kiếm vẹn, vẹn, tìm được rồi sao? Người thế nào? Các cạc, chủ nhân, tìm được rồi. Vẹn kêu thực khoa trương, chính là, ngài người muốn tìm căn bản không cần chúng ta trợ giúp, hắn một người liền đem 6 đầu lợn rừng đều chém giết hết. Tấm tắc, hào xoái, hào công phu, hào kiếm pháp, chỉ tiếc cái này Bạch Hồ Cửu áo khoác. Thải Vi đỡ chắn nói, ách, vẹt, không phải màu trắng áo khoác đã kêu áo lông trồn áo khoác, 9 cân xuyên đó là bạch da dê áo khoác. Ai? Rốt cuộc là ở tiên giới ngốc lâu rồi thần thú, chỉ biết chút cao lớn thượng đồ vật, liền dân gian bình thường nhất da dê áo đều không nhận biết. Không chờ vẹt nói chuyện, trường mi thanh âm bỗng nhiên truyền vào bên hai. Chủ nhân, ta cùng bạch ma hổ tìm được ngài nói người nọ. Hắn hiện bị nhốt khắp nơi trên cây, bị lợn rừng đàn vây quanh, bất quá, người không có bị thương. A. Thải Vi ngạc nhiên, ngay sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiển nhiên, có chỉ chim chóc nhận sai người. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, kia tiểu tử ngốc không có việc gì, Thải Vi trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Cảm ơn trời đất, nàng tới kịp thời, kia hùng hài tử nhất định sợ hãi đi, bất quá, dọa dọa hắn cũng hảo, xem hắn về sau còn dám không dám thể hiện. Lúc này, 9 cân đang ngồi ở cao cao trạc cây thượng, khẩn trương lại hưng phấn quan sát điếu tình bạch mao cự hổ dưới tảng cây dịch đằng nhảy lên. Dây lắc gian, liền đem kia 7-8 chỉ mang theo răng nanh lợn rừng tất cả cắn chết. Thật tốt quá, 7-8 chỉ lợn rừng đều đã chết, liền tính bạch mao cự hổ sức ăn lại đại, cũng ăn không hết, giữ lại, hắn đều có thể mang về, đến lúc đó bán tiền cấp vi nhi muội tử phụng dưỡng đừng dùng, vi nhi bạc đều tiêu hết, không chuẩn hiện tại chính vội vã đâu, chờ hắn bán tiền cho nàng, vi nhi muội tử nhất định vui mừng. 9 cân ngồi ở thụ nha thượng, thì tư nhi nhi tính toán. Bên kia Thải Vi đã từ 9 cân được cứu vớt khẩn trương trung phong xuất ra tới, chính không nhanh không chậm đi ở trên đường núi, trong lòng bản tính nhi cũng đánh ầm ầm. 9 cân kia mặt, có bạch ma hổ ở, nàng đã không lo lắng. Nhưng là vẹn kia mặt, cái kia ăn mặc bạch hổ cửu gia hỏa là ai? Sáng tinh mơ tới này núi hoang thượng làm chi sao? Có thể ăn mặc khởi bạch hổ cửu, nhất định không phải là trên núi thợ săn, kia sẽ là người nào? Vì sao sẽ sáng sớm xuất hiện tại đây chim không thèm địa núi sâu? Ai, tính, mặc kệ người nào. Đều cùng nàng này đấu thăng tiểu dân không quan hệ, cùng nàng có quan hệ, là hắn chém giết 6 đầu lợn rừng thịt quý, này 6 đầu lợn rừng kéo đến chấn trên, nhất định có thể bán cái hảo giới, nói không chừng, còn có thể cấp nương cùng phỉ nhi mua một kiện nhi trang sức đâu. Nghĩ, Thải Vi trong lòng càng thêm cao hứng, phảng phất thấy được nương cùng muội muội mang theo trang sức khi kia phó mỹ tư tư bộ dáng. Liên hệ vẹn, nàng biết kia đoàn người đã rời đi, toại cất bước hướng về vẹn theo như lời phương hướng đi đến. Đường núi gập ghềnh, đại tuyết bao trùm núi lớn, đem khô thảo đoạn chi toàn bộ vùi lấp ở dưới, cả tòa sơn trắng xóa một mảnh, mênh mông vô bờ, cùng thiên tương tiếp. Thải Vi đạp thật dày tuyết động, gian nan hướng về phía trước đi tới, núi lớn tuyết tịch, dọc theo đường đi, chỉ có chân dẫm lên tuyết chi kéo kẹt là thanh, đơn điệu cực kỳ, nàng rốt cuộc cảm nhận được thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt chân thật ý cảnh. Chương 28 dẫn đường. Núi lớn đỉnh, thân cao lực tráng, tạo sắc cẩm phục thị vệ vây thành một vòng, cầm địa đồ. Nhữ mày tinh tế quan khán, thỉnh thoảng nhìn ra xa phương xa. Cách đó không xa, thanh y lìa đai ngọc, bích bội kim quan nam tử, thân khoác bạch hồ cửu, khoanh tay lập với cây tùng dưới, có một sơn tuyết trắng, ánh đến một trương ngọc diện càng thêm tuấn tú, gương mặt kia vốn dị mỹ cực, hơi mang vài phần dáng vẻ thư sinh, lại nhân giữa mày một chút lo âu, sinh sôi nhiều ra vài phần mị hoặc tới. Chủ tử, thị vệ quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đại tuyết bao phủ đường núi, thuộc hạ chờ vô năng. Thật sự tìm không thấy đường ra. A, nam tử khép cười một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, thanh âm kia, lệnh người nhớ tới vào đông trên mặt hồ vỡ vụn hàn băng, thẩm sát cốt khí lạnh, lanh cực. Đã là vô năng, bổn vương còn giữ các ngươi làm chi? Cầm đầu thị vệ cả kinh, ngay sau đó liên tiếp lấy đầu đốn mà, là, thỉnh chủ tử chỗ tội, thuộc hạ này liền suy nghĩ biện pháp. Tạ tội sau, thưa dạ lui xuống. Phanh, một thanh âm vang lên, to bằng miệng chén tế cây tùng bay ra đi. Trượng hứa sau, rơi trên mặt đất, tuyết bay sôi nổi, mạn lưng chừng núi. Bạch cứu nam tử thu hồi kiếm, chậm rãi khép lại mắt, thật dài lông mi, như quạt lông, đem trong mắt lo âu giấu tẫn. Vì không bị thái tử phát hiện tung tích, hắn không có từ thành trì trải qua, kinh thành đến đây, một đường từ nhỏ kính mà đến, treo đeo lội suối, màn trời chiếu đất, ăn nhiều ít khổ, tránh thoát nhiều ít tính kế, tới gần, lại tại đây núi hoang bên trong lạc đường. Đêm qua đến bây giờ, bọn họ không biết tại đây tòa núi lớn trung chuyển nhiều ít vòng, lại trước sau không có thể đi ra ngoài. Không phải hắn nóng nội, nếu lại tìm không thấy trước quốc sư Lý Thuần Tông, không chỉ có là hắn, hắn mẫu hậu, hắn ruột thịt muội muội ánh sáng mặt trời công chúa, chỉ sợ hết thể đều phải chết ở Cẩm Quý Phi cùng thái tử trong tay. Cẩm Quý Phi độc sủng với hậu cung, mơ ước hậu vị đã lâu, thái tử cũng nhân hắn là con vợ cả mà đối hắn nhiều có kiêng kỵ, nếu hắn lại không làm chút cái gì, chỉ có thể làm người giao thớt, ta vì thịt cá. Mẫu hậu cùng muội muội tánh mạng, đều phải tất cả chặt đứt ở trong tay bọn họ. Chủ tử, mau, mau xem, phía trước có người. Một cái thị vệ đột nhiên kêu to lên, kích động chỉ vào phương xa. Theo ngón tay phương hướng, một cái thân hình gầy yếu nữ hài nhi đang ở trên núi bước nhanh buôn tẩu. Nữ hài nhi dáng điệu uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng, như vậy rõ ràng là rất quen thuộc trong núi địa hình. Thật tốt quá, được cứu rồi. Vài tên thị vệ trong lòng âm thầm niệm Phật, kích động không thôi. Chủ tử tuy rằng thoạt nhìn ôn tồn lễ độ giống cái thư sinh, đại nhân cũng là cực hiền lành, trên thực tế lại là tâm cơ rất nặng, mưu tính sâu xa hạng người, lại còn có trở mặt vô tình, tàn nhẫn độc ác, thủ hạ những cái đó không làm tốt sai sự, lại có cái nào sống sót. Hiện giờ thái tử ra nổi bật chính thịnh, đem vài vị vương ra ép tới gắt gao, Sở vương cùng Tân vương, một cái liên lụy đến vu cổ chi thuật trùng, bị trừ bỏ hoàng tịch, hạ đại lao, một cái khác dọa phá gan, phản chiến đầu ở thái tử trận doanh trung, mặt khác vài vị vương gia, hoặc tiểu, hoặc không thành khí hậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái tử cùng hắn kỹ nữ xuất thân mẫu phi hoành hành trong cung, sát hại hoàng tộc. Cũng chỉ có nhà mình chủ tử, mưu tính sâu xa, khiêm tốn, mặt ngoài cùng thái tử huynh hữu đệ cung, trên thực tế, đang ở vì vận ngã này đàn hổ lang hạng người âm thầm chủ tính. Đi, đem nàng mang đến. Nam tử dung nhan hoàn ấm, đạm nhiên ra tiếng. Là, hai gã thị vệ lĩnh mệnh, không người lui ra phía sau vài bước, quay đầu thẳng đến nữ hải nhi mà đi. Giờ phút này, thải vi chính nhạc từ từ đi ở trên đường núi, trong lòng tính toán, vẹt nói lợn rừng cùng sở hữu 6 đầu, nàng tính toán nhà mình lưu một đầu ăn thịt, lại cấp phụng dưỡng đường đưa đi 2 đầu, dư lại tam đầu bán bạc, cấp nương cùng phỉ nhi mỗi người mua căn ngọc châm tử mang, nếu còn có thừa tiền, liền cấp 2 con khỉ nhỏ mua chỉ xuống sữa mẫu dương, sữa dê là cực hảo đồ bổ, đối bọn họ tiểu thân mình cực hảo. Cô nương, xin dừng bước. Một tiếng kêu đánh vỡ núi rừng yên tĩnh, cũng kinh phá thải vi ảo tưởng, trống trải trong núi hồi âm không ngừng, nàng ngẩn ra, dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía kêu nàng người. Bên cạnh trên sườn núi, hai cái tạo sắc cẩm phục nam tử chạy như bay mà đến, nam tử vóc người đều rất cao, ấn hiện đại tiêu chuẩn, đều chừng 1m9, thả bước đi mạnh mẽ, dáng người đĩnh bạt, vừa thấy liền biết là người tập võ. Thải vi đứng ở nơi đó, buồn bực hỏi, các ngươi kêu ta. Hỏi xong, nàng liền cảm thấy chính mình vấn đề có điểm xuẩn. Nơi này trừ bỏ nàng ở ngoài, liền cái thở dốc nhi đều không có, nhưng còn không phải là ở kêu nàng. Cầm đầu thị vệ bước chân rất lớn, vài bước chạy đến thải vi trước mặt, ngăn trở nàng, duỗi tay làm một cái thỉnh động tác, cô nương, mời theo tại hạ đi một chuyến. Thải vi lui ra phía sau một bước, đánh giá hai người vài lần, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn người nói chuyện, các ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Đi nơi nào? Thấy ai? Dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cùng các ngươi đi đâu? Mặt hình lược phương thị vệ dừng một chút, từ trên người lấy ra một thỏi bạc, đưa tới, cô nương, nhà ta chủ tử ở trong núi lạc đường, tưởng thỉnh cô nương dẫn đường đi ra ngoài, này khối bạc đưa cho cô nương mua hoa mang đi. Thưởng bạc, mua hoa mang. Mẹ nó đem nàng trở thành cái gì? Thải vi cắn răng, lại liếc bạc liếc mắt một cái, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình. Kia khối bạc ước chừng chỉ có 1-2 tiền trọng, còn chưa kịp một cái lợn rừng chân nhi đăng giá, nàng kia chịu để vào mắt, còn nữa. Này thị vệ cầm một mảnh nhỏ bạc, liền đại thứ tưởng sai xử nàng, rõ ràng là xem nàng xuyên lam lũ, xem thường nàng. Mắt chó xem người thấp đồ vật, thải vi ở trong lòng hung hăng phỉ nổ. À, xin lỗi thực, ngươi điểm này nhi bạc, còn nhập không được buồn cô nương mắt, hai vị vẫn là khác thỉnh cao nhân đi. Thải vi nâng lên cằm, hừ lạnh một tiếng, cất bước muốn đi. Chậm. Mặt chữ điền thị vệ khẽ quát một tiếng, sắc mặt biến đổi, chảo một cái đã bắt được thải vi cánh tay, lạnh lùng nói, cô nương. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tại hạ chỉ có thể xin lỗi. Dứt lời, trên tay dùng sức, một tay đem thải vi kéo vào trong lòng ngực, tính toán đem nàng khiêng trên vai, bắt cóc nàng. Ai u ta đi. Mục thải vi tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới, phổi đều tạc. Tường nàng đường đường quốc tế kim bài bảo tiêu, bị học nghề giới nhân sĩ truy phủng cùng lĩnh hót, liền tổng thống đại nhân đều phải cho nàng 3 phần bạc diện, hiện giờ thế nhưng phải bị này vô danh tên ngốc to con giống sách tiểu kê nhi giống nhau khinh nhục. Này còn lợi hại. Thị vệ không biết thiếu nữ trong lòng ngập trời lửa giận, tự cố đem nữ hài nhi kéo vào trong lòng ngực, kiềm trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, tưởng đem nàng ném đến trên vai. Thình lình, trong lòng ngực nữ hài nhi bỗng nhiên ra chân, hung hăng đá vào hắn hợp dương huyệt thượng, thị vệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút quỳ rạp xuống đất. Nữ hài nhân thể, sắc bén thủ đao vô xuống. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Ở giữa huyệt phong trì, mặt chữ điền thị vệ liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng. Liền như một bãi bùn giống nhau, ngã trên mặt đất. Một thị vệ khác choáng váng, ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn, sau một lúc lâu không hé răng. Sao lại thế này? Ai có thể nói cho hắn, tại đây núi sâu rừng già, như thế nào có bực này cao thủ, trước mắt nữ hài nhi, bất quá 10 mấy tuổi tuổi tác, non nớt đến giống một đóa chưa mở ra tiểu hoa, thoạt nhìn đơn thuần tốt đẹp, như thế nào có như vậy sắc bén tàn nhẫn thủ đoạn. Phóng đổ mặt chữa điển thị vệ, Thải Vi xoa xoa nắm tay, khiêu khích nhìn mắt choáng váng một cái khác, như thế nào, ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng ta đánh. Một cái khác như ở trong ngộng mới tỉnh, nhảy dựng lên, vung lên đấu đại quả đấm, gào thét quyền phong chưa kịp đánh úp lại, liền nghe xong mặt một đạo lưỡi biếng thanh âm. Dừng tay. Chương 29 luận bàn. Nghe tiếng. Thải Vi bỗng chốc xoay người, chỉ thấy tuyết sơn liên miên chỗ, do núi từ từ, tung bách xanh ngắt, núi rừng gian, có thanh y lìa đai ngọc, bích bội kim quan nam tử, đạp tuyết mà đến. Người nọ người mặc bạch hồ áo khoác, đĩnh tú cao kỳ, phong thái tuấn giật, bối sấn một sơn tuyết trắng, chậm rãi tới, bước đi gian, có nói không hết thong dong ưu nhã, thần vận độc siêu, khiến cho núi sông mất tú sắc, nhật nguyệt thu phong hoa. Dù cho nàng lịch duyệt phong phú, gặp qua vô số trung ngoại mỹ nam, có thể có này chờ phong tư thần vận, lại vẫn là đầu một cái. Yêu nghiệt. Nàng thầm mắng một tiếng, bỏ qua một bên con người, không khỏi âm thầm may mắn, mất công chính mình là có hai đời trải qua người, nếu không, nhất định sẽ bị này yêu nghiệt cấp mê hoặc đến. Trong lúc suy tư, nam tử đã không nhanh không chậm hành đến nàng trước mặt, ngậm nhợt nhạt ý cười nhìn nàng. Thủ hạ lô mãng, làm cô nương bị sợ hãi. Người nọ thanh âm lười nhác, tựa vào đông tuyết lạc phong tĩnh sau, sai tiến đỉnh tiền cửa sổ ấm dương. Thải Vi minh bạch, này yêu nghiệt, chính là vẹn theo như lời, một mình chém giết 6 đầu lợn rừng người, có thể thấy được này thân thủ bất phàm. Lúc này hắn, tuy là ý cười nghiêng nghiêng, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, với nàng, lại có một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Không biết có phải hay không có không gian lúc sau, đối người cảm quan cũng trở nên mẫn cảm, nàng thế nhưng tại đây nam tử trên người, cảm thấy một loại huyết tinh sắc khí, chính là cái loại này chân chính nắm giữ người vận mệnh cái loại này. Người như vậy, Thải Vi không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng cũng không sợ hắn, liền thoải mái cười, nhàn nhàn nói, công tử khách khí, một chút việc nhỏ, còn kinh không đến ta, nhưng thật ra công tử thủ hạ, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Ta luôn luôn xuống tay không nặng nhẹ, nếu vô ý đánh chết quý phó, mong rằng công tử thứ tội. Nam tử hơi giật mình, tựa hồ không nghĩ tới, một cái khất cái dường như hương dã nha đầu, thế nhưng như thế kiệt ngạo, có gan không hề sợ hãi khiêu khích hắn, cùng hắn cứ gọi nhịp nhì. Bất giác rất có hứng thú khơi mào mặc mi tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Này nữ hài nhi chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, mặt mày tinh xảo, ngây ngô như cúc non, tuy quần áo tả tơi, nhưng thẳng thắn sống lưng, thanh triệt bằng phẳng ánh mắt, chút nào nhìn không ra người nghèo nghèo túng cùng tự ti, đảo có một loại như lan tựa trúc thanh vận phong tư. Ngươi không sợ? Nam tử ra tiếng. Sợ? Sợ cái rắm. Thải Vi nghe xong hơi kém ngửa mặt lên trời cười to, tỷ có thần thú, lại có thân thủ, trong thiên hạ lại có cái gì có thể dọa đến tỷ tỷ đâu. Toại mang theo vài phần châm trọng, hỏi ngược lại, ta vì sao phải sợ? Bởi vì các ngươi người nhiều, vẫn là. Nói, đôi mắt nhìn về phía bị nàng đánh tới thị vệ, bởi vì ngươi người có thể đánh. Ngươi mấy cái bị nhục nhã đến thị vệ mặt đỏ lên, nghiến răng trừng mắt này dã nha đầu. A, nam tử không giận, phản cười rộ lên, tiếng cười nặng nề, trời quang trăng sáng, tựa tia nắng ban mai ấm dương, rung ở mạn sơn tuyết động chung. Hừ. Nàng quay mặt đi, không cho chính mình bị lạc ở đâu bị kêu mị hoặc dung nhan, mỹ nam kế đối nàng không có, nàng hai đời tuổi tác thêm lên đều hơn 40 tuổi, tuổi này nữ nhân, là sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp nhiễu loạn tâm thần. Thấy kia nam nhân khỏe môi còn ở dương, nàng hư hư đã bái một chút, chào phúng nói, công tử tiếp theo cười đi, tiểu nữ còn có chút sự, trước cáo tử. Nói xong cất bước liền đi. Chủ tử. Thấy nàng rời đi, bọn thị vệ bước nhanh tiến lên, xin chỉ thị ánh mắt nhìn nhà mình chủ tử. Do dự mà muốn hay không đi ngăn lại nàng, nhưng chủ tử không nói gì, ai cũng không dám vọng động. Nam tử cười đủ rồi, thu lại ý cười, nhìn kia nhỏ xinh bóng dáng, bỗng nhiên mũi chân nhi một đốn, lăng không dựng lên, như mũi tên nhọn bay ra đi. Trên đường núi, Thải Vi bước đi, nàng muốn vội vàng đi trên núi thu lợn rừng, còn muốn chạy về ra đi múc nước, nếu trở về chậm, nương sẽ nhớ. Đi tới, chợt thấy không đúng, phía sau hình như có phong đánh úp lại, bất giác trong lòng cả kinh, uổng phí xoay người. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía sau, bạch y lìa nam tử lăng không tới, thân ảnh như báo, giây lát, người đã tới gần. Thải Vi không dám chậm trễ, vẫn đủ sức lực, đón đi lên. Phanh. Hai người nắm tay đụng tới cùng nhau, một tiếng trầm vang. Nam tử cũng không muốn thương tổn này nữ hài nhi, chỉ nghĩ thử xem nàng môn phái, sờ sờ nàng chi tiết, bởi vậy vẫn chưa sử dụng nội lực, chỉ hư hư ra quyền, mà này nữ hài nhi, lại ôm tấu chết tâm tư của hắn, ở quyền thượng tập trung toàn lực. Cảm nhận được này sợi tàn nhẫn kính nhi, nam tử vẫn chưa thối lui, mà là mang theo không chút để ý ý cười, sinh sôi tiếp được này một quyền. Phanh. Nam nhân cùng nữ nhân thể lực sai biệt, thành nhân cùng hài đồng thể lực sai biệt, lúc này đều tiên minh hiển hiện ra. Chân rơi xuống đất sau, Thải Vi lảo đảo lui ra phía sau vài bước, đem đỏ bừng tay giấu ở phía sau lắc lắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng thật gờ, thật sự, nàng đơn biết lược đảo này bạch cứu yêu nghiệt, là có thể làm này đàn hán tử không công tự lui, lại đã quên nàng mình không phải cái kia từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, có thể đao thương bất nhập kim cương bất hoại chi thân. Trường thượng cự đau truyền đến, nàng vô cùng hể vài ý thức được một chút, hoa hạ quốc đệ nhất kim bài bảo tiêu, trong vòng nhất chiêu, thua. Nam tử buồn cười nhìn sắc mặt rất kém cỏi nữ hài nhi, ôn nhã cười nói, cô nương quả nhiên xuống tay không nặng nhẹ, còn đánh sao? Thải Vi cứng lại, tức giận đến gan đau, hắn là ở chế nhạo nàng sao? Rõ ràng là hắn động thủ trước đánh lén có được không, này một chút lại tới hỏi nàng còn đánh nữa hay không, giống như nàng mới là gây sự người dường như. Có như vậy không biết xấu hổ sao? Bất quá, đánh không lại nhân ra đã là sự thật, nàng tuyệt không sẽ ngốc đến tiếp theo cùng hắn cứng đối cứng, cho nên, kéo kéo khỏe miệng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, tiểu nữ hôm nay còn có việc, ngày khác ở cùng công tử luận bàn đi. Nói xong, liền tưởng bỏ chạy. Nhưng mà, bóng trắng hiện lên, nam tử vững vàng ngăn ở nàng trước mặt, trên mặt mang theo mỉm cười. Cô nương chiêu thức tuy rằng sắc bén, tốc độ cũng rất nhanh, đáng tiếc cô nương không có nội công, so chiêu khi, toàn bằng một thân cậy mạnh, loại này đấu pháp, ở trong chốn võ lâm, chỉ có thể chiếm tiểu thừa. Thải Vi nắm quyền, một gương mặt bé bằng bàn tay nhi từ thanh biến hồng, từ hồng biến tím, cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được đánh gây hắn, ẩn nhẫn nói, công tử, đa tạ công tử không tiếp chỉ giáo, tiểu nữ thụ giáo, chỉ là hôm nay tiểu nữ còn có chuyện quan trọng trong người, thật sự không rảnh nghe công tử dạy bảo, xin cho tiểu nữ như vậy cáo tử. Nam tử vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng ẩn nhẫn không phát khuôn mặt nhỏ, trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, nghe nàng đống nhiên ra tiếng, liền không chút để ý nói, cô nương này liền phải đi sao? Chịu người tri ân, nên hồi báo, tại hạ chỉ điểm cô nương nhiều như vậy, cô nương từ biệt phía trước, hay không nguyện ý hồi báo một vài đâu? Phúc! Thải Vi hộc máu, cái nào hiếm lạ hắn chỉ điểm? Là hắn ra mặt dày ngăn lại nàng, ngạnh muốn chỉ điểm đi, hiện tại ngược lại phương hướng nàng tới thảo muốn nhân tình, có như vậy mặt dày vô sỉ người sao? Nghĩ, nàng liền đem lời này nói ra, ta nhớ rõ, ta không thỉnh công tử chỉ điểm chính mình đi. Nàng lạnh mặt, ngữ khí rất kém cỏi. Nghe xong Thải Vi nói, nam tử lắc đầu, từ từ nói, xem ra, cô nương là cái vong ân phụ nghĩa người à, này nhưng không tốt. Ai vong ân phụ nghĩa? Ai thiếu hắn tỉnh, là hắn vẫn luôn đau khổ dây dưa được không? Thải Vi trừng mắt, phồng lên khí vừa muốn mở miệng, đồng nhiên một trận gió mạnh toàn quá, Long Tiên Hương đánh úp lại, nàng eo mạch căng thẳng. Đảo mắt, người đã ở trong lòng ngực hắn. Người! Thải Vi kinh ngạc đến ngây người, thằng ngãi này, rõ như ban ngày dưới, muốn làm cái gì? Nam tử chớp chớp mắt, kia thật dài lông mi như quạt lông chớp hai hạ, như cũng là một bộ văn nhã nho nhã bộ dáng, cô nương chớ sợ, tại hạ chỉ là tưởng giáo giáo cô nương như thế nào tri ân báo đáp thôi. Dứt lời, thủ thế biến đổi, thanh kỳ thủ đoạn một chút bóp chặt nàng mạch môn, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, Thải Vi tức khắc giống bị chịu rất toàn thân sức lực, vô lực tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực. Ngươi muốn như thế nào? Nàng cắn răng, quai hàm phình phình. Nam tử mỉm cười, nằm ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói, chỉ cần cô nương ngoan ngoãn mang chúng ta xuống núi, tại hạ tự nhiên sẽ không khó xử cô nương. Chương 30 kỳ quái nữ hải nhi. Chương 30. Lan Tuyết Liên, sinh ở cực bắc độ cao so với mặt biển 4.500 mệ cao nguyên phía trên, khéo vách đá nhai phùng chi gian, nhân hy hữu, hiếm có người gặp qua, nghe nói, Lan Tuyết Liên đóa hoa trình màu lam nhạt, thanh đu thanh nhã, mùi hoa kỳ dị, kéo dài không suy, lệnh người người khó khăn quên. Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương mãi ái hoa người, nghe nói thế gian có nảy kỳ hoa, mãi khiển hơn 10 người bắc thượng tìm kiếm, trải qua 4 năm lâu, chung ở quan ngoại tuyết sơn trên vách đá tìm đến một gốc cây, ngàn dặm xa xôi vận về kinh đô, chân bảo dưỡng ở Hoàng hậu Ngọc Khôn trong cung. 5 năm trước, Lan Tuyết Liên từng khai quá một lần, đóa hoa chi mỹ, khó lòng giải thích, lệnh cả tòa ngự hoa viên hoa đều ảm đạm thất sắc. Nhất lệnh nhân xưng kỳ chính là, kia nho nhỏ một đóa hoa, thế nhưng làm cả tòa Ngọc Khôn cung mùi thơm lạ lùng mãn uyển. Mấy tháng không tiêu tan. Từ khi đó khởi, Nam Cung Giật liền nhớ kỹ kia lũ thanh đu thanh nhã hương, nữ hài nhi kéo vào trong lòng ngực một khắc, hắn có chút thất thần, cái này quần áo tả tơi thiếu nữ, trên người thế nhưng bay Lan Tuyết Liên đu hương, từng sợi, như có như không. Như thế nào sẽ? Nàng trên người, như thế nào sẽ có Lan Tuyết Liên hương khí? Bị gông cùm xiềng xích ở nam tử trong lòng ngực Mục Thải Vi, nào biết nam nhân tâm tư, giờ phút này nàng đã ở bạo tẩu bên cạnh. Đặc biệt là nhìn đến nam nhân ở trước mắt bao người, không kiêng nể gì người chính mình cổ, càng là tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, hận không thể một trưởng trụ phi hắn. Cái này bá đạo vô sỉ, da dày tâm hắc đăng đồ tử, ỷ vào chính mình thân thể thượng ưu thế, dám như thế làm nhục nàng, nếu là không cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem, thật là thật xin lỗi nàng chính mình, thực xin lỗi ông trời ban cho nàng không gian thần khí. Nghĩ đến này, Thải Vi áp xuống trong lòng tức giận bất bình, thay một bộ bị sợ hãi đáng thương tướng, sợ hãi ngẩng đầu, nhìn trên cao nhìn xuống nam nhân, thân mình còn run bần bật. Công tử, cầu ngài đừng giết ta, ta cho ngài dẫn đường là được. Nàng thanh âm khẽ run, mang theo cầu xin ngữ điệu, nhìn dáng vẻ thật là bị dọa tới rồi, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Mấy cái thị vệ xem kịch vui dường như nhìn chằm chằm nàng, mang theo khinh thường cùng không tiếng động cười nhạo, vô tri hương dã nha đầu, cho rằng chính mình có chút quyền cước công phu, là có thể cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì, dám đối bọn họ mở miệng vũ nhục, xứng đáng nàng bị chủ tử thu thập. Ngươi nếu thức thời, tự nhiên sẽ không thương ngươi. Nam Cung Giật lười nhác lên tiếng, như cũ ở nàng trên cổ lưu luyến, hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, trên người nàng mùi hương nhi, chính là Lan Tuyết Liên. Một cái hương dã nha đầu, trên người thế nhưng sẽ có Lan Tuyết Liên mùi hương nhi. Chờ hắn vội xong đại sự, nhất định phải hảo hảo cha cha này nữ hài lai lịch. Ca. Nhận được chủ nhân triệu hoa khi, vẹt chính bừa bại ở rộng lớn trên bầu trời bay lượn, trong chốc lát cao, trong chốc lát thấp, trong chốc lát mau, trong chốc lát chậm. Nó quá hưng phấn. Ở không gian ngây người vài thập niên, rốt cuộc có cơ hội đến nhân gian đến xem Thái Dương, nhìn xem diện tích rộng lớn thổ địa, hô hấp một chút nhân gian không khí, cảm thụ một chút rét lạnh hơi thở. Không gian tuy hảo, nhưng chỉ có như vậy 3-4 mẫu đại, một giây là có thể từ một bên bay đến bên kia, nó cánh đều phải thoái hóa. Hơn nữa, trong không gian không có Thái Dương, không có đêm tối, một năm bốn mùa đều là 25 độ nhiệt độ ổn định, này đó, nào so được với nhân gian như vậy sinh động, tươi sống. Trường Mi cũng chi chi đều, ở rừng cây gian nhảy lên, chạy vội, ngốc tại không gian lâu lắm, nơi này hết thể đối nó tới nói đều thực mới lạ. Chi chi, bạch ma hổ, mau tới, ta lại nhìn đến một đám lợn rừng. Ngao, ô. Một tiếng gầm nhẹ qua đi, bạch ma hổ từ nơi xa nhảy tới. Đáng thương lợn rừng, chính bao quanh vây quanh bạch mao con khỉ, nghiến răng soàn soạn, chuẩn bị phân mà thực chi, nào biết một lát sau, đã bị từ trên trời giáng xuống màu trắng cự hổ cấp tất cả cắn chết. Cắn đứt cuối cùng một đầu lợn rừng huyết hầu, bạch ma hổ không có làm một lát dừng lại, lại gào thét, đi tìm mặt khác con mồi. Từ Hải chân nhân một lòng hướng thiện, từng nhiều lần khuyên nó thực tố, nhưng đối với một con hổ tới nói, ăn cỏ, là căn bản không có khả năng. Con hảo chân nhân không có cưỡng bách nó, ở trong không gian cho nó để lại chút thỏ hoang cùng cá tôm, nhưng phân lượng đều không đủ, chỉ có thể duy trì sinh mệnh mà thôi. Đói cực thời điểm, nó ngẫu nhiên cũng sẽ đi ăn một chút trái cây cùng cỏ xanh. Nhưng kia đều là bất đắc dĩ mà làm chi, lệnh nó cảm giác sâu sắc khuất nhục. Trên núi dã thú rất nhiều, có thể nó ăn được lâu, nó muốn đem chúng nó đều cắn chết, mang về, không gian có giữ tươi công năng, đồ ăn đặt ở bên trong, vĩnh cửu đều sẽ không thay đổi trước, cho nên, liền tính là nó đem cả tòa núi lớn dã thú đều mang về từ từ ăn, cũng là có thể. Bất quá, làm thần thú, hướng trong không gian mang nhiều như vậy đồ vật, là tất yếu trước trải qua chủ nhân cho phép. Bạch Mao Hổ ở dùng ý niệm liên hệ chủ nhân khi, vừa lúc cũng nhận được chủ nhân triệu hoán. Chi, Bạch Mao Hổ, chủ nhân bị khi dễ, đi mau. Trường Mi cũng nhận được Thải Vi triệu hoán, vội vàng tiếp đón nó đồng bạn, chính là, không chờ nó nhảy lên hổ bối, Bạch Mao Hổ đã bắn ra dựng lên, hướng về chủ nhân mệnh lệnh phương hướng bay vút lên nhảy lên, dây lát gian không thấy. Cạc cạc cạc ca. Vẹt vui sướng khi người gặp họa, đáng thương Bạch Mao Nhi, ngươi chậm rãi đi tới đi thôi. Nói xong, vô vô cánh. Đắc ý bay đi. Bạch Mi căm giận thử nhai răng, cũng chạy nhanh theo đi lên. Đường núi gập ghềnh, thật dày tuyết động đem khô thảo đoạn chi toàn bộ vùi lấp ở dưới, vừa đi là có thể đem toàn bộ chân hãm đi xuống, lưu lại thật sâu dấu chân, nhưng thực mau, lại sẽ bị gió núi thổi tới tuyết động vùi lấp. Thải Vi ở mấy cái thị vệ trào phung dưới ánh mắt, ra vẻ kinh hoàng đi tuốt đàng trước mặt, trên mặt nàng bãi một bộ kinh sợ biểu tình, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Mấy cái không biết sống chết tên ngốc to con, các ngươi tận tình cười nhạo đi. Hiện tại cười đến nhiều vui vẻ, đợi lát nữa khiến cho các ngươi nhiều chật vật. Ngao, ô. Đồng nhiên, một tiếng thình lình xảy ra giống to, như phía chân trời biên lăn tới sấm rền, từ nơi xa ầm vang truyền đến, chấn đến mọi người trong lòng run sợ. Chủ tử, có nguy hiểm. Bọn thị vệ hô to, xoát một chút tản ra, đem Nam Cung Giật vây quanh lên, rút ra lợi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sơn cuối. Trắng tinh tuyết động như pháo hoa ở trong núi mạc hai, toái tuyết trung. Một con điếu tình bạch mao cự hổ bay lên không mà ra, thế như mũi tên nhọn, gào thét, thẳng đến bên này mà đến. Bạch hổ thân hình thật lớn, như tiểu sơn giống nhau, động tác cũng tựa tia chớp nhanh chóng, đảo mắt, đã đến trước mắt. Chủ tử lui ra phía sau. Vài tên thị vệ kêu sợ hãi, bay lên trời, tay cầm lợi kiếm, thẳng đến cự hổ. Này nói vậy chính là trong truyền thuyết tử sĩ đi. Thải Vi bĩu môi, đối loại này ngu trung hành vi rất là không cho là đúng, không được bị thương bọn họ. Nàng dùng ý niệm thấp giọng cảnh cáo. Cho tới nay, nàng đều là một cái có nguyên tắc người, cũng không lạm dụng bạo lực, lạm sát kẻ vô tội. Này đó thị vệ tuy rằng đáng giận, nhưng tội không đến chết, nàng chỉ nghĩ cảnh cáo bọn họ một chút, thuận tiện dọa dọa bọn họ, cũng không muốn thương tổn người. Đông Dương. Trước mắt bạch quang chợt lóe, một cổ dễ ngửi long tiên hương truyền đến, ngay sau đó cổ áo bị người nhắc tới, đãi nàng hoàn hồn khi, người đã bị xách tới rồi trên cây. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt bạch y nam tử, không nghĩ tới, như vậy nguy cơ thời khắc, hắn còn sẽ có nhàn tâm tới cứu nàng. Ngốc tại nơi này đừng núp ních. Hắn khẽ quát một tiếng, không để ý đến nàng kinh ngạc ánh mắt, nhoáng lên, người lấy phi thân hạ thụ, tay gian, không biết khi nào nhiều một phen nhuyễn kiếm. Lúc này, sáu cái thị vệ đã bị bạch ma hổ phát gục trên mặt đất, như bị miêu đùa bỡn lao thử giống nhau, ném, phát, kéo, túm, vài người tứ tung năng, dọc, chật vật đến cực điểm. Nam cung giật nam kiếm, như lá rụng, lặng yên không một tiếng động nghiêng rừng ở cự hổ bên cạnh người, thừa dịp cự hổ còn chưa xoay người, xem chuẩn cơ hội, kiếm hoa một trọn, đâm thẳng hổ tâm. Để ý. Nàng kêu lên. Đông chốc. Một kiện màu đen ám khí từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Nam cung giật, hắn cả kinh. Thân hình như diều hâu giống nhau về phía sau phiên đi, thủ đoạn cũng thuận thế vừa chuyển, mũi kiếm thay đổi phương hướng chuyển thứ hướng ám khí. Phúc! Màu đen ám khí bị kiếm bổ ra, tức khắc chia 5 xẻ 7, băng nơi nơi đều là. Nam cung giật khỏe miệng vừa kéo, ở nơi đó. Mũi kiếm thượng, thế nhưng là một đống vỡ vụn cất chim. À, cắc cắc cắc ca, một con xanh biếc anh vũ kêu lên vui mừng, từ đỉnh đầu hắn bay qua đi. Kia chỉ cự hổ cũng thừa cơ xoay người lại, dương buồn máu mồm to, gầm nhẹ một tiếng. Kia mở ra miệng rộng, mùi máu tươi nhi mười phần, thượng có đỏ thắm vết máu cùng mới mẹ thịt ti, cự hổ giống song, thế nhưng không có tập kích hắn, mà là một con eo, nhảy ra trượng hứa xa, buôn dưới chân núi chạy như bay mà đi. Theo cự hổ chạy xa phương hướng, hắn bỗng nhiên thấy được nữ hài nhi kia, không biết khi nào đã từ trên cây lưu xuống dưới, đang ở trên đường núi cấp tốc chạy vội, tia nắng ban mai trùng, đạp cất cánh dương bông tuyết, giống chỉ nhanh nhảy con thỏ giống nhau. Cự hổ dán ở nàng bên cạnh người. Cũng thả người chạy băng băng. Kia hình ảnh, thực huyền huyễn, thực duy mỹ. Nam cung giật xem ngây người, quên mất lạc đường, cũng quên mất truy đuổi, cặp kia thâm thúy hẹp dài trong con ngươi, chỉ còn lại có kia phó duy mỹ hình ảnh. Nữ hài nhi chạy trong chốc lát, bỗng nhiên dừng tới, quay đầu rất xa nhìn về phía hắn, thấy hắn ngốc ngốc nhìn nàng phương hướng, liền đem hai tay đặt ở bên thai phẩy phẩy, đối với hắn trợn trắng mắt le lưới. Nam cung giật sửng sốt, theo sau liền cười rộ lên, cười đến bả vai run rẩy. Tiếng cười dài lâu khó ngăn. Từ nhỏ đến lớn, hắn sở nhận thức nữ nhân, không phải vâng vâng dạ dạ nô tỳ, chính là dáng vẻ cạnh cơm thục nữ, lại chính là tâm cơ thâm trầm nội trạch phụ nhân, giống như vậy lớn mật trưng dương, cá tính thẳng thắn nữ hài nhi, hắn vẫn là đầu một chuyến nhìn thấy. Nữ hài nhi khí hắn, lại thấy hắn không giận phản cười, tức khắc không có hứng thú, phiết miệng đối hắn làm cái khinh thường thủ thế, ngay sau đó quay đầu, hướng núi lớn chỗ sâu trong chạy tới. Chương 31 yêu nghiệt vào thôn. Mênh mang đại tuyết sơn, mênh mông vô bờ, liên miên phập phồng, từng tòa sơn, từng mảnh lâm, đều bị tuyết bọc, ở nguy nga bên trong hiện ra thanh tú, ở núi cao dốc đứng bên trong càng thấy siêu dở. Thải Vi cưới ở trên lưng hổ, nhanh như điện chớp ở trong núi chạy như bay nhảy lên, lúc này, nàng đối bạch ma hổ sùng bái, giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Thu! Nàng quát một tiếng, đã không biết là lần thứ mấy kêu cái này tự. Soát! Trên mặt đất 4-5 con vừa mới chết đi lợn rừng, veo một chút biến mất tại chỗ, nếu không phải tuyết địa thượng còn có chưa đông lại vết máu, cơ hồ không ai có thể tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Nga, 97 đầu. Thải Vi trà sát đông cứng cánh tay, vô vô bạch ma hổ phía sau lưng, cảm khái nói, đại thần, ngươi là như thế nào làm được, tại như vậy đoạn thời gian nội, giết chết nhiều như vậy lợn rừng. Bản năng. Bạch ma hổ cũng không quay đầu lại chạy băng băng, một khắc cũng không chịu trì hoãn. Dây lát tới rồi một khắc tòa sơn. Tại đây vẹn phành phạch cánh hoa hoa kề, dẫn các nàng qua đi, trên mặt đất, là mấy đầu mới vừa bị cắn chết con ngồi. Ách! 98, 99, 100. Ai u, còn có chỉ lang. Thải Vi ngón tay ngừng ở giữa không trung. A cạc cạc cạc, to con đem lợn rừng đều cắn hết, chỉ có thể lấy lang tới cho đủ số. Vẹn giải thích, bay đến chỗ cao, một đôi đen nhánh đầu mắt nhi bỗng nhiên trừng, loại ra một mảnh kim quang, ra đa dường như. Đối với liên miên phập phồng núi lớn quét một lần. Đã không có, một con đều không có, trừ bỏ kia tiểu tử ngốc trô đó còn có mấy chỉ, dư lại đều ở ngươi này. Bạch Mao Hổ lắc lắc cái đuôi, thấp thấp giống lên một tiếng, đối chính mình chiến quả thực vừa lòng. 9 cân nơi đó mấy đầu lợn rừng, là Thải Vi tính toán đưa cho hắn, lấy hồi báo bọn họ một nhà đối nhà mình chiêu cố. 9 cân trong nhà cũng không rộng rãi, một chút có thể được nhiều như vậy lợn rừng, nhật tử cũng sẽ trở nên khoan khoái một ít. Thu. Thải Vi quát. Trên mặt đất đổ vật vèo chật lóe, lại không thấy. Trong không gian, Lao Ô Quy nhìn đầy đất lợn rừng thi thể, hoán niệm thâm hậu khởi động ý niệm, liên lạc Thải Vi. Chủ nhân, không cần lại hướng trong không gian thu này đó máu chảy đầm địa đồ vật, không gian đều mau bị lấp đầy. Nghe xong Lao Ô Quy hoán giận, Thải Vi cũng không khỏi não bổ một chút, cỏ xanh thành nhân trong không gian, nơi nơi đều là máu chảy đầm địa lợn rừng sát chết hình ảnh. Tuy rằng này đó lợn rừng cuối cùng đều sẽ bị Bạch Mao Hổ ăn luôn, nhưng những cái đó khủng bố hài cốt, nên xử trí như thế nào? Nên không phải là ném đến đầy đất đều đúng không? Chủ nhân, trong không gian vứt đi không cần đồ vật, chỉ cần chôn ở ngầm, liền sẽ lập tức biến thành thổ nhưỡng, không có hư thối quá trình. Bạch Mao Hổ cảm nhận được Thải Vi ý tưởng, lập tức giải thích nói. Nga, là như thế này a? Nàng nho nhỏ kinh ngạc cảm thán một chút, lại đã biết không gian một cái thần kỳ chỗ. Thu xong lợn rừng, Thải Vi mang theo mấy chỉ thần thú, về tới không gian. Trong không gian, lợn rừng nhóm đã bị có rất nhỏ thói ở sạch Lao Ố Quy thu thập hảo, cũng không có nhìn đến nàng thiết tưởng máu chảy đầm địa hình ảnh. Vẹt cùng Bạch Mi vội một buổi sáng, đều đói bụng, tiến không gian, liền vội vàng đi tìm ăn. Thải Vi cũng thực mệt nhọc, bồi Bạch Mao Hổ thu nửa ngày lợn rừng, lại cùng cái kia vô sỉ Bạch Y Nam tử chu toàn hồi lâu, đã sớm mệt mỏi, tiến vào trúc ốc, liền gấp không chờ nổi chạy đến suối nước nóng đi tắm rửa, để hóa giải trên người mệt mỏi, thuận tiện còn đem thật dài đầu tóc cũng giặt sạch. Vốn dĩ, tẩy quá mức phát, nàng là tưởng trở lại phòng ngủ ngủ một giấc, nhưng Lão Ô Quy nói, người đầu tóc không làm thấu phía trước, không thể đi vào giấc ngủ, nếu không trên đầu hơi ẩm sẽ tẩm đến trong óc, đối thân thể đại đại có hại. Nàng thực tin tưởng Lão Thần Quy nói, liền không dám ngủ hạ, vắt khô tóc sau đi bộ đến trong viện, hái được mấy cái không biết tên trái cây ăn, trái cây ngọt lành thanh thúy, một chút bụng, nàng sức lực tựa hồ đều tìm trở về, người cũng tinh thần nhiều, liền thần thái sáng láng ra tiểu viện, đi ra bên ngoài tản bộ. Bên ngoài, như cũng là cỏ xanh nhân nhân, dòng suối nhỏ dốc rách, duy nhất bất đồng, là Bạch Mi dậy sớm khai kia phiến mà, cư nhiên có không ít địa phương toát ra chồi non. Nàng lại một lần bị không gian thần kỳ sở thuyết phục, không hổ là thần tiên phúc địa, sinh vật ở chỗ này thế nhưng có thể vi phạm tự nhiên quy luật bừa bãi sinh trưởng, thật sự làm người xem thế là đủ rồi. Xem xét này đó cây non, nàng đống nhiên toát ra một cái ý tưởng, nếu nơi này thổ nhưỡng cùng suối nước đều có linh khí. Sao không đem nơi này thổ di một ít về đến nhà đi, ở nhà loại chút rau xanh, ngày mùa đông, có thể có rau xanh ăn, cũng coi như là một kiện thực xa xỉ chuyện này, càng quan trọng là, đối người một nhà thân mình điều dưỡng, có lợi thật lớn. Hạ quyết tâm, nàng loẹ ra không gian, lúc này chính ngọ đã qua, ngày chính thịnh, ấm áp dương quang chiếu vào ưu tĩnh trống trải trên núi, đem ngân trang tố khỏa núi lớn độ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc. Thải Vi nhìn xem sắc trời, bất giác có chút hối hận. Nàng không nên ở trong không gian trì hoãn lâu như vậy, nương nhất định sốt ruột chờ, sau khi trở về, không thiếu được bị nàng lại nhải cửa trách một phen. Lén quay về đến trong thôn, nàng trộm đem trong nhà thùng nước từ không gian lấy ra tới, làm bộ làm tịch chạy đến bên cạnh giếng nhi đánh một chút thủy, chuẩn bị trong chốc lát mau về đến nhà khi, lại ở đem linh suối nước bỏ vào đi. Đi ngang qua đại bá ra khi, nhìn đến nàng đường tỷ Mục Thải Bình ăn mặc một kiện màu hồng đào áo khoác, chính bám vào đầu tường hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vừa thấy đến nàng liền dùng sức hướng nàng vẫy tay, tựa hồ quên mất hai nhà chi gian phát sinh không mau. Đại muội muội, ngươi lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Thải Vi biết nàng không phải cái gì người tốt, không muốn phản ứng nàng, làm bộ không nghe thấy, dẫn theo thọc thẳng đi rồi. Ai, ngươi từ từ. Mục Thải Bình vội vàng kêu lên, cất bước đuổi đi lên. Đại muội muội, ngươi đừng đi, từ từ ta. Thải Vi dừng lại bước chân, quay đầu lại thanh lãnh nhìn nàng, ta hai nhà không phải nói tốt, từ đây lại không hướng tới sao? Ngươi lại tới dây dưa ta làm gì? Thải Bình khó khăn lắm nói, đại muội muội, ngươi đừng nóng giận, ta cũng chỉ hỏi ngươi một sự kiện nhi, ngươi nói cho ta đã biết, ta liền không hề dây dưa ngươi, tốt không? Đối với nhị phòng, Mục Thải Bình luôn luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến quán, hiếm khi có như vậy ăn nói khép nép thời điểm. Thải Vi âm thầm kinh ngạc, nhướng mày nhìn nàng, chuyện gì? Ách! Mục Thải Bình mọi nơi nhìn nhìn, về phía trước một bước, nhỏ giọng nói, đại muội muội, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có biết hay không, vừa rồi Chu Chín Cân lánh trở về những người đó, là người nào? Chín Cân lánh hồi người. Tin tức này đem Thải Vi hoảng sợ, nàng không tự chủ được nghĩ tới 9 cân ở trên núi có khả năng nhất đụng tới người, vội hỏi, là ngươi chính mắt nhìn thấy sao? Là chút cái dạng gì người? Nô! Mục Thải Bình khuôn mặt đỏ lên, nhéo khăn, ôn nhu nói, là một vị ăn mặc bạch hồ cửu phú quý công tử, bên người còn đi theo một ít tùy tùng. Thải Vi vừa nghe, trong lòng âm thầm kêu khổ, không xong, kia yêu nghiệt vào thôn, người nọ nhấm keo kiệt, vạn nhất cho hắn đụng phải, nhưng như thế nào là hảo? Đại muội muội. Thải Bình lại để sát vào chút, một trương đắp thấp kém bột nước mặt cơ hồ dán đến nàng trên mặt, thanh âm nhỏ như mũi kêu ruồi. Đại muội muội, ngươi biết vị kia bạch cửu công tử là người nào sao? Bao lớn rồi? Ra ở nơi nào? Trong nhà còn có cái gì người? Có không, thành. Ra. Chương 32 Thải Bình tâm sự. Phúc. Thải Vi hơi kém cười ra tới. Lui ra phía sau một bước, rời đi kia sặc cái mũi thấp kém son phấn mùi vị. Chắc không được nàng hảo đường tỷ bỗng nhiên hiền lành lên, chủ động lấy lòng cùng chính mình nói chuyện, nguyên lai là hồng loan tinh động, rối loạn xuân tâm, nhớ thương thượng kia bạch cứu yêu nghiệt. Bất quá, kia yêu nghiệt vừa thấy liền biết là quý không thể thành người, chỉ trên người một kiện bạch hồ cửu, liền nhưng giá trị mấy ngàn kim, bên người thị vệ, cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, như thế thân phận quý trọng lại tuấn mỹ vô chủ nam nhân, há là nàng Mục Thải Bình một cái vô tài vô mạo lại vô đức nho nhỏ thôn cô có thể mơ ước. Nàng không khỏi quá để mắt chính mình. Bất quá, này đó lời nói thật, nàng là sẽ không đối nàng nói, liền tính nói, nàng cũng nghe không đi vào, ngược lại sẽ cho rằng là chính mình ở hại nàng, trở ngại nàng hảo nhân duyên. Thấy Thải Vi chỉ cười không nói, Mục Thải Bình rào khăn, bất an thúc giục. Đại muội muội, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Từ trước, nàng vẫn luôn cho rằng 9 cân là thiên hạ đẹp nhất nam nhân, mày rậm mắt to, cao lớn uy vũ, liền tính biết rõ tâm tư của hắn ở Thải Vi kia nha đầu chết tiệt kia trên người. Nàng cũng chưa từng có từ bỏ quá tiếp cận hắn, lấy lòng hắn cơ hội. Thẳng đến hôm nay, đương nàng nhìn đến từ thôn Tây nhẹ nhàng tới tuyệt thế giai công tử khi, mới vừa rồi minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này đạo lý, 9 cân cùng hắn đi cùng một chỗ, quả thực chính là một cái bầu trời, một cái ngầm, này tiên minh tương đối, làm nàng đối 9 cân nhiều năm ái mộ, một chút chạy tới trà hoa. Bạch cựu công tử sân vắng tản bộ đi ở mọi người trung gian, như thiên nhân giống nhau, làm hắn phía sau người, vật, cảnh. Thậm chí là trời và đất, đều trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ trời đất này chi gian, chỉ có hắn một người. Mục Thải Bình tâm một chút nhộn nhạo lên, một đợt tiếp một đợt, lại vô pháp bình tĩnh, cái gì nề nếp gia đình gia hấn, nữ tử rủ rè, hết thảy đều đi gặp quỷ, tin tưởng chỉ cần kia công tử chịu hướng nàng vẫy tay, nàng liền có thể không màng danh phận địa vị, tung ta tung, tăng vứt bỏ hết thảy theo hắn. Nhìn Mục Thải Bình cấp khó dằn nổi bộ dáng, Thải Vi che lại giữa môi ý cười, nhấp nhấp môi, nhẹ a nói: Ha ha, làm ngươi thất vọng rồi, ngươi hỏi này đó, ta tất cả đều không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết, nhà ngươi ly 9 cân trong nhà như vậy gần, sao có thể không biết. Mục Thải Bình nóng nảy, nàng tâm loạn như ma đợi nửa ngày, khó khăn chờ đến một cái có khả năng nghe được vị kia công tử tin tức người, nàng sao lại có thể dễ dàng buông tha. Thải Vi nhìn tức muốn hộp máu đường tỉ, không chút để ý nói, ta vì cái gì liền nhất định phải biết, ta một cái trong sạch nữ nhi ra, sao hảo ba ba đi hỏi thăm nam nhân chuyện này. Nếu truyền ra đi, chẳng phải làm người cho rằng ta là không biết liêm sỉ nhẹ lãng nữ tử, như thế mất nhiều hơn được chuyện này, ta không làm. Mục Thải Vi, ngươi. Mục Thải Bình tức giận đến mặt đỏ lên, chỉ vào Thải Vi nói không ra lời, biết rõ này nha đầu chết tiệt kia là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, âm thầm hạ thấp nàng không biết lễ nghi liêm sỉ, cười nhạo nàng hỏi thăm nam nhân chuyện này, nhưng nàng lại không dám nói cái gì, nếu là hai người bởi vậy gào lên, bị người khác nghe được, nàng mặt nhưng hướng nào gác. Ta nói sai rồi. Thải Vi liếc nàng, mang theo tức chết người không đền mạng cười. Ngươi! Ngươi cho ta chở, hừ. Mục Thải Bình rậm rậm chân, tức muốn hộp máu đi rồi. Khi đi rồi Mục Thải Bình, Thải Vi vui vẻ một lát, lập tức lại bị yêu nghiệt đã vào thôn chuyện này cấp nhiều loạn tâm tình. Hắn tới nơi này làm cái gì? Chỉ mong không cần cùng hắn đụng tới mới hảo. Nàng nghĩ, túi đầu, vội vã chiều trong nhà đi đến. May mà, mãi cho đến ra, nàng lại không đụng tới một người. Lâm vào nhà trước, còn cố ý hướng tới 9 cân ra phương hướng nhìn nhìn, cách tương viện, chỉ nhìn đến một tảng lớn đen nhánh đỉnh đầu, không hiểu được là người nào, nàng cũng không dám hướng thâm tìm tòi nghiên cứu, e sợ cho bị người nọ cấp nhìn đến, chạy nhanh cúi đầu, bước nhanh vào phòng. Dẫn theo thùng nước vào phòng bếp, Thải Vi đem thủy đảo vào lu, thuận tiện đem linh khê thủy trộn lẫn chút đi vào, vội xong, nàng thẳng khởi vòng eo, nghiêng thai nghe xong nghe trong phòng động tĩnh, thực ngoài ý muốn không nghe được nương lại nhảy cùng án giận, không khỏi có chút giật mình. Vào đại phòng, mới phát hiện nương không ở nhà, Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng không hề, trong phòng, chỉ có Thải Phỉ một người. Lúc này, Thải Phỉ ngồi ngay ngắn ở giường đất trước bàn, cấp Vũ Nhi khâu vá quần lót, nàng hơi hơi rũ đầu, trên mặt một bộ đạm sa an bình bộ dáng, cùng ngày ấy giờ kim chỉ khay đan tạp Lý Thị khi đánh đá hình dáng một trời một vực. Kỳ thật, muội muội trong xương cốt vốn chính là một cái dịu dàng nhu nhược nữ hài nhi, là tàn khốc sinh hoạt, đem nàng sinh sôi mài giũa thành kia phó bưu hãn đánh đá bộ dáng. Thải Vi nghĩ, có chút đau lòng, chờ nàng kiếm lời, nhất định phải làm muội muội giống một cái chân chính tiểu thư khuê các giống nhau, mỗi ngày phẩm trà, thêu hoa, chơi cờ, ngâm thơ. Thải Phỉ cha giác tới rồi tỷ tỷ tồn tại, cầm trong tay việc đặt ở giường đất trên bàn, cười nghiêng nghiêng tiếp đón, trưởng tỷ, ngươi như thế nào khẽ mặc thanh đứng ở nơi đó. Đã trở lại cũng không biết sẽ ta một tiếng. Thải Vi nói, ta coi ngươi làm nghiêm túc, không đành lòng quấy rầy ngươi, tới, làm tỷ tỷ nhìn một cái, ngươi nữ hồng hiện giờ làm được ra sao. Nhưng có tiến bộ. Nói, cất bước đi qua đi, ngồi ở giường đất duyên thượng, cầm lấy nàng làm tốt quần nhỏ đoan trang lên. Phỉ Nhi kim chỉ bản lĩnh rất mỏng, thêu công cũng không tốt, nhưng thắng ở nghiêm túc, Vũ Nhi cái kia ngắn nhỏ quần lót, đường may cân xứng, tinh mịn, còn cố ý làm lớn nhất hảo, đem ống quần vãn lên phùng hảo, chờ tương lai hắn trứng vóc, lại thả ra tiếp theo xuyên. Ân, Phỉ Nhi làm thật là đẹp mắt. Tương lai nhất định là cái tâm linh thủ xảo. Thải Vi tán một câu. Được đến trưởng tỷ tán thưởng, Phỉ Nhi rất là sung sướng, một phát đem làm tốt một đôi giày mặt, một kiện yếm đem ra, làm Thải Vi bình luận. Thải Vi nhìn kia giày mặt cùng yếm, mặt trên đều thêu phú quý mẫu đơn đa dạng, tuy thêu không phải thực hảo, nhưng nhìn ra được hoa nàng không ít tâm tư, kia hoa mẫu đơn cánh hoa vẫn là thay đổi dần sắc, thoạt nhìn sinh động như thật, rất là tươi sống. Thêu thật tốt, đều mau đuổi kịp tú trang tú nương làm hảo. Nàng trái lương tâm khen một câu. Thải Phỉ khiêm tốn nói nơi nào có tỉ tỉ nói như vậy hảo, ta điểm này tay nghề, bất quá là nhất tầm thường ra lông thôi, nghe nói, tốt nhất các thợ thêu có thể ở một khối bố thượng, thêu ra chính phản hai mặt bất đồng đồ án tới, ai? Khi nào, ta có thể học được kia chờ tay nghề, mới xem như hảo đâu. Phỉ Nhi theo như lời tay nghề, đó là đại danh đỉnh đỉnh hai mặt thêu, thêu thủa công nghệ trung cao cấp nhất thêu pháp, có thể có này chờ công nghệ người, phần lớn ở Hoàng Cung Tu Y cục nhậm chức, hiếm khi có thể ở dân gian nhìn thấy. Thải Vi có chút kỳ quái, ở cái này bế tắc lạc hậu phương Bắc Sơn Thôn, có thể biết được hai mặt thêu người có thể nói thiếu chi lại thiếu, Phỉ Nhi một cái tiểu hài tử ra, như thế nào sẽ biết như vậy cao lớn thượng đồ vật. Ngươi là nghe ai nói khởi hai mặt thêu? Thải Phỉ nói, tự nhiên là nghe nương nói. Nói xong, lại giống nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, trưởng tỷ đi múc nước, như thế nào lâu như vậy mới trở về, nương vẫn luôn nhắc mai đâu, nếu không phải bị Chu Thẩm tới đem nương tìm đi rồi, nương liền phải đi ra ngoài tìm ngươi. Chu Thẩm tìm nương làm cái gì? Thải Vi khó hiểu, trong nhà nàng không phải tới khách quý, nên thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đãi khách sao? Nghe được tỷ tỷ do hỏi, Thải Phỉ lập tức mang theo vài tia bát quái hưng phấn, nói, Chu Thẩm ra tới khách nhân, là 9 cân ca ca ở trên núi nhận thức, nghe Chu Thẩm nói, những người này mỗi người đều cao to, lai lịch không nhỏ đâu. Chu Thẩm ra không có trả, tới tìm nương muốn chút, thuận tiện làm nương đến trong nhà nàng trợ suy. Cha! Thải Vi che lại ngực, vội vàng hỏi, nương cầm cái gì trà qua đi? Phỉ Nhi chỉ góc bàn chén lớn, nói, trong nhà nào có cái gì chân chính trà, chỉ có trưởng tỷ mua trà hoa, nương nói chúng ta trà hoa cũng hảo uống thực, nói vậy những cái đó quý nhân cũng có thể thích, liền đem trà hoa cầm đi chút. Chương 33 hảo trà. Thải Vi tâm lột bột một chút, ẩn ẩn có chút bất an, những cái đó hoa đều là từ hải chân nhân từ thiên hạ các nơi tỉ mỉ chọn lựa ra tới, loại ở trong sân, mỗi một loại hoa, đều là tuyệt thế hiếm thấy chân phẩm, kia yêu nghiệt mại phú quý người trong. Đối thế gian hiếm lạ chi vật nhất định gặp qua rất nhiều, thẳng bị hắn nhận ra trong đó một hai dạng, chẳng phải là quy hoạch quan trọng gây chuyện đoan. Đang nghĩ ngợi tới, trong viện truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếng vang tiến đến dần, mẫu thân Đỗ Thị đẩy cửa ra vội vội vàng vàng đi đến, phía sau đi theo Văn Nhi cùng Vũ Nhi. Vừa vào cửa, Đỗ Thị liền vui mừng nói, Vi Nhi, ngươi lại cấp trong nhà lập một công lớn, ngươi mua hồi trà hoa bị nương đưa cho bị 9 cân ra khách quý uống lên, vị kia công tử cảm thấy hảo uống. Ra 100 lượng bạc mua nhà ta trà hoa đâu. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một trương mang theo đỏ thấm con dấu ngân phiếu tới, cẩn thận đặt ở tỉ muội trung gian giường đất trên bàn. Nha, đây là ngân phiếu sao? Thật nhiều bạc a. Thải Phỉ kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, chậm rãi vướt ve ngân phiếu thượng 100 lượng ba cái chữ to, kích động không được. Thải Vi lại không rảnh lo ngân phiếu mặt trên con số, một phen túm chặt nương tay, gấp giọng nói, nương, không thể bán. Vì sao không thể bán? Đỗ Thị không chút do dự đẩy ra nàng tay, từ giường đất bàn hạ đem trang trà hoa túi nhỏ đem ra. Thải Vi nhất thời nghẹn lời, nàng tổng không thể nói này đó trà hoa là trên đời hiếm thấy, dù ra giá cũng không có người bán chân bảo đi, kia nàng không gian chẳng phải là muốn lòi. Nghĩ nghĩ, nàng nghẹn ra một cái sức xẻo lý do, cha luôn luôn làm chúng ta phải vì người phúc hậu, nhà ta hoa tam văn tiền mua đồ vật, sao hảo 100 lượng bán cho nhân ra, này cùng hố banh lửa gạt có cái gì khác biệt, còn không bằng không bán. Đỗ thị chọc chọc thải vi cái chán, cười nói, liền ngươi là cái tốt. Ngươi cũng không nghĩ, nương là cái loại này thấy lợi quên nghĩa người sao. Cha hoa già gốc nương đã cùng vị kia công tử nói, là vị kia công tử khăng khăng phải cho 100 lượng, nương cũng chối từ không được, đành phải từ chối thì bất kính. Nói xong, đem kia tấm ngân phiếu điệp lên, cất vào trong lòng ngực, lúc này mới cầm trà hoa, cất bước đi ra ngoài. Ai, nương? Thải vi còn muốn ngăn trở, nơi nào lại ngăn được, chỉ thấy nương dắt trang trà hoa túi nhỏ, một trận gió nhi dường như rời đi. Trường tỷ. Vũ Nhi lắc lắc Thải Vi cánh tay, mềm mại kêu một tiếng. Thải Vi cúi đầu, thấy nho nhỏ Vũ Nhi chính nâng khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Trưởng tỷ, ta đói. Tiểu tham ăn. Thải Vi giận một câu. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ, yêu nghiệt căn bản là không nhận biết những cái đó hoa cỏ đâu. Hoa cỏ vốn chính là nữ nhân nhàn tại nội trạch không có việc gì để làm khi, làm ra tống cổ thời gian đồ vật. Kia yêu nghiệt vừa thấy liền biết là lòng mang thiên hạ người. Chưa chắc có thể ở này đó hoa hoa thảo thảo thượng lưu tâm, cho nên hơn phân nửa là nhận không ra, liền tính là nhận được, cũng chưa chắc để ý, nếu thật sự bị hắn hoài nghi, chính mình cũng chỉ đẩy nói là ở lưu động người bán rong trong. Thay mua, hắn cũng không làm gì được nàng. Tư cập tại đây, nàng yên lòng, vào phòng bếp, chuyên tâm cấp tiểu hòa tử nấu cơm. Phỉ Nhi lại còn không có thể từ trời giáng tiền của Phi Nghĩa vui sướng chung giải thoát ra tới, nàng tóm được Văn Nhi, hỏi, rốt cuộc là cái dạng gì người? Cư nhiên có thể vừa ra tay, chính là 100 lượng. Văn Nhi nghĩ nghĩ, dùng hắn biết không nhiều từ ngữ hình dung một chút, nói, là một vị thực tuấn tiếu công tử, so trong miếu nhị lang thần thần tượng còn xinh đẹp, mặc một cái nhi bạch mau mau đại áo choàng, thực uy phong. Bạch mau mau. Trong phòng bếp Mục Thải Vi nghe thấy cái này hình dung, thiếu chút nữa cười phun, nếu là cái kia phong lưu tao bao yêu nghiệt, biết chính mình áo khoác sẽ bị giao cho như vậy đậu bỉ lợi bình, không biết còn có thể hay không xuyên ra tới rêu dao. Lúc này, Mục gia thôn Tây Đầu. Thôn dân Chu lão ngũ ra trong viện, trong ba tầng ngoài ba tầng chen đẩy tiến đến xem náo nhiệt thôn dân, đại gia nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Cửa, hai cái mặt vô biểu tình cao lớn thị vệ canh giữ ở nơi đó, không cho người không liên quan tới gần. Kỳ thật, bọn thị vệ đa tâm, các thôn dân đối trong phòng bọn họ chủ tử hứng thú không lớn, bọn họ cảm thấy hứng thú, là trong viện tứ tung ngang dọc bày một đống lợn rừng, này đó lợn rừng, chết tương dữ tợn khủng bố, có rất nhiều yết hầu bị cắn đứt chết. Có dứt khoát bị cắn rứt nửa cái đầu, còn có không có thương tổn ở chí mạng chỗ, là sinh sôi đổ máu lưu làm chết. Nghe chín cân nói, sau núi ra một con lửa lớn nhỏ điếu tình bạch mao cự hổ, này hổ không chỉ có thật lớn vô cùng, hơn nữa hung mãnh dị thường, lợn rừng chính là bị cự hổ cắn chết, bị chín cân đụng vào, sau lại ở trên núi gặp bằng hữu, liền giúp đỡ chín cân đem lợn rừng nâng trở về. Tấm tắc, Chu gia thật là giao vận khí tốt, nhìn một cái này đó lợn rừng, ít nói cũng có thể bán 7-80 lượng bạc. Cái gì vận may? Không nghe nói sao, sau núi ra láo hổ, về sau bọn họ phụ tử đều không thể đi trên núi săn thú, ăn cơm nghề nghiệp đều cấp chặt đứt, nơi nào vẫn là cái gì vận may? Chặt đứt sợ cái gì? Hiện giờ có này 7-8 đầu heo tiền vốn, sửa cái nghề nghiệp, không chuẩn còn có thể phát đạt đâu. Nói đến nói đi, còn không phải nhân ra vận khí tốt, không chỉ có đụng tới láo hổ không có việc gì, còn bạch bạch nhặt nhẫm đại tiện nghi, lại có quý nhân tương trợ, thật sự là làm người hâm mộ a. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều mang theo hâm mộ không thôi thần sắc. Trong phòng, Nam Cung Giật đã cởi bạch hồ cừu áo khoác, ăn mặc thạch liễu màu xanh lá kiếm tay áo hồi văn gấm vóc áo đông, ngồi ở Chu gia đơn sơ nhà chính, nhìn chung trà chung tràn ra hoa nhi, cười nhạt. Thanh mạn tím, khúc la quốc tiến cống kỳ hoa, có mỹ bạch dưỡng nhan thần kỳ công hiệu, tuy không giống lan tuyết liên như vậy hiếm thấy, nhưng toàn bộ trong hoàng cung, chỉ có thái hậu, mẫu hậu cùng cẩm quý phi ba vị phân cao, từng người phân đến một chậu. Ánh sáng mặt trời kia nha đầu hái Mỹ, cùng mẫu hậu thảo muốn thanh mạn tím nhiều lần không được, cuối cùng vẫn là hắn ra mặt, giúp nàng hướng mẫu hậu thảo tới, cho nên, này hoa, hắn nhận được. Tiến này trà hoa phụ nhân hắn thấy, cùng kia nữ hài nhi dung mạo có phân tương tự, trà hoa lai lịch, theo kia phụ nhân nói, là nàng nữ nhi ở trấn trên hoa tam văn tiền mua, xem ra, kia nha đầu xảo quyệt ngoan hoạt, đem nàng nương cũng giấu ở, ha ha, thật thú vị. Một bên, Chu lão ngũ đứng ngồi không yên bồi ở nơi đó. Hắc hắc trên mặt đôi khiêm tốn ý cười, hắn nu chiếp, không biết nên cùng vị này quý khí bức người công tử liêu chút cái gì. Vị công tử này ôn văn nho nhã, tươi cười thân thiết, thoạt nhìn thực hảo ở trung bộ dáng, cũng không biết sao, một đôi thượng công tử cặp kia lười biếng tùy ý cười trước mắt, hắn liền cảm thấy Mạc Danh sợ hãi, có một loại bị cự thạch ngăn chặn, thở không nổi cảm giác, khẩn trương hắn nói không ra lời. Công tử, thỉnh uống. Cha. Chu lão ngũ học trấn trên ở tiểu lầu nhìn đến những cái đó có tiền đại gia diễn xuất, lắp bắp cùng nam tử khách sáo. Nam Cung Giật ngâng lên mắt, nhìn khẩn trương đến cả lăm Chu lão ngũ liếc mắt một cái, ôn hòa cười, này trà hoa hương vị cực hảo, thật thật là khó được hảo trà. Là, vi tỷ luôn luôn thận trọng, mới mua đến như vậy hảo trà uống. Chu lão ngũ vụng về ứng hỏa. Nam Cung Giật nghe vậy, rũ mắt cười. Nguyên lai, kêu nha đầu kêu vi tỷ. Chương 34 khai cửa hàng. Giờ mùi vừa qua khỏi, ngày dần dần tây trầm, Mục Gia thôn bao phủ ở một mảnh nhu hòa ánh nắng chiều trung, thôn trên không, khói bếp lượn lờ, sương khói lượn lờ, các gia bắt đầu làm cơm chiều. Ở Chu gia chợ suy đô thị, vội xong sau, trở về nhà mình, không chờ đi vào viện nhi, đã nghe đến trong không khí bay một cổ nùng hương thịt nướng mùi vị, cho đến vào đại phòng, mới phát hiện là nhà mình mấy cái hài tử, chính cao hứng phấn chấn vây quanh ở chậu than chung quanh, trưởng nữ cầm mấy cây thật dài nhánh cây khô. Nhánh cây thượng xuyến một mảnh nhỏ thịt, ở than hỏa thượng nướng, một mặt dùng cây quạt phiến, còn thỉnh thoảng hướng thịt thượng giải chút gia vị. Thấy Đỗ thị đã trở lại, bọn nhỏ đều vui sướng tiếp đón, nương, mau tới đây ăn thịt xuyến nhi, trưởng tỷ nướng thịt xuyến nhi, hương đâu. Đỗ thị theo lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương nhi đi qua đi, đem Vũ Nhi ôm vào trong ngực, ngồi xuống, kỳ quái hỏi, làm gì vậy? Thải Vi một mặt phiến hỏa, một mặt đem một chôi nương tốt thịt xuyến nhi đưa tới, nói, nương, ngài chớ có hỏi, chỉ lo nếm thử xem, ăn ngon không. Đỗ thị nhận lấy, chỉ thấy kia thịt xuyến thượng thịt chất bị nướng khô vàng giòn nộn, các màu gia vị bao vây ở thịt chung quanh, phiếm ra điểm điểm du quang, phát mũi mùi hương nhi từng trận đánh út lại, lệnh người thèm nhỏ dãi, ngón trỏ đại động. Phóng tới bên miệng ăn một ngụm, đốn giác này vị chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần thấy. Nô, ăn ngon. Luôn luôn đối khẩu bụng chi dục không lắm để ý Đỗ thị, trong phút chốc lộ ra kinh diễm chi sắc. Mấy cái hài tử cắt chấp nhất xuyến nhi, từng ngụm ăn đến miệng nhỏ chung quanh một vòng giọt dầu. Đỗ thị ăn xong một chuỗi, cảm thấy ăn ngon cực kỳ, hỏi, đây là cái gì? Như thế nào nhấm ăn ngon? Thải Vi lời ít mà ý nhiều nói, thịt nương xuyến. Đỗ thị có chút buồn bực, ngươi như thế nào cái này? Thải Vi mặt không đổi sắc nói, nhàn tới không có việc gì khi nghĩ đến, không nghĩ tới lại là như vậy ăn ngon. Nói, lơ đãng hỏi một câu, nương, Chu gia những người đó đều đi rồi sao? Ân, đi rồi, ngươi Chu thúc giúp bọn hắn mướn xe ngựa, là mướn ngươi đại bá ra xe ngựa đi, nói là đi trấn trên. Nghe được Thải Vi nhắc tới đề tài, Đỗ thị nói một chút nhiều lên. Hôm nay thật là gặp may mắn, đụng tới vị kia quý nhân, bạch bạch được 100 lượng bạc, về sau nhà ta là có thể thư giãn nhiều, vị kia công tử thật là ra tay rộng rãi, không riêng gì ta, còn thưởng ngươi Chu thẩm 100 lượng bạc đâu. Nga. Đúng rồi, hắn ăn ngươi thủy tinh đông lạnh, khen không dứt miệng, còn muốn gặp ngươi đâu. Nhưng nương suy nghĩ ta tuy là người nghèo, nhưng nữ nhi ra cũng không hảo dễ dàng thấy người ngoài, cho nên nương từ chối. Nga. Thải Vi một chút nhẹ nhàng rất nhiều. Thầm nghĩ, đi rồi liền hảo, đối với kia chỉ yêu nghiệt tán không tán nàng, nàng một chút đều không thèm để ý, đến nỗi muốn gặp nàng gì đó, nàng duy nguyện, cuộc đời này cùng hắn không còn nữa gặp nhau mới hảo. Nữ nhân ái lại nhải, nương cũng là như thế, bởi vì tâm tình hảo, lời nói cũng nhiều lên, lại nhải nói cái không được, ngươi biết không? Chúng ta sau núi ra láo hổ, ngươi Chu thúc cùng chín cân quyết định về sau không săn thú, chuẩn bị tìm kiếm cái nghề nghiệp làm. Nói thầm, Đỗ thị lại ăn mấy chuỗi dài nhi, nếu không phải sợ buổi tối bỏ ăn, nàng nhất định sẽ lại ăn một ít. Thải Vi nghe được nương nói, ngừng tay chung động tác, hỏi, nương có biết Chu thúc cùng Chu thẩm muốn làm cái gì nghề nghiệp? Đỗ thị nói, toàn gia đang ở cộng lại đâu, còn không có định ra tới. Nương hai đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Chu thẩm thanh âm, Đỗ muội tử, ở nhà sao? U, nhắc Tào Tháo đến, ngươi Chu thẩm tới, nương đi mở cửa. Nói đứng lên, đứng dậy nên đi ra ngoài. Chu thẩm vào cửa nhi, liền không ngừng cuộc khịt, còn lớn tiếng ồn ào lên, ai u, thơm quá à, đây là làm cái gì ăn ngon cái ăn. Phía sau chín cân trên vai chịu trách nhiệm một gánh xài, trong tay còn xách lao đại một khối lợn rừng thịt, nhìn trộm hướng tới Thải Vi phương hướng xem. Đỗ thị cười nói, có thể có cái gì. Còn không phải Vi Nhi nha đầu này, êm đẹp thịt không bỏ trong nồi nấu. Càng muốn mặc ở này nhánh cây khô nhi thượng, lấy than hỏa tới nướng ăn. Miệng nàng thượng tuy rằng giận, trên mặt lại là tràn đầy cười, đối nhà mình nữ nhi sáng tạo cùng tay nghề rất là tự hào. Thím tới, mau tới nếm thử đi, xem trọng ăn không ngon ăn. Thải Vi đứng lên, đem một chuỗi nương chín thịt xuyến đưa cho Chu thẩm, thuận tiện khẽ mặc thanh đưa cho 9 cân một chuỗi nhi. 9 cân đỏ mặt nhận lấy, có chút thẹn thùng đem thịt xuyến phóng tới bên miệng, không chờ ăn, liền nghe được nương lúc kinh lúc giống kêu lên, ai u, này cũng quá ngon đi. Như thế nào có thể ăn ngon như vậy đâu? Ta còn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Thải Vi túi đầu quạt hỏa, tùy ý hỏi, thím, ngươi nói nếu là khai một nhà bán này thịt xuyến cửa hàng, sinh ý có thể hay không rực rỡ? Đương nhiên sẽ rực rỡ. Nhất định rực rỡ. Chu Thẩm ăn ngấu nghiến đem nhánh cây thượng cuối cùng một khối thịt loát xuống dưới, chưa đã thèm liếm liếm môi. Thải Vi lại đưa qua một chuỗi cho nàng, giống như vô tình hỏi, nếu thật có thể hỏa, không bằng chúng ta hai nhà hợp khai một nhà que nướng cửa hàng, thím nghĩ như thế nào? Chủ ý này hảo a. Chu Thẩm vỗ đùi, hương phấn nói, nhâm ăn ngon đồ vật, chỉ định có thể đại bán đặc bán, không chuẩn còn có thể đem chấn trên tiểu lầu cấp tế thất bại đâu, ha ha ha. 9 cân nếm một ngụm thịt xuyến nhi, cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn đang buồn bực, khai cửa hàng không phải việc nhỏ, nương như thế nào không cùng cha cộng lại, nhanh như vậy liền ứng thừa xuống dưới, chờ hắn ăn thịt xuyến, lập tức cùng nương cảm giác giống nhau, cảm thấy khai thịt xuyến cửa hàng, nhất định có thể sinh ý thịnh vượng, làm không hảo còn có thể lộng cái mỗi ngày hốt bạc gì. Đỗ thị là một cái nội trạch phụ nhân, vốn là cái không có gì chủ ý, nhưng ăn xong nữ nhi thịt xuyến, không ngọn nguồn tự tin lên. Nếu là trong nhà có thể khai ra thịt xuyến cửa hàng, tiền vô như nước là nhất định. Chờ trong nhà có tiền, tướng công là có thể an tâm đọc sách, lại không cần vì mấy lượng bạc phiết nhà cửa nghiệp, hối hả ngược xuôi. Hai cái nữ nhi cũng mau tới rồi nghị thân tuổi tác, nếu là cửa hàng kiếm lợi bạc, nữ nhi của hồi môn, hai nhi tử học đường qua nhập học, nhưng không đều có rơi xuống. Sự tình cơ bản định ra tới, Thải Vi lại nướng một phen thịt xuyến nhi, đưa cho Chu Thẩm, nói, thím đem thịt xuyến lấy về đi, làm Chu Thúc cũng nếm thử, nếu là Chu Thúc cũng đồng ý, ta ngày mai liền đến trấn trên đi tìm phòng ở, cửa hàng tiền. Ta hai nhà đều ra, tất cả phí dụng, ta đều tính rõ ràng chút, như vậy mới có thể lâu dài hợp tác. Hảo hảo hảo. Chu Thẩm liên thanh đáp ứng xuống dưới, vẫn là Vi Nhi tưởng chú đáo, không hổ là tú tài gia cô nương. Kỳ thật, Thải Vi chính mình cũng là có thể khai cửa hàng nhi, nhưng là cha không ở nhà, làm nương một giới nữ lưu mang theo mấy cái hải tử đi chấn trên khai cửa hàng nhi, tựa hồ không quá hiện thực, có Chu gia làm yểm hộ, khai cửa hàng sự tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Hơn nữa, chính yếu chính là khai cửa hàng sau, trong nhà liền sẽ dọn đến trấn trên trụ, như vậy, nàng chiếu cố phụng dưỡng đường cùng tiến không gian, cũng có thể phương tiện chút. Chu Thẩm không đãi bao lâu liền đi trở về, đem Thải Vi nướng tốt thịt xuyến mang theo trở về, còn đem hai nhà muốn hợp khai mua bán chuyện này nói ra, Chu lão ngũ đang nghe nói sau, có chút do dự, nhưng chờ ăn đến thịt xuyến sau, lập tức không chút do dự đánh nhịp nhi định rồi xuống dưới. Chương 35 đại phòng tâm tư. Hẻo lánh xa xôi biên thủy trấn nhỏ, ở lạnh run gió lạnh trùng nên đón lại một cái đêm tối. Dưới ánh trăng, có thanh thúy tiếng vó ngựa bạn bánh xe lăn lộn, từ nơi xa chậm rãi mà đến, tiếng vang tiến đến dần, một chiếc bình thường song luân xe ngựa, ở giữa trời chiều từ từ mà ra, xử tiến trấn nhỏ, ở một cái ngõ nhỏ rừng. Hu. Sa phu thít chặt xe ngựa, xoay người nịnh nọt đối thùng xe hô một tiếng, công tử ra, tới rồi. Phong toàn quá, màn xe khởi, hai gã tạo sắc cẩm y thị vệ nhảy mà ra, không tiếng động rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó bắt túc như gió giống nhau ở ngõ nhỏ tuần tra một vòng, mới trở về đến bên cạnh xe, kính cẩn đối với thùng xe nói một câu, chủ tử, thỉnh ra đi. Ân. Trong xe tán lười lên tiếng, thanh âm kia, so ban đêm thanh phong còn lười, có thị vệ tiến lên, khơi mào màn xe. Bóng đêm không nông, tuyết động khắp nơi, cẩm y liễu bạch cừu nhẹ nhàng công tử phi thân mà ra, như trong bóng đêm tràn ra một cây hoa lê, đẹp thì đẹp đó, lại quá mức quyến rũ. Một nghỉ chân, nam tử nâng lên mị hoặc mười phần con ngươi. Đạm thanh nói cho hắn. Mục Trọng Lễ còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, người đã bị hai người cao mã đại thị vệ xách tiến trong xe. Một phen lóe lanh quang dao nhỏ hành ở hắn hạng thượng, tức tức phát lệnh, thị vệ ngự khí càng hàn, nhớ kỹ, hôm nay đưa chúng ta đến nơi đây chuyện này, không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới, nếu không. Tay giơ lên, nửa thước lớn lên dao nhỏ xoa lô thai hắn, đông chốc cắm vào xe vách tường. Mục Trọng Lễ chính là nông hộ người, nào gặp qua loại này trường hợp. Dao nhỏ dán hắn lỗ thay nháy mắt, hắn đã hai mắt cắm xuống, ngất đi rồi. Phế vật. Thị vệ cười nhạo một tiếng, xoay người ra tới, bạn chủ tử đi. Không biết qua bao lâu. Mục Trọng Lễ tỉnh, là đông lạnh tỉnh, lúc đó bóng đêm đã thâm, mã không biết ở nơi đó ngừng bao lâu, chính không kiên nhẫn đánh mũi vàng, bảo chân, hắn kinh hoàng bỏ dậy, vén lên màn xe mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người, mới vừa rồi chui ra thùng xe, đánh mã, phi cũng tựa mà chạy. Thật con mẹ nó xui xẻo. Xem này công tử ca cẩm y liễu hoa phục, ôn nhã biết lý, tưởng cái dễ đối phó, hại hắn dọc theo đường đi hết sức gã rua nịnh hót, chỉ vào hắn có thể xem chính mình nhân cần phân thượng, đánh thưởng chút bạc, nào biết tới rồi chỗ ngồi, một văn tiền cũng chưa đến thưởng, còn kém điểm muốn hắn mệnh, cái này kêu chuyện gì như nha. Chạy về đến trong thôn khi, đã gần đến giờ hợi, hắn hậm hực trở về nhà, thấy toàn gia đều còn chưa ngủ, còn phá lệ điểm đèn dầu đang đợi hắn. Cha, ngài trở về. Thải Bình vừa thấy đến Mục Trọng Lễ, vội đổ một chản trà nóng, đón lại đây, ánh mắt mơ hồ lập lòe, muốn nói lại thôi. Mục Trọng Lễ chính người ngoài, nào lo lắng quan sát nữ nhi cảm xúc, một phen tiếp nhận chén trà, kỷ dâm rót đi xuống, hát mặt, lại đem chén trà đưa cho nữ nhi. Lý Thị thấy hắn vẻ mặt đen đủi, không giống như là được tiện nghi bộ dáng, liền thử thăm dò hỏi, làm sao vậy? Hay là không đến tiền thưởng? Mục Trọng Lễ hung hăng trừng mắt nhìn vợ liếc mắt một cái, đâu đầu phỉ nhổ, máng, tóc dài kiến thức ngắn đàn bà, nghe phong chính là vũ, hại lao tử một chuyến tay không không nói, còn kém điểm chết tánh mạng. Mục Bạch Thị cả kinh nói, êm đẹp, đây là nói như thế nào? Mục Trọng Lễ hải một tiếng, một mông ngồi ở giường đất duyên thượng, cũng không gạt, đem ở trấn trên gặp được uy hiếp chuyện này, một năm một mười nói một lần, cuối cùng còn chỉ vào Lý Thị mặt căm giận mắng, đều là ngươi này đánh sống tiện nhân, nói hiệu nói vượng, hại lao tử suýt nữa không có đầu. Lý Thị sợ hãi trượng phu, cũng quýt nói, ta nào dám nói bậy, là ta chính thai ở Chu gia ngoài cửa sổ nghe được, không chỉ có là ta, Mục Tam Nhi tức phụ cũng nghe tới rồi, không tin ngươi đi hỏi nàng, vị kia công tử xác thật thưởng Chu gia 100 lượng bạc, liền nhà ta nhị phòng vị kia còn phải 100 lượng đâu. Được rồi, đại buổi tối, đều đừng ồn ào. Mục Liên Khuê gõ tẩu thuốc giống lên một tiếng, không thưởng liền không thưởng đi, không thưởng đại phòng, dù sao cũng thưởng nhị phòng, tả hữu đều là chúng ta Mục gia bạc. Tranh cái gì? Mục Sùng Phúc ngoài cười nhưng trong không cười nói, ra ra, ngài lấy nhị phòng đương người một nhà, nhân ra nhưng không cảm kích ta, trước hai ngày nhi bên kia nhi không phải lấy trụ chúng ta khuyết điểm, cùng chúng ta thoát ly quan hệ sao? Mục Liên Khuê hừ nói, thoát không thoát ly, bọn họ nói không tính, chờ ngươi nhị thúc đã trở lại, ta đều có tính toán. Đúng đúng đúng, chờ lão nhị trở về, nhất định làm hắn hưu kia tiện nhân. Mục Bạch Thị ở một bên nghiến răng nghiến lợi, bởi vì ghen ghét cùng đỏ mắt, nàng cái mặt già kia càng thêm có vẻ vặn vẹo bất ham. Lý Thị mang cười không cười nói, nhìn nương nói, ngài thu xếp làm lão nhị hưu thê không phải một ngày hai ngày, lão nhị nơi đó chịu bỏ được. Những lời này, một chút chọc chúng lao thái thái ống phổi, nàng lập con mắt, mắng to lên, đều là kia lai lịch không rõ tiện nhân, cả ngày dâm thanh lãng ngữ, mê lão nhị tâm hồn, chờ coi, sớm muộn gì có một ngày, lao nương muốn cho nàng lăn ra chúng ta Mục ra, còn có nàng ruột bỏ ra tiểu tiện nhân, cũng cùng nhau đuổi ra đi, mới vừa rồi thanh tịnh. Mục Thải Bình nói, mãi mãi, ngài còn đừng không tin, nhị thẩm tử nếu là không phạm cái gì thất xuất chi điều, nhị thúc là đoạn sẽ không hưu thê, trừ phi nhị thẩm tử phạm phải cái gì nhận không ra người sai lầm, nhị thúc là hòa nhã người, mới không thể không hưu nàng. Buổi nói chuyện, nói đang ngồi đều lặng lẽ vô ngữ, sau một lúc lâu, Mục Liên Khuê mới hắc hắc cười rộ lên, không thể tưởng được chúng ta Bình Nhi còn tuổi nhỏ, đảo có chút kiến thức, nói cũng đúng, nếu là muốn cho lão nhị kia đầu ngoan cố như quay đầu lại, trừ phi tưởng điểm nhi biện pháp, làm kia nữ nhân thân bại danh liệt. Dưới đèn, Đỗ Thị Mạc Danh đánh cái hắt xì, Thải Vi nói, nương, ngày mai còn muốn dậy sớm đi trấn trên đâu, sớm chút nghỉ ngơi đi. Đỗ Thị thấp cổ, trên tay may vá thành thạo, hiển nhiên một kiện nhi màu hồng phân áo khoác liền phải đại công cáo thành. Nương không đây, lại có mấy châm thì tốt rồi, đem ngươi cái này áo khoác làm tốt, ngày mai đi trấn trên hảo xuyên, tỉnh đông lạnh chứ ngươi. Thải Phỉ cũng dơ dơ lên trong tay giày mặt cùng đế giày nhi, cười tủm tỉm nói, ta cũng tham điểm hắc, tranh thủ đem tỷ tỷ này xong giày thêu làm tốt, ngày mai tỷ tỷ xuyên quần áo mới, tân giày đi trấn trên, nhất định đẹp. Thấy các nàng chủ ý đã định, Thải Vi cũng không dám quên nhiều, e sợ cho họa cập mình thân, bị lao nương trộm tới học cái gì đồ bỏ nữ hồng, làm ngốc tại nơi này lại quá mức trứng mắt, suy nghĩ một chút, nói, ta đi bếp hạ nhìn xem, đem ngày mai cơm sáng chuẩn bị một chút. Trong phòng bếp, chất đầy Thải Vi bán lợn rừng lần đó ở chợ thượng mua thức ăn, nàng nhìn lại xem, tuyển lại tuyển, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở khoai lang đỏ thượng. Khoai lang đỏ, lại danh hồng khoai, tục xưng khoai lang, là một loại bổ trung hóa huyết, ích khí sinh tân đồ ăn, quan trọng nhất là nó có phòng ngực công năng. Thải Vi khối này thân mình đã 13 tuổi, nhưng bình giống một khối giặt quần áo bản nhi, một chút phát dục dấu hiệu đều không có, nhìn chính mình tiểu thân mình, nghĩ lại kiếp trước sóng gió mãnh liệt, nàng khó tránh khỏi có chút mất mát. Đương nhiên, mất mát chỉ là tạm thời, cải thiện mới là mấu chốt. Nàng lấy ra mấy cái khoai lang đỏ, đặt ở trong nồi trưng lên. Trưng khoai lang đỏ khoảng cách, nàng tiến không gian đi nhìn nhìn, kết quả, không xem không biết, vừa thấy thế nhưng khiếp sợ. Trưng 36 ngẫu nhiên gặp được. Trưng khoai lang đỏ khoảng cách, nàng lóe tiến không gian đi nhìn nhìn, kết quả, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Buổi sáng gieo đồ vật, thế nhưng đều mọc ra tới, vài loại sinh trưởng chu kỳ quá ngắn thu hoạch, đã dài quá ước chừng nửa thước cao, xanh mượt một mảnh, thoạt nhìn thực đáng chú ý. Nàng ở ngoài ruộng đi bộ, vui sướng hô hấp không khí thanh tân, làm trong chốc lát có oxy vận động, cảm thấy thích thú cực kỳ, lưu lại một lát, lại đi tiểu viện, hái được mấy viên trái cây ăn. Không thể không nói, từ hải chân nhân loại cây ăn quả, đích xác đều là vạn trung vô nhất nhân gian cực phẩm, tùy tùy tiện tiện mấy cái trái cây, đều có thể làm người môi răng lưu hương, dư vị dài lâu. Đi dạo trong chốc lát, nàng đánh giá khoai lang đỏ không sai biệt lắm chứng hảo, liền từ trong không gian chợt lóe, trở lại phòng bếp, vạch trần nồi, phát hiện bên trong khoai lang đỏ đã chưng chín. Nàng đem khoai lang đỏ nhặt ra tới, lột ra, dùng sử tử đem chúng nó đảo thành bùn, sấn nhiệt ngã vào một chút bột nếp, đường xương cùng nhất định tỷ lệ bột mì, ở dùng cái muôn quấy đều, tạo thành tiểu mặt bánh. Niết hảo sau, nàng đem từng trương bánh trung thu nhi lớn nhỏ bánh bột ngô bãi ở giao diện thượng, lưu trữ đại sáng mai lên, dùng du một chiên, đem hai mặt đều chiên thành kim hoàng sắc, liền thành. Chuẩn bị cho tốt khoai lang bánh, đại trong phòng truyền ra nương vui sướng thanh âm, Vi Nhi, mau tới đây, tới thử xem tân áo khoác. Thải Vi xoa xoa tay, từ phòng bếp đuổi ra tới, nhìn đến nương chính giơ một kiện màu hồng phấn tế vải bông áo khoác, cười đến vui vẻ. Mau tới, mau mặc cho nương khẽ nhìn một cái, xem ta Vi Nhi tuấn không tuấn. Thải Vi cao hứng cực kỳ, vai cái bỏ đi lộ hát sợi bông cũ áo đông, đem nương trong tay tân áo khoác tiếp nhận tới, cẩn thận mặc ở trên người, kia cao hứng phấn chấn bộ dáng, so nàng kiếp trước mặc vào hạn lượng bản đẹp đẽ quý giá lễ phục dạ hội còn muốn vui vẻ. Tân áo khoác vừa lên thân nhi, một cổ dòng nước gấm tức khắc dũng biến toàn thân, nàng con khỏe miệng, ở trong phòng dạo qua một vòng, cười tủm tìm hỏi, đẹp sao? Đẹp, thật là đẹp mắt. Nương tự đáy lòng ca ngợi, trong mắt nhiều vài phần vui mừng cùng vài phần cảm động. Phảng phất thấy được chính mình tuổi trẻ khi, kia một vũ động thiên hạ khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Trường tỷ mặc vào tân áo khoác cũng thật tuấn nha. Một bên Thải Phỉ đều xem ngây người, cảm thấy ăn mặc màu đất đánh mụn vá cũ áo khoác tỉ tỉ, cùng cái này ăn mặc màu hồng phân áo khoác thiếu nữ, căn bản chính là hai người. Người rửa y trang Phật rửa kim trang sao. Đỗ thị nói, duỗi tay đem Thải Phỉ bên cạnh một khắc chỉ dạy mặt cầm qua đây, tới, nương cùng ngươi cùng nhau làm, sớm chút làm xong, ngày mai làm ngươi tỉ một thân tân trang phục đi trấn trên. Ngày hôm sau sáng sớm, không chờ hướng đông, Thải Vi liền đứng lên, đến bếp đi xuống lạc khoai lang đỏ bánh. Bởi vì hôm nay nàng sẽ cùng nương trở về đã khuya, nàng phải làm ra bọn nhỏ cả ngày thức ăn phân lượng, còn phải cho vẹn, Trường Mi cùng Lao Âu Quy từng người mang một phần nhi, cho nên tối hôm qua nàng tiếp liệu khi, cố ý chuẩn bị rất nhiều, chỉ sợ yêu cầu thật dài thời gian, mới có thể là xong. Không lưng ngốn ngối, thủ nồi duyên nhi lạc gần một cái buổi sáng, Thải Vi rốt cuộc lạc xong rồi thật dậy một chồng khoai lang đỏ bánh. Nàng thẳng khởi vòng eo, lau lau trên trán mồ hôi. Kia chồng bánh chừng 20-30 trường, ánh vàng rực rỡ, béo ngậy, thơm ngào ngạt, thoạt nhìn cực hảo ăn. Lạc xong bánh, nàng lại trưng hai vãn nộn nộn canh trứng. Một chén đưa vào trong không gian, một khác chén để lại cho nhà mình ăn. Làm tốt sau, nàng nhỏ giọng đem nương kêu lên, nương vì cho nàng đem tân giày làm tốt, đêm qua sinh sôi ngao tới rồi sau nửa đêm, thẳng đến mau canh 4 khi mới ngủ hạ, hiện giờ cũng bất quá là canh 5 canh giờ. Cùng nương ăn qua cơm sáng, nàng đem dư lại bánh bột ngô bỏ vào trong nồi, lại đánh thức Thải Phỉ, nhẹ nhàng dặn dò vài tiếng, nương hai ly ra, cài chốt cửa môn, thẳng đến Chu gia mà đi. Chu gia cũng đã sớm thu thập sẵn sàng, đang chờ hai mẹ con bọn họ, thấy các nàng tới rồi, liền từ Chu thúc đánh xe, còn lại mấy người ngồi ở xe đẩy tay thượng, hướng trấn trên xuất phát. Trên đường, vài người thương lượng khai cửa hàng nhi sự, thỉnh thoảng phát biểu một ít ý kiến, thảo luận khí thế ngất trời, trong bất chi bất giác, đã đến trấn trên. Thuê cửa hàng sự, Thải Vi là muốn tìm người trong cuộc tới làm, đã tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng nương cùng Chu thúc Chu thẩm đều không đồng ý, cho rằng bọn họ nhiều như vậy người, tách ra các nơi đi thăm hỏi một chút, là có thể biết, hà tất còn muốn tìm người trong, không duyên cớ dùng nhiều một phần nhi tiền. Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải từ bọn họ, cùng nương cùng nhau, đi nhất phồn hoa cá vàng hẻm, tìm kiếm ra đoái cửa hàng. Cá vàng hẻm, trấn trên nhất phồn hoa phố buôn bán, trên đường cửa hàng sinh ý đều thực thịnh vượng. Hiếm khi có ra đoái cửa hàng, Thải Vi cùng nương dắt tay, vừa đi, một bên tìm hiểu, đi rồi hồi lâu, cũng không có tìm được thích hợp cửa hàng. Phố đối diện, Tùng Các Mạc Lan, Tiểu Lương Hồng cửa sổ trà lâu, áo gấm đai ngọc Nam Cung Giật, sát cửa sổ khoanh tay mà đứng, cao dài thân hình đổ sộ như núi, mặc nhiễm mày kiếm, ngọc chắc tinh mắt, thâm thúy con ngươi không chút để ý nhìn dưới lầu kia nói màu hồng phấn thân ảnh, hồi lâu, lười biếng một tiếng, truy phong. Ở. Hầu đứng ở một bên mặt chữa điển thị vệ tiến lên, quỳ sát ở hắn phía sau, thỉnh chủ tử phân phó. Đi tra một tra, cái kia. Nha đầu, tới nơi này làm cái gì? Là. Truy Phong ứng xong, người lấy hóa một đạo hắc ảnh lược cửa sổ mà đi. Nhã thất một góc, thị vệ thủ lĩnh Trục Nguyệt sắc mặt trầm thấp, bất an liếc liếc mắt một cái nhà mình chủ tử, thấy hắn vẫn là một bộ dường như không có việc gì, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, thậm chí còn có nỗi lòng đi điều tra một cái không liên quan nữ tử, bất giác phiền lòng ý táo, nhịn không được mở miệng. Chủ tử, Lý Thuần Tông không chịu xuất sĩ, đương như thế nào cho phải? Nam Cung Giật xoay người, Ngọc Dung Tư bồi sân chính ngọ dương quang, phảng phất thiên nhân giống nhau. Hắn sẽ rời núi. Hắn ngữ khí nhàn nhàn, lại mang theo vô pháp phản bác chắc chắn. Trục Nguyệt ngạc nhiên. Đêm qua tùy chủ tử đi bái phỏng Lý Thuần Tông khi, ăn hắn bế môn canh, dậy sớm lại đi, lão nhân kia tuy thấy bọn họ, lại là một bộ lao vô lại bộ dáng, nói cái gì cũng không chịu thừa nhận chính mình chính là 20 năm trước vô cớ biến mất trước quốc sư, còn trơ mặt ra, hướng bọn họ chào hàng hắn tiệm vải rách nát vải vóc, một bộ ích lợi hơn tâm phố phường tiểu dân tính tình. Nếu hắn không phải chân chính quốc sư, chủ tử mang theo bọn họ này đoàn người, phiên sơn càng lạnh chạy đến này chim không thèm địa biên thủy trấn nhỏ, thật sự là quá mất công hoảng. Nếu hắn là, chỉ có thể nói lao già này tàng quá sâu, chủ tử dựa vào cái gì nhận định hắn sẽ nguyện ý rời núi đâu. Nam Cung Giật không để ý tới Trục Nguyệt khó coi sắc mặt, không nhanh không chậm hồi ngồi ở bên cạnh bàn, nhặt lên mở mị sương mù ấm trà, thiển trước một ly, ly ở trong tay, tóc đen ly biên vần quanh, khắc đau khổ. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở hiểm nguy trùng trùng cung đình trung, rất nhỏ khi liền luyện liền một bộ xem mặt đoán ý hảo bản lĩnh. Lý Thuần Tông tuy vô tâm hồng trần phú quý, nhưng lại là lòng mang thiên hạ đại thiện người, biết được thái tử chính là bảo thủ, tâm tư âm hiểm người, hắn sẽ không trơ mắt nhìn thái tử bước lên đại bảo, làm thiên hạ bá tánh chịu khổ. Này Sương, Thải Vi còn ở cùng nương nhìn đông nhìn tây, thả đi thả nhìn. Đống nhiên, một tiếng thô thanh đại khí trêu đùa truyền đến. Ú a, này không phải Tú Tài nương tử sao? Đột ngột trêu đùa, dọa Thải Vi mẹ con nhảy dựng, chạy nhanh đem đôi mắt từ cửa hàng thượng thu hồi tới, cảnh giác nhìn ra tiếng nam nhân. Chương 37 chương đồ tử. Trước mắt nam nhân, lớn lên cao lớn thô kệch, mặt đen rộng má, giống một tòa đại hắc tháp giống nhau. Lúc này, hắn chính bước cằm, che ở Thải Vi mẹ con trước mặt, liệt miệng rộng đắc ý cười, trần trụi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ thị, kia phó sói đói dường như biểu tình, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Đỗ thị kinh hãi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đứng ở nơi đó chỉ còn lại có run run phần. Này nam nhân không phải người khác, đúng là 6 năm trước thiếu chút nữa từ Mục Liền Khuê trong tay đem Đỗ thị mua về nhà Trương Đồ Tử. Trương Đồ Tử năm nay hơn 30 tuổi, sinh như cao mã đại, tính tình thô lỗ tàn bạo, thích nhất dâm nhạc, là 10 dặm 8 chân trung nổi tiếng nhất lưu manh. Năm đó, hắn ở Mục Gia thôn giết heo khi, trong lúc vô ý thấy được Kiều Hoa Nhược Liễu Tú Tài nương tử Đỗ thị, tức khắc nổi lên dâm tâm, toại cùng Mục Gia đại phòng Mục Trọng Lễ cấu kết, ra 10 lượng bạc ròng, ở Mục Gia nhị lao trong tay mua Đỗ thị. Chỉ tiếc không chờ đem khả nhân nhi lộng về nhà, đã bị nghỉ tắm gội trở về Mục Trọng Khanh cấp đụng phải, chuyện này đành phải thôi. Trương Đồ Tử lại nhân không có thể nếm đến Đỗ thị tư vị nhi, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thiên duyên vừa khéo, ngày đêm tơ tưởng Tú Tài nương tử, hôm nay thế nhưng cho hắn ở trên đường cái đụng vào, hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội. Dễ dàng dừng tay. Vòng quanh Đỗ thị dạo qua một vòng, hắn dâm tà cười rộ lên, hắc hắc. Tú Tài nương tử, hai ta thật đúng là duyên phận không cạn a. Đỗ thị sớm bị dọa choáng váng, dựa vào nữ nhi trên người, cơ hồ đứng thẳng không xong. Thải Vi trấn an vô vô nương bả vai, ngẩng đầu đối với Trương Đồ Tử, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Trương Đồ Tử, nhà ngươi chung cha mẹ hay không còn đâu? Đi theo Trương Đồ Tử bên người nhi một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, nhìn đến chỉ có Thải Vi mẹ con hai người, lại thấy Thải Vi sinh một bộ hảo nhan sắc, có tâm đùa dẫn nàng, liền giúp đỡ ồn ào nói, tiểu nương tử hỏi thăm Trương đại gia sự, chính là nhân cha ngươi chậm chạp không về. Ngươi nương không khuê tịch mịch, có tâm cho ngươi nương lại tìm một cái cha kế. Trương Đồ Tử vừa nghe, thô cắt cười ha ha, vô sỉ nói, ngoan nhi, ra làm ngươi cha kế, chắc chắn hảo hảo thương các ngươi nương hai, bảo đảm các ngươi mỗi ngày xuyên chính là lụa nhi, uống chính là du nhi, mỗi ngày kêu các ngươi sung sướng tựa thần tiên. Vừa nói, một bên ở trong lòng ảo tưởng này nương hai nằm ở hắn trên giường đất bộ dáng, không cấm thần hồn nộn nhạo, không thể tự ức. Thải Vi hai đời thêm lên hơn 40 năm nhân sinh rèn luyện. Sao có thể nhìn không ra hắn về điểm này nhi xấu xa tâm tư, nhất thời tức giận đến hỏa tinh loạn nhảy, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Bị loại này hạ tam lạm nhân cha đùa giỡn y dâm, đối nàng tới nói, là một loại lớn lao sỉ nhục. Nàng nắm tay cười lạnh, thấp giọng nói, hỏi ngươi cha mẹ, là bởi vì không đành lòng bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bất quá, xem ngươi hiện giờ như vậy tính tình, đều là bọn họ dưỡng mà không giáo hậu quả, xứng đáng bọn họ lúc tuổi già tăng tử. Trương Đồ Tử sửng sốt, đào đào lỗ thai, đem đấu đại mặt đen thấu lại đây, hỏi, ngoan nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Dâu mỡ đại mặt, phiếm một cổ rượu thịt mùi hôi, Thải Vi bị hân đến ngừng thở, đỡ nương về phía sau lui một bước. Trương Đồ Tử cho rằng Thải Vi khiếp, càng thêm đắc ý lên, không có hảo ý cười, từng bước tới gần, cùng hắn cùng nhau hán tử cũng thấu lại đây, muốn nhân cơ hội ăn Thải Vi đậu hủ. Một đám quá vã người qua đường, thấy có người ở trên đường cái công nhiên đùa giỡn dân nữ, đều ở chân, vây quanh bọn họ xem náo nhiệt. Thải Vi nhìn lướt qua hưng phấn đám người, một mặt thầm mắng những người này tê liệt, một mặt hể vải không được, nếu không phải hiện tại người ở trên đường cái, nàng chắc chắn đại triển thân thủ, thế tất muốn cho hai người kia trà phơi thây đương trường. Bất quá, mặc dù không thể giết bọn họ, đối nàng tới nói, hung hăng tấu đến bọn họ răng rơi đầy đất, vẫn là dư giả. Chỉ là, nương nhìn đến nàng sẽ võ công bộ dáng, chỉ sợ lại sẽ đa tâm đâu. Nàng nắm lấy quyền, nhìn đi bước một tới gần hai cái vô lại, tâm tình có chút phức tạp. Rồi dám gian, đồng nhiên, trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo trung khí mười phần tiếng quát mắng. Tôn tử, xem chiêu. Tiếng la qua đi, một con hắc lụa bạch bang dày tạp lại đây, dán Trương Đồ Tử đỉnh đầu bay qua đi, thiếu chút nữa đánh tới hắn kia trương dầu mỡ đại trên mặt. Trương Đồ Tử hoảng sợ, trừng mắt ngưu trứng lớn nhỏ đôi mắt nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Lao vương bát, thằng nương tặc, chán sống rồi có phải hay không? Dám đánh ngươi Trương đại gia. Máng, loát cánh tay vãn tay háo, thẳng đến hành hung giả mà đi. Thải Vi kinh ngạc quay đầu lại, thấy đám người ngoại, một cái viên mặt phương khẩu ục kịch lão nhân, chính ra sức nhổ xuống một khát chỉ dày, trong miệng còn không cam lòng yếu thế cùng Trương Đồ Tử đối mắng, chuẩn bị đem một khát chỉ dày lại phiết lại đây. Lý Trường quay. Nàng kinh ngạc ra tiếng, ngay sau đó kêu to lên, để ý. Kêu to gian, Trương Đồ Tử đã giống như một con tức giận gấu đen, trong nháy mắt liền phát gục Lý Trường quay trước mặt, dương nanh múa vuốt, luân quyền liền đánh. A nha. Trong đám người có nhát gan, kêu sợ hãi một tiếng, che lại hai mắt của mình. Thải Vi tâm cũng đông chốc một chút nhắc tới cổ học nhi, Lý Trưởng quầy tuổi tác đã cao, lại sinh lục kịch vụ về, nơi nào là Trương Đồ Tử đối thủ. Nhưng mà, phúc, một tiếng trầm vang, sợ ngây người sở hữu người xem, những cái đó che lại đôi mắt, chậm rãi lấy ra trước mắt tay, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Chỉ thấy Lý Trưởng quầy, thế nhưng như siếc ảo thuật nghệ sĩ giống nhau, theo Trương Đồ Tử nắm tay về phía sau ngưỡng đi, thân mình cùng mặt đất trình 45 độ giác, chân lại không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ. Dễ như trở bàn tay tránh thoát Trương Đồ Tử thiết quyền. Phúc! Mọi người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra khi, Lý Trưởng quầy bỗng chốc đứng dậy, đống nhiên ra tay, một quyền nện ở Trương Đồ Tử cổ thượng, tròn tròn mập mạp nắm tay nhìn như vô lực, lại đánh đến Trương Đồ Tử nhất thời phiên con mắt, giống một cái chết cầu liếc mắt một cái, không tiếng động ngã trên mặt đất. Hảo! Có người kêu to lên. Lý Trưởng quầy, làm tốt lắm. Trong đám người tuôn ra một mảnh âm thanh ủng hộ. Đã chịu mọi người truy phủng. Lý Trưởng quay đắc ý lên, đối với trầm trồ khen ngợi người xem liên tục ôm quyền. Ha ha a, chê cười, chư vị, lão hủ đều xấu. Cùng Trương Đồ Tử ở bên nhau lưu manh, xem Trương Đồ Tử ăn mệt, lại thấy Lý Trưởng quay bất quá là một cái béo lùn lão nhân, chỉ nói là lão nhân này nhất thời may mắn, đánh ngã Trương Đồ Tử, chính mình liền khó chịu xoa tay hầm hẻ, vọt lại đây. Thải Vi thấy hắn khí thế hung hung buôn Lý Trưởng quay đi, liền ở hắn chạy qua chính mình bên người khi đương khẩu, lặng yên vươn chân. Kia lưu manh chạy chính cấp, nơi nào xem tới được, tức khắc hự một tiếng, vướng ngã trên mặt đất, quăng ngã cái miệng gặm bùn. Ha ha ha. Người vây xem người qua đường cười ha ha lên. Mất hết mặt mũi lưu manh tức đến sắp điên, đỏ mặt tía thai muốn bò dậy tìm người tính sổ, không chờ bò lên thân, trước mắt lại bỗng nhiên nhiều một đôi gấm tứ xuyên bạch đế nhi miên ủng, kia ủng nhi thủ công rườm rà tinh tế chỗ, một lời khó nói hết. Theo dãy hướng về phía trước, là một kiện thêu ám văn thanh trúc véo chỉ bạc tố cẩm thẳng vạt. Lại hướng lên trên. Đó là một vị chi lan ngọc thụ nhẹ nhàng công tử. Kia công tử 20 tả hữu tuổi tác, tuấn mỹ vô song, phong độ nhanh nhẹn, khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười, không chút để ý liếc hắn liếc mắt một cái. Nhưng mà, chỉ này liếc mắt một cái, lại làm hắn đốn giác như truy động băng giống nhau, hàm răng cũng không nghe sai sử đánh nhau lên. Sao lại thế này? Nay tuổi trẻ công tử một bộ nho nhã tuấn giật bộ dáng, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười. Vì sao sẽ làm hắn có một loại bị sói đói nhìn thẳng cảm giác? Chương 38 8 phút tiểu lầu. Nam Cung Giật đôi mắt chưa từng có nhiều ở lưu manh trên người dừng lại, chỉ liếc mắt một cái, liền quay đầu lại thanh đạm nói một câu, còn không xử lý. Là. Một tiếng cung kính đáp lại sau, hai cái cao lớn thị vệ tiến lên, một người xách một cái, đem Trương Đồ Tử cùng kia đầu trâu mặt ngựa lưu manh xách lên tới, ném tại không trung, một chân đá bay đến đám người ở ngoài. Giang giác. Thanh Thúy gãy xương thanh sau, Trương Đồ Tử cùng Lưu Manh té ngã ở phiến đá xanh trên đường, đau đến giết heo giống nhau chu lên lên. Nam Cung Giật quay đầu lại, Phong Thanh Tuấn Lãng chuyển hướng Lý Trưởng Quầy, lại cười nói, vãn bối tới muộn, làm Lý Lao bị sợ hãi. Lý Trưởng Quầy không chút nào cảm kích suy một tiếng, hừ nói, cái gì tới muộn? Rõ ràng là tránh ở một bên nhi tưởng thử ta lão nhân ra chi tiết, nếu là ta lão nhân ra vô dụng, bị kia sâu đánh bại, ngươi liền rút chân rời đi, lại không để ý tới, hừ. Khi ta lão hồ đồ đâu? Bị ngươi trách cứ, Nam Cung Giật tuấn mỹ trên mặt cũng không lộ ra không ổn thần sắc, ngược lại nhàn nhàn cười nói, Lý Lao vẫn là trước sau như một khôn khéo vai hùng, van bối hổ thẹn không bằng. Lý Trưởng Quầy không kiên nhẫn vây vây tay, thiếu tới, thiếu cho ta lão nhân ra mang cao mũ. Ta lão nhân ra không ăn người kia một bộ. Nói, chuyển hướng Thải Vi, hòa ái hỏi, nha đầu, sợ hãi đi. Ách, con hảo. Thải Vi không được tự nhiên cụ sách một tiếng, trộm liếc Nam Cung Giật liếc mắt một cái. Kỳ thật, nàng là tưởng giả bộ một bộ kinh hồn chưa định đáng thương tương cấp nương cùng Lý Trưởng Quầy xem. Nhưng từ kia yêu nghiệt vừa xuất hiện, liền vẫn luôn như có như không ngắm nàng. Kia ánh mắt sâu kín, giống như quỷ mị, giống như có thể nhìn thấu nàng ngũ tạng lục phủ giống nhau, làm nàng vô pháp che giấu. Lúc này, bị dọa ngốc mẫu thân đã phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, cắm đuốc dường như phúc hạ thân tử, nghẹn ngào đối với Lý Trưởng Quầy cùng Nam Cung Giật liên tục nói lời cảm tạ, còn cứ gọi quá nữ nhi, mệnh nàng quỳ xuống tới cấp thân nhân dập đầu. Thải Vi khỏe miệng cùng chịu, ở trong gió hỗn độn. Không, nàng là tuyệt không sẽ cho kia vô sỉ yêu nghiệt quỳ xuống, dập đầu, đặc biệt là ở nhìn đến tên kia cười như không cười nhìn nàng, một bộ chờ chịu nàng quỳ lệ bộ dáng, càng làm cho nàng giận sôi máu. Rõ ràng chính mình có thể làm ước lượng kia hai nhân cha, ai hiếm lạ hắn bỏ ra tay cứu giúp. Thải Vi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túi đầu giữ chặt Đỗ Thị, ôn nhu khuyên nhủ, nương, câu cửa miệng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cùng với ở chỗ này khái mấy cái không đáng giá tiền đầu, chúng ta còn không bằng ghi nhớ này phân tình, ngày sau tìm thích hợp cơ hội tương báo. Nga, không biết cô nương tính toán ngày sau như thế nào tương báo. Nam Cung Giật mở miệng, thanh thản nhìn cau mày quắc mắt thiếu nữ. Một đôi mị hoặc con ngươi sán nếu thiên hà. Thải Vi cắn răng. Bên kia, Lý Trưởng Quầy ý vị thâm trường nhìn xem Thải Vi, lại nhìn xem Nam Cung Giật, đống nhiên loát tròm dâu cười ha ha, nói, đều không phải người ngoài, nói tạ liền khách khí, đi, ăn cơm đi. Thải Vi đỡ nương đứng lên, chối từ nói, đa tạ Lý Trưởng Quầy thịnh tình tương mời, chỉ là hôm nay tiểu nữ cùng mẫu thân còn có chút việc vặt chưa làm, như vậy cáo từ, ngày nào đó chúng ta nhất định tự mình tới cửa. Bái tạ lao trưởng quầy hôm nay cứu giúp tri ân. Ý ngoài lời, nàng là chỉ chịu tạ lao trưởng quầy một người, đến nỗi người khác. Phi. Nam Cung Giật như cũng là ôn nhã như ngọc cười, giống không nghe minh bạch Thải Vi nói giống nhau, không giận không hỏa nói. Vi nhi cô nương nếu tưởng tới cửa bái tạ khi, thỉnh nhớ kỹ, tại hạ ở tại Thịnh Vượng khách điếm, hảo tìm thực. Vi nhi cô nương. Hắn cư nhiên biết tên của mình. Hắn như thế nào sẽ biết tên nàng? Thải Vi cứng đờ, cả người đều không tốt. Nam Cung Giật vừa lòng nhìn Thải Vi ra nẻ biểu tình, nhướng mày hỏi, nhớ kỹ. Thải Vi trừng mắt, sau một lúc lâu, cắn răng nói, ách. Rời đi Lý Trưởng Quầy đoàn người, Thải Vi cùng Đỗ Thị đi quán trà, kêu một hồ trà định định thần, nghỉ tạm một lát sau, lại lần nữa trở lại trên đường, không chê phiền lụy thăm hỏi cửa hàng chuyện này, đi rồi một nhà lại một nhà, đi mau xong một cái phố thời điểm, đống nhiên nghe được sau lưng có người phát đều, ai, phu nhân, tiểu thư, xin đợi một chút. Thải Vi quay đầu. Thấy một vị bạch béo trung niên nam tử thở hổn hển chạy tới, đuổi theo các nàng, hơi thở xuyễn đều sau, chắp tay nói, vị này phu nhân, tiểu thư, tại hạ chính là tám phúc tiểu lầu trưởng quầy, họ thôi, danh uyên, nghe nói nhị vị tưởng tại đây cá vàng hẻm đoái một gian tiểu lầu, không biết phu nhân cùng tiểu thư có không gì giá, đi tiểu tứ xem một chút. Thải Vi nghe vậy lại hỉ, chính cái gọi là đạp mòn giày sắt không tìm được đến lại chẳng phí công phu, nàng mau thanh nói, hảo a, làm phiền thôi trưởng quầy dẫn đường đi. Nơi này theo tám phúc tiểu lầu không xa, đi bộ chỉ cần vài phút thời gian. Tới rồi tám phúc tiểu lầu, Thải Vi đem tiểu lầu trong ngoài nhìn kỹ một vòng, xem qua sau, bất giác mi mắt cong cong, vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy nhà này tiểu lầu chính là vì nàng lượng thân đặt trước giống nhau. Tiểu lầu mà chỗ thị trấn Hoàng Kim mảnh đất trung tâm, bề mặt rộng thoáng khí phái, trang hoàng điển nhã quý khí, cùng trên đường mặt khác mặt tiền cửa hiệu giống nhau, là trên dưới hai tầng, một tầng là thông gian nhi, không có ngăn cách. Bên trong chỉnh tề bảy biện 12 cái bàn, nhưng đồng thời tiếp nhận 12 bàn khách nhân, lầu 2 là phòng, khách hàng phần lớn là có uy tín danh dự nhi thương nhân thân hảo, phòng không nhiều lắm, chỉ có 6 cái, nhưng theo trưởng quầy nói, lầu 2, buôn bán ngạch muốn so lầu 1 muốn cao rất nhiều. Cửa hàng mặt sau, mang theo một cái 2 tiến tiểu nhà cửa nhi, trước sau các bốn gian, hơn nữa hai bên phân biệt là tam gian nhĩ phòng, đảo cũng rộng mở. Trong nhà gia cụ sự việc chờ, nên có một chút cũng không thiếu, tuy đều là cũ, nhưng so với mục gia thôn cái kia gia, không biết muốn tốt hơn mấy ngàn lần. Trong ngoài xem qua tám phúc tiểu lầu sau, Đỗ Thị lặng lẽ đem nữ nhi tún đến một bên, nhỏ giọng nói, vì nhi, nhậm tốt một tòa mặt tiền cửa hiệu, cộng thêm một đống thể diện tòa nhà, chỉ sợ không thể tiện nghi đâu. Thải Vi trong lòng cũng có chút nhi thấp thỏm, phải biết, mục chu hai nhà bạc thêm ở bên nhau, cũng bất quá 200 lượng mà thôi, đối với bắt lấy này gian khí phái tiểu lầu, sợ chỉ là như muối bỏ biển. Không nghĩ tới, không chờ nàng để bạc chuyện này, trưởng quầy lại dẫn đầu mở miệng. Này gian tiểu lầu, tại hạ dốc lòng kinh doanh mười mấy năm, chỉ vì quê quán có chút việc vặt, không thể không trở về một hai năm, nếu muốn như vậy đem tiểu lầu bán đi, tại hạ là thành thật luyến tiếc, cho nên, suy nghĩ luôn mãi. Tại hạ có tâm tìm một cái hợp tác đồng bọn, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Thải Vi nghi hoặc nói, như thế nào hợp tác? Thôi trưởng quay nói, tiểu lầu cùng bên trong tất cả sự việc đều về cô nương sử dụng, mặt sau nhà cửa cũng từ cô nương đi trụ, nhưng là, tiểu lầu mỗi tháng lợi nhuận cần thiết muốn phân ta 4 thành, hơn nữa, nhiều thì 3-4 năm, chậm thì 1 năm 2 năm, ta tất sẽ từ quê quán trở về, khi đó, tiểu lầu vẫn là muốn trả lại ta, như thế nào? Này đó điều kiện, đối với Thải Vi tới nói, căn bản không coi là điều kiện, với nàng, này gian tiểu lầu, bất quá là nàng thành công một khối ván cầu, nàng có năng lực, cũng có tin tưởng, không cần 3-4 năm, cũng không dùng được 1-2 năm, chỉ cần nửa năm thời gian, nàng liền có thể dựa vào này gian tiểu lầu, tại đây trấn trên hôn đến hô mưa gọi gió. Chương 39 chủ tính. Đỗ Thị cũng thực vừa lòng, như vậy xa hoa khí phái tiểu lầu, không chỉ có không cần các nàng một văn tiền tiêu phí, còn có thể bạch bạch trụ tiến như vậy thể diện một tòa trong nhà đi. Nàng vừa mới chính là xem qua, kia tòa nhà, thanh lũ tố nhã, tất cả gia cụ sự việc đầy đủ hết, lại còn có địa lòng, ngày mùa đông ở tại nơi đó, nhất định thực thoải mái. Hảo, liền y thị trưởng quay lời nói. Bầu trời rất bánh có nhân nhi chuyện này, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng tới, Thải Vi không chút do dự, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hai bên nói thực thuận lợi, thực mau liền ký kết hợp tác công văn thủ tục, trên hợp đồng ước định, 3 ngày sau, Thải Vi chính thức nhập chủ 8 phúc tiểu lầu. Trở thành 8 phúc tiểu lầu cổ đông, tạm thời trưởng quản 8 phúc tiểu lầu. Chu gia tam khẩu đang nghe nói 8 phúc tiểu lầu chuyện này sau, đều kinh hỉ không thôi, nhưng kinh hỉ qua đi, lại đều ẩn ẩn có chút bất an. Thải Vi không phí một văn tiền, liền đem cửa hàng bàn xuống dưới, còn cần bọn họ kia 100 lượng tới nhập cổ sao? Thải Vi nhìn ra bọn họ tâm tư, cười nói, hiện giờ tiểu lầu cái gì đều là có sẵn, không cần lại phí bạc mua sắm cái gì, Chu thúc ra 100 lượng liền không cần. Không bằng liền bắt ngươi ra kia 8 đầu lợn rừng nhập cổ đi, ta tính các ngươi 2 cổ. 8 đầu lợn rừng, là có thể tại như vậy đại tiểu lầu nhập cổ, lại còn có ước chừng chiếm 2 cổ, này tiện nghi thật sự là chiếm lớn. Chu gia người vui mừng khôn xiết, minh bạch là Thải Vi ở chiếu cố bọn họ, đều có chút ngượng ngùng, có tâm chối từ rớt, rồi lại không đành lòng phất nàng có ý tốt, cộng lại một chút, liền chủ động đem nướng bờ bờ cờ cái này công tác ôm lại đây, về sau, tiểu lầu nướng bờ bờ cờ, liền từ 9 cân cùng Chu thúc phụ trách. Chu Thẩm cũng chủ động xin ra trận, phụ trách thoán thịt xuyến công tác. Thải Vi không có phản đối bọn họ quyết định, Chu Thúc cùng Chu Thẩm đều là hảo sắc mặt người, không mừng chiếm người khác tiện nghi, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ yên tâm thoải mái lấy kia 2 cổ chia làm. So đo sẵn sàng, Chu Thúc một nhà liền đến phụ cận đi tìm phòng ở, tuy rằng tiểu lầu hậu viện là 2 tiến sân, đủ để trụ hạ bọn họ 2 nhà người, nhưng 2 nhà rốt cuộc không phải quan hệ huyết thống, nam nữ có khác, ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi bị người phê bình. Cho nên, vì tị hiểm, Chu Thúc một nhà quyết định vẫn là đi ra ngoài tìm phòng ở. Thải Vi cùng nương cũng không nhàn rỗi, các nàng đầu tiên là đi thợ rèn cửa hàng, định chế 3.000 căn thoán thịt xuyến thiết cái thẻ, 3 cái thịt nướng xuyến thiết lò, còn định chế vài lần thịt nướng dùng dây thép xi võng, bởi vì dùng cấp, yêu cầu thợ rèn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Thải Vi cấp thợ rèn ước chừng bỏ thêm 3 văn tiền hỏa tiền, đối phương mới bằng lòng tiếp được nàng đơn đặt hàng. Từ thợ rèn phô ra tới sau, các nàng lại đi chợ bán thức ăn. Tới gần cửa ải cuối năm, chợ bán thức ăn người trên rất nhiều, dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, đường phố hai bên cửa hàng, cũng náo nhiệt phi phàm, nhiều là tới đặt mua hàng Tết người nhà quê. Thải Vi đi trước một nhà bán rau xanh cửa hàng, phương Bắc mùa đông, rau xanh chính là một kiện xa xỉ đồ ăn, là nông hộ ra ở giường sưởi thượng trồng ra, nửa gian phòng ở lớn nhỏ giường sưởi, tiểu lửa đốt thượng hơn nửa tháng, nhiều nhất có thể ra 4-5 cân rau xanh, cho nên, rau xanh ở cái này thời tiết quý giá thực. Ở rau xanh cửa hàng dạo qua một vòng, hỏi thăm vài loại rau xanh giá cả, Thải Vi trong lòng đã hiểu rõ, nàng trong không gian có tảng lớn rau xanh, không biết muốn hảo quá rau xanh cửa hàng nhiều ít lần, vừa lúc có thể nhân cơ hội này bán cho nhà mình tử lầu, có lời thật sự. Vội xong rất nhiều công việc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Chu Thúc khua xe bò, chở Cao Hưng phấn chấn vài người, chậm gì gì hồi thôn. Chu Thúc ra phòng ở cũng đã thuê thỏa, ở ly 8 phúc tiểu lầu không xa một chỗ cư dân khu nội, mang theo gia cụ tam gian nhà chính, sạch sẽ thoải mái, Chu Thẩm liếc mắt một cái liền nhìn chúng, cuối cùng lấy mỗi tháng 700 văn giá cả thuê xuống dưới, tùy thời có thể vào ở. À, thật giống nằm mơ à, ngày hôm qua ta vẫn là mục gia thôn nông hộ, hôm nay liền thành trong thành tiểu lầu lão bản, hắc hắc. Chu Thúc thỏa mãn than thở, nếp nhăn trên mặt khi cười đầy mặt. Chu Thẩm nói, còn không phải ít nhiều vi nhi có khả năng. Ta về nhà chạy nhanh dọn dẹp một chút, ngày mai sáng sớm liền dọn đến trấn trên đi, nhìn nhiều giúp Vi Nhi làm điểm nhi sống gì đó. Thải Vi cười nói, Chu Thẩm, ngài này cũng không phải là ở giúp ta, phải biết, tiểu lầu cũng có các ngươi một phần nhi đâu. Chu Thẩm cặc cặc cười rộ lên, đúng vậy, Vi Nhi nói rất đúng, là giúp đỡ ta chính mình, ta cũng là lão bản, cặc cặc cặc. Vào thôn, thiên đã hắt đấu, Chu ra xe bỏ đem mẹ con hai người đưa đến cửa nhà, liền đi trở về. Thải Vi thấy trong nhà đèn dầu còn sáng lên, hiểu được là mấy cái vật nhỏ còn chưa ngủ, liền đỡ nương, chậm rãi vào phòng. Trên giường đất, Thải Phỉ ngồi ở dưới đèn, túi đầu, nghiêm túc làm kim chỉ, một con lớn bằng bàn tay dày đầu hổ ở tay nàng trung sinh động như thật. Văn Nhi cùng Vũ Nhi đầu cũng ở một chỗ, cùng nhau mùi ngon lật xem một quyển mang tranh minh họa du ký. Ai nha, nương đã trở lại. Văn Nhi cùng Vũ Nhi mắt sắc, vừa thấy đến Đỗ Thị Hảo Thải Vi, đều kinh hỉ ra tiếng, vương quyển sách trên tay. Chạy tới, phân công nhau nhào vào nương cùng trưởng tỷ ôm ấp. Thải Phỉ cũng ngừng trong tay việc, cười tủm tỉm đứng dậy hạ giường đất. Nương, trưởng tỷ, một đường vất vả, đồ ăn còn nhiệt ở trong nồi, các ngươi chờ, ta đi cho các ngươi đoan. Thải Vi cùng nương giặt sạch tay, Thải Phỉ cơm cũng bưng đi lên. Chậu cơm, là Thải Vi buổi sáng lạc khoai lang đỏ bánh, một cái sứ men xanh cái đĩa, trang mấy viên đồ ăn viên, một cái khác cái đĩa, là mấy cái ngón cái dài ngắn cá mặn. Thải Vi chỉ vào xa lạ hai bàn đồ ăn. Buồn bực hỏi, đây là từ đâu ra? Thải Phỉ nói, là buổi sáng Mục Tam Thẩm Nhi tống cổ Thải Liên tỷ tỷ đưa lại đây. Dứt lời, lại một phách đầu, nói, nhìn ta này trí nhớ, hơi kém cấp đã quên, Thải Liên tỷ tỷ sớm tới tìm nhà ta khi, nói là nhìn đến đại phòng lão nhị, chính lén lút ở nhà ta phòng ở chung quanh chuyển động, không hiểu được lại ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Đại phòng lão nhị. Thải Vi lặp lại, nhu hòa khuôn mặt dần dần trở nên thanh lãnh, một mặt thị huyết ý cười ẩn ẩn trồi lên. Đại phòng lão nhị Mục Sùng mới đang ở cùng Trương Đồ Tử học tập giết heo tay nghề, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, dẫn cho rằng chi kỷ, cả ngày tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu. Vốn dĩ, hôm nay ở trấn trên gặp được Trương Đồ Tử, Thải Vi liền cảm thấy rất kỳ quặc, nương ngày thường cực nhỏ ra cửa, làm sao vừa ra khỏi cửa, liền gặp cái kia dơ bẩn đồ vật, hiện giờ xem ra, nơi này còn đại hưu văn chương đâu. Thải Vi tìm lấy cớ đi vào ngoài cửa, lặng lẽ đem vẹn từ không gian thả đi ra ngoài. Đi ta đại bá ra một chuyến, nghe một chút bọn họ một nhà đang nói cái gì. Có hay không nói lên cùng nhà ta có quan hệ chuyện này? Là, chủ nhân, vẹn kêu một tiếng, vọt vào màn đêm. Đại trong phòng, nương vui mừng lộ rõ trên nét mặt cấp bọn nhỏ miêu tả trấn trên phòng ở, cửa hàng, lại không phải không có cảm khái nói, ngày mai chúng ta liền dọn đến trấn trên đi hưởng phúc lâu, lại không cần chịu những người đó khí. Là không cần lại chịu những người đó khí, bất quá, đi phía trước. Còn phải cùng bọn họ tính tính toán chướng mới được. Thải Vi trong lòng nói. Ca, chủ nhân, ta nghe được. Bên hai, vẻ ồn ào tiếng kêu vang lên, bọn họ đang mắng các người, mắng thật sự khó nghe, muốn xử quỷ kế làm phu nhân thân bại danh liệt, làm lao ra ghét bỏ nàng, hưu nàng, còn muốn đem ngươi cũng đuổi ra ra môn, lại cướp đi các ngươi bạc, ca. Muốn đem ngươi bán cho thanh lâu, đem phu nhân bán cho. Đủ rồi. Thải Vi che chắn ý niệm. Vẹn tiếng kêu đột nhiên im bặt. A, hết thảy đều cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm, đều là đại phòng đang làm cho quỷ, bọn họ muốn không từ thủ đoạn hủy hoại các nàng mẹ con. Buồn cười. Nàng vốn có tâm buông trước thủ cụ hoán, từ đây cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, cả đời không qua lại với nhau, ai ngờ cố tình có người không vui, chủ động lấy lòng muốn tìm chết, như thế, cũng liền chẳng trách nàng. Chương 40 trồng rau. Ngày kế sáng sớm. Mục Tú Tài ra cùng Chu ra dọn đi trấn trên tin tức ở trong thôn lan truyền nhanh chóng, lão bên giếng, có thôn dân mặt mày hớn hở đối mặt khắc múc nước các thôn dân miêu tả. Ta xem thật thật nhi, hai chiếc mang xương xe ngựa, một chiếc ngồi Tú Tài một nhà, một khác chiếc ngồi Chu lão ngũ hai vợ chồng, 9 cân vội vàng nhà mình xe bò đi theo phía sau, xe bò thượng tất cả đều là hắn hôm trước nhặt về tới lợn rừng. Hoặc, nghe nói hôm trước này hai nhà các được 100 lượng bạc tiền thưởng, rộng, không hiếm lạ ở tại ta này rách nát thôn trang nhỏ. Nay có cái gì hiếm lạ, tú tài nương tử ở trong thôn bị đại phòng nhiều ít làm khí, khó khăn có bạc, không mau chút chạy xa, còn chờ bị đại phòng đoạt đi không thành. Mọi người vây quanh ở bên cạnh giếng, quên mất múc nước, mồm năm miệng mười nghị luận mở ra. Mục Trọng Lễ ở nghe được tin tức này khi, đang muốn đi ra cửa tìm tộc trưởng, chuẩn bị liền ngày hôm qua Đỗ Thị đi trấn trên, có nam nhân vì nàng cùng Trương Đồ Tử đánh giặc một chuyện nhi làm khó dễ nàng, nữ nhân gia trọng danh tiết, có loại sự tình này, mặc kệ thật giả, đều sẽ làm nàng ngoan ngoãn túi đầu chịu thua, thành thành thật thật đem kia 100 lượng bạc giao ra đây. Nào biết, không đợi hắn có động tác, nhân gia liền vô thanh vô tức dọn đi rồi, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, hiện tại, liền tính tộc trưởng chịu giúp hắn làm khó dễ Đỗ Thị, cũng là ngoài tầm tay với a. Khu. Đáng tiếc kia 100 lượng bạc. Mục Trọng Lễ đau lòng gan đều run. Nữ nhi Thải Bình an ủi nói, cha, gấp cái gì, 100 lượng không phải số lượng nhỏ, nhị thẩm tử luôn luôn tiêu tiền cẩn thận, luyến tiếc hoa mấy văn, chờ nhị thúc đã trở lại, chúng ta hảo hảo cộng lại, kia bạc, vẫn là nhà ta. Bình nhi nói đúng. Mục Bạch Thị nâng lên lơi lỏng mí mắt, liếc đại nhi tử liếc mắt một cái, ngươi cái 40 tới tuổi đại nhân, chi bằng một tiểu nha đầu có tâm kế. Chờ lao nhị trở về, thấy hắn lao bà hài tử liền như vậy khẽ mặc thanh đi rồi, chẳng lẽ hắn sẽ không khả nghi. Đến lúc đó, tự nhiên là chúng ta nói cái gì chính là cái gì, không sợ nàng chạy đến bầu trời đi. Là, nương nói chính là. Mục Trọng Lễ tuy rằng không cam lòng, nhưng lúc này cũng không kế khả thi, chỉ phải áp xuống lòng tràn đầy tham nghiệm, một lòng ngóng trông lão nhị mau trở lại. Chân trên. Giờ thị vừa qua khỏi, 8 phút tiểu lầu cửa, hai chiếc bình thường song luân xe ngựa ngừng lại, màn xe nhấc lên. Một cái ăn mặc hồng nhạt nghiêng khâm áo khoác cô nương nhảy xuống xe tới, xoay người lại từ trong xe ôm tiếp theo cái 3-4 tuổi tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử ăn mặc một thân mới tinh lam vải bông áo khoác, chân xuyên một đôi mới làm giày đầu hổ, gắt gao dựa vào nữ hài nhi trong lòng ngực, thấp thỏm nhìn trước mắt tráng lệ huy hoàng tiểu lầu, một đôi thanh triệt mắt to đã hưng phấn, lại khẩn trương. Trường tỷ, đây là nhà ta nhập cổ tiểu lầu sao? Thải Phỉ đi xuống xe tới, nhìn trước mắt đồ sộ, cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng còn không phải là sao. Đỗ Thị cũng xuống xe, lôi kéo Văn Nhi, hiểu ý cười, đi thôi, vào xe em. Mặt sau trong xe ngựa, Chu lão ngũ cùng vợ đã xuống dưới, đi theo Đỗ Thị đoàn người mặt sau, mênh mông quần quận khẩn tử lầu. Lúc này còn chưa tới giờ cơm, thôi trưởng quầy chính nhàn ngồi ở trên quầy hàng mặt, cùng phòng thu chi nhàn thoại, nhìn đến Thải Vi đoàn người tiến vào, vội đứng dậy đón ra tới. Thải Vi cười nói, quấy rầy thôi trưởng quầy, ta mang người nhà tới nhận môn nhi. Hôm nay liền dọn đến nơi đây tới ở. Thôi trưởng quay khách khí nói, gì nói quấy rầy, tại hạ đang muốn làm cô nương cùng trong tiệm bọn tiểu nhị trông thấy mặt nhi đâu, khả xảo cô nương liền tới rồi. Dứt lời, tiếp đón, đem tiểu lầu mướn người đều hô lại đây. 8 phút tiểu lầu có 2 cái tiểu nhị, một vị đầu bếp, một vị phòng thu chi cùng một cái đánh tạp rửa chén, tổng cộng 5 người. Nay 5 người đã ở ngày hôm qua nghe nói 8 phút tiểu lầu đổi chủ chuyện này, các đều lo sợ bất an, e sợ cho thay đổi chủ nhân. Chính mình bắt cơm khó giữ được, bởi vậy nhìn thấy tân chủ nhân khi, đều là một bộ nín thở liêm khí, tất cung tất kính bộ dáng. Thải Vi nhìn nhìn mấy người này, thấy đều là một bộ thành thật phúc hậu bộ dáng, trong lòng rất là vừa lòng, cũng nhìn ra đại gia ý tưởng, toại thanh vừa nói, các vị không cần lo lắng, 8 phút tiểu lầu tuy rằng sửa từ ta trường quản, nhưng chư vị chỉ cần tiếp tục cần cù chăm chỉ, làm tốt thuộc bổn phận công tác, liền có thể vẫn luôn ở chỗ này làm đi xuống, nếu có gian dối thủ đoạn, ta cũng nhất định sẽ không nung chiều. Đến nỗi tiền công phương diện, ta bảo đảm, có ta Mục Thải Vi ở, đại. Ra tiền công chỉ biết so hiện tại nhiều, sẽ không so hiện tại thiếu. Cương Nhu cũng tên nói mấy câu, làm đoàn người đều yên lòng, đồng thời cũng không khỏi đối cái này non nớt tiểu nha đầu lau mắt mà nhìn. Nha đầu này, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng có thể có như vậy đầu óc cùng khí phách, nói vậy nhất định không phải là vật trong ao, tương lai định có thể có một phen làm. Chu Thúc cũng cùng đại gia nói vài câu. Hiển nhiên là tối hôm qua đánh hảo nghị săn trong đầu bối xuống dưới, tuy rằng nói được có chút lắp bắp, nhưng từ những cái đó thuần pháp nói, không khó coi ra, vị này chủ nhân là một vị hàm hậu thật sự người thành thật, đi theo hắn làm, sẽ không bị hố. Thải Vi lại cùng đại gia hàn huyên vài câu, liền mang theo mẫu thân cùng đệ muội nhóm, đi hậu viện nhi. Vào hậu viện nhi, mấy cái hài tử đôi mắt liền không đủ xử, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, đã tò mò, lại hưng phấn. Nguyên lai ra, chỉ có tam gian nhà tranh. Quát phong trời mưa khi, muốn lo lắng phòng cái nhi có thể hay không bị gió thổi bay, còn muốn lo lắng tường đất có thể hay không bị vũ xối sụp. Nơi này tân gia là rắn chắc gạch xanh nhà ngói khang trang, rộng mở khí phái, trước sau hơn nữa xương phòng, chừng 10 mấy gian, ở không cần vì những cái đó sự tình lo lắng. Mấy cái hài tử vui sướng ở các gian trong phòng lui tới xuyên qua, lưỡng lự muốn ở đâu. Dựa vào Đỗ thị, vẫn là hy vọng cùng bọn nhỏ cùng nàng ở cùng một chỗ, đã thân hương, lại có thể ở buổi tối nhìn cho bọn hắn cái chăn. Đáng tiếc nơi này không có giường đất, chỉ có mỗi phòng một trương giường bật bộ, mặt trên phúc thêu hoa màn, giống thuyết thư miêu tả tiểu thư tú phòng giống nhau. Cân nhắc luôn mãi, Đỗ thị quyết định mang theo Vũ Nhi, ở tại đông gian đại trong phòng. Văn Nhi đã 7 tuổi, khiến cho hắn đơn độc ở tại chính mình cách vách, Thải Phỉ cùng Thải Vi cũng cắt trụ một gian. Bắt đầu, Thải Phỉ tưởng cùng tỷ tỷ trụ một gian, bị Thải Vi quyết đoán cự tuyệt, nàng sở dĩ cấp khó dằn nổi dọn đến chấn chiến tới, còn không phải là vì phương tiện có thể tùy thời tùy ý ra vào không gian, nếu là Thải Phỉ cùng nàng ở tại cùng nhau, chẳng phải là phải bị trói tay trói chân, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ngươi buổi tối phải làm nữ hồng, sáng trưng đèn dầu, sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ ta giấc ngủ. Tìm ra lý do cự tuyệt nha sau, tỉ mỗi hai cái phân mở ra, từng người ở một gian. Thải Vi tuyển, là nhất phía tây một cái tiểu gian nhi, cùng Phỉ Nhi phòng một vách tường chi cách, phòng tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng cuối cùng là một gian độc lập nhà ở, về sau muốn vào không tiến làm cái gì, liền phương tiện nhiều. Đem chính mình số lượng không nhiều lắm một chút tư nhân vật phẩm dọn đến tây gian nhi, lại sửa sang lại hảo tự mình giường đệm, Thải Vi đi tiền viện nhi tử lầu, tiêu ra một cái tiểu nhị, mệnh hắn đi bên ngoài mướn hai người. Kéo mấy xe thổ tới. Tiểu nhị có chút không rõ nội tình, chủ nhân êm đẹp, muốn như vậy nhiều thổ làm gì. Nhưng chủ nhân chuyện này, không phải hắn một cái tiểu nhị có thể xen vào, đành phải ứng thừa, nhanh như chớp đi. Kỳ thật, Thải Vi muốn này đó thổ, bất quá là vì giấu người thay mắt thôi, hiện giờ hai bên trái phải xương phòng đều không, còn không bằng lấy tới làm nàng nuôi trồng thực nghiệm, đem không gian thổ vận ra tới, lại dẫn không gian linh khê thủy tới, nhìn xem có thể hay không mọc ra cùng không gian giống nhau tươi tốt tốt tươi rau xanh tới. Sương phòng cùng sở hữu 6 gian, bên trong ngày hôm qua đã bị thôi trưởng quầy trong nhà quét sạch, cũng không thứ gì sự vật, phô thổ trồng rau thời điểm, phương tiện thực. Bên ngoài thổ một xe kéo vào tới, Thải Vi thừa dịp không ai, lặng lẽ đem này đó thổ đều thu vào không gian, lại đem không gian thổ vận ra tới, xung làm là này đó bình thường thổ, lại mệnh kéo thổ làm công nhật đem thổ đều phô trên mặt đất, phô hào sau, đem nàng ở trong không gian lấy ra một ít dưa chuột, cà tím, rau ngó xuân, rau chân vịt. Rau thơm chờ một ít thường thấy rau xanh hạt giống loại thượng, chính mình tắc trộm đem linh khê thủy bỏ vào lu nước to, ở phía sau giúp đỡ tưới. Nước, vài người vẫn luôn lao lực đến mau đang lúc hoàng hôn, mới vừa rồi vội xong. Nhìn 6 gian trong xương phòng đen xì thổ địa, Thải Vi cầu nguyện, chỉ mong này đó hạt giống có thể như nàng mong muốn, mọc ra cùng không gian giống nhau tốt tươi rau xanh tới. Chương 41 thịt nướng xuyến phát hỏa canh 2 cầu thu. 2 ngày sau, Thải Vi vẫn luôn rất bận, nàng mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng thời gian. Giao 9 cân cùng chu thúc thịt nướng xuyến yếu lĩnh, từ hỏa hậu lớn nhỏ không chế, đến sử dụng gia vị nhiều ít, đều yêu cầu nghiêm khắc đem khống, mới có thể nướng nhượng lại người muốn ngừng mà không được khẩu vị tới. Cũng may 9 cân cùng chu thúc đều thực dụng tâm, Thải Vi nói qua mỗi một câu, phụ tử hai cái đều dụng tâm ghi tạc trong đầu cũng phó trừ với thực tiễn, cho nên, hai ngày xuống dưới, bọn họ đã có thể nướng ra cùng Thải Vi tay nghề không phân cao thấp hương vị. Trừ bỏ giao 9 cân bọn họ thịt nướng xuyến nhi. Thải Vi lại ở phụ cận thuê mấy cái thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát bà tử, làm các nàng đi theo Chu Thẩm cùng nhau thoán thịt xuyến. Nếu nàng phỏng trừng không sai, thịt nướng xuyến nhi một khi đẩy ra, nhất định sẽ thịnh hành toàn chấn. Khi đó, chỉ dựa vào Chu Thẩm một người thoán thịt xuyến, là xa xa cung ứng không lên thị trường nhu cầu. Cho nên, muốn thừa dịp thịt xuyến nhi còn không có tiến vào thị trường, nhiều chữ hàng một ít. Đem phỉ gầy xuyến nhi cùng bản gân tách ra phóng. Lợn rừng ra thật dày, yêu cầu nhiều ngao trong chốc lát mới có thể thoán. Bên này tiểu xuyến chỉ bán 2 văn tiền một chuỗi, bên kia chuỗi dài là 5 văn tiền một con, không cần lộng lan lộn. Thải Vi vội đến hôn đầu chuyển hướng, túi bụi, nhưng tưởng tượng đến thịt xuyến nhi ngày mai đánh tiến thị trường sau rực rỡ trường hợp, sở hữu mệt mỏi đều đảo qua mà hết. Đỗ thị cùng Thải Phỉ cũng không nhàn rỗi, dựa theo Thải Vi dạy cho nàng biện pháp điều rất nhiều nhân thịt, bao thật nhiều hỗn độn, sủi cảo chờ, đông cứng ở bên ngoài, chuẩn bị lưu trữ khai trương khi bán. Ngay cả nho nhỏ Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều chủ động tìm tới đồ ăn việc, hai cái tiểu nhân nhi mỗi ngày đều cầm gáo múc nước, ở 6 gian trong xương phòng xuyên qua, cấp trưởng tỷ loại đồ ăn tới nước. Trưởng tỷ bản lĩnh cũng thật đại, loại đến một tay hảo đồ ăn, mới 2 ngày thời gian, 6 gian trong xương phòng đồ ăn liền đều nảy mầm, xanh non, mọc cực hảo. Trong lúc này, Thải Vi còn tranh thủ thời gian đi một chuyến phụng dưỡng đường, đem trong không gian mới mẻ rau xanh hái một sọt đưa qua đi, còn hướng Bạch Mao Hổ thảo một con lợn rừng, lưu tại nơi nào? Phụng dưỡng đường lao hấu bệnh tàn nhóm, hiện giờ có thể ăn đến no, ăn mặc ấm, đã thực thấy đủ, không nghĩ tới ân nhân tiểu thư thế nhưng còn cho bọn hắn đưa tới mùa đông hiếm có rau xanh, so thịt heo đều quý giá lợn rừng, những người này cảm động đến nước mắt và nước mũi giao lưu, tột đỉnh. Hai ngày sau, trải qua mọi người khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, thịt nướng xuyến nhi này nói mỹ thực, rốt cuộc ở tháng chạp 20 hôm nay, cũng chính là Thải Vi tiếp nhận 8 phúc tiểu lầu ngày này, chính thức xuất hiện ở trấn nhỏ mọi người trước mặt. Hôm nay chính ngọ, dài dòng cá vàng hẻm, đống nhiên phiêu khởi một cổ lệnh người thèm nhỏ dãi, muốn ngừng mà không được mùi hương nhi, nùng hương phát mùi hương vị ở trong không khí tỏa khắp, dẫn tới người qua đường sôi nổi nghỉ chân, không tự giác theo mùi hương nhi tìm tới. Thức mau, liền tìm tới rồi 8 phúc tiểu lầu. Ở vào cá vàng hẻm trung tâm 8 phúc tiểu lầu trước cửa, một loạt thật dài thiết lò than hỏa chính vượng, mặt trên bài nhất xuyến xuyến dùng thiết cái thẻ sâu lên tới tiểu thịt nơi, kia thịt nơi hoặc phì hoặc gầy, bị vượng vượng than hỏa nướng méo ngậy, loe sáng, thịt nơi thượng tư tư mạo giọt dầu, chung quanh bao vây lấy một ít không biết tên gia vị, kia gia vị rơi tại thịt thượng, kinh than hỏa một nướng, phát ra làm người chảy nước dãi ba thước mùi hương nhi. Đối mặt như thế mỹ thực, sớm có người kìm nén không được, cất bước vào tiểu lầu, hô to, nói rõ muốn ngoài cửa nướng thịt xuyến nhi. 9 cân cùng Chu Thúc thấy có người điểm đơn, không dám chậm trễ, thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần, đem Thải Vi trước 2 ngày truyền thụ cho bọn hắn nướng bờ bờ cờ kỹ xảo toàn bộ thi triển ra tới. Thịt xuyến nướng hảo, tiểu nhị thét to, đem một đống nướng ngoại tiêu lý nộn, thơm nước phát mùi thịt xuyến nhi đưa đến thực khách trên bàn. Thịt xuyến nhi vừa lên bàn nhi, lập tức khiến cho các thực khách mãnh liệt hưởng ứng, ăn thịt xuyến nhi khách nhân đều nhịn không được vô án trầm trồ khen ngợi, còn có người lập tức tống cổ bên người gã sai vặt đi thỉnh chính mình bạn tốt lại đây nhấm nháp. Không đến một canh giờ, 8 phúc tiểu lầu chật ních, sở hữu khách nhân đều không ngoại lệ đều điểm thịt xuyến nhi này nói mỹ thực, nhưng cái đó không có chỗ ngồi khách nhân, đại đa số thà rằng đứng ở chết lạnh leo thiên bên ngoài chờ, cũng không chịu đến nhà khác tiểu lầu đi tạm chấp nhận một chút. Hai cái canh giờ đi qua, 8 phúc tiểu lầu dự tồn 3.000 thịt xuyến nhi bị bán đến một chuỗi nhi không dư thừa, còn có người liếm môi, chưa đã thèm đoán giận không ăn đủ. Mà những cái đó ở bên ngoài hồi lâu, lại liền một chuỗi nhi thịt xuyến nhi cũng chưa nếm đến thực khách, vừa nghe thịt xuyến nhi đều bán hết, chính mình lại tại đây gió lạnh bạch bạch đông lạnh hồi lâu, đều bất mãn gào lên. Thải Vi thấy thế, vội đem tiểu nhị gọi vào một bên, thấp giọng phân phó vài câu. Tiểu nhị được đến chỉ thị, lập tức chạy đến bên ngoài, kêu lớn, chư vị khách quan, chớ có sinh khí, vừa mới chúng ta chủ nhân phân phó, phàm là hôm nay ở ta 8 phúc tiểu lầu bài đội lại không ăn đến khách nhân, có thể đi trên tủ ưu tiên dự định ngày mai chỗ ngồi, làm bồi thường. Phàm là hôm nay giao tiền đặt cọc dự định chỗ ngồi khách quan, ngày mai mỗi bản có thể đưa tặng một mâm nhi rau trộn dưa chuột, một mâm tương nhi đầu heo thịt. Rau trộn dưa chuột. Nghe được tiểu nhị giới thiệu, có người chấn động, cũng có người bán tín bán nghi. Ngày mùa đông, có thể có chút rau chân vịt, cây cải dầu gì đó lá xanh đồ ăn ăn, đã thực ghê gớm, liền tính là túy tiên cư như vậy đại tiểu lâu, cũng không có dưa chuột loại này hiếm lạ vật ta. Mà này 8 phúc tiểu lầu thế nhưng có thể làm ra dưa chuột. Hơn nữa nghe khẩu khí, tựa hồ chữ hàng còn không ít. Lập tức, đại gia đối 8 phúc tiểu lầu thực lực có tân đánh giá, vừa mới nhân không có thể ăn đến thịt xuyến nhi hoán khí cũng tiêu tán, rốt cuộc bọn họ ai đều không có ở mùa đông ăn đến quá dưa chuột. Một hồi nho nhỏ không mau, cứ như vậy hóa giải khai, các thực khách đều vọt tới trước quầy, bắt đầu dự định ngày mai cơm vị. Bởi vì có thịt xuyến nhi này nói mị thức kéo, 8 phúc tiểu lầu hôm nay sinh ý quả thực hảo tới rồi bạo. Không chỉ có đại nơi si vong thịt nướng. Xi vong nướng rau ngó xuân, cây cải bắp, chờ nướng bờ bờ cờ hệ liệt bán đến bay nhanh, một ít ngày thường bán không thế nào hỏa món ăn, cũng đều bán đến so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Tuy rằng thịt xuyến nhi sẽ hỏa là ở Thải Vi dự kiến trong vòng, nhưng hỏa đến nước này, lại thật thật nhi ở nàng ngoài ý liệu. Nhưng tưởng tượng đến còn có vài vị khách nhân bởi vì không có thể có tòa vị, mà không thể không đến nhà khác đi ăn cơm, liền không khỏi từng đợt thịt đau. Không được, đến tưởng cái biện pháp. Làm những cái đó bạc đều vào nhà mình túi tiền mới được. Chương 42 kiếm tiền. Giờ tuất, tiễn đi cuối cùng một bàn khách nhân, Thải Vi, 9 cân cùng Chu Thúc đám người, an tĩnh ngồi ở ghế trên, nhìn trướng phòng tiền sinh tất tất ba ba lay bàn tính, trong lòng nhiều ít có chút mong đợi. Hôm nay sinh ý như thế hòa bạo, nói vậy có thể đại kiếm một bút đi. Chủ nhân, tính hảo. Trướng phòng tiền sinh cầm sổ sách quơ quơ, cười ha hả nói, xóa phí tổn chi tiêu. Hôm nay tổng cộng kiếm lời 13 lượng 6 tiền 8 phần bạc, ha ha. Gì? Nhiều ít nhiều ít. Chu Thúc đào đào lỗ thai, lớn tiếng nói, lao trướng phòng, ngài đang nói một lần. Phòng thu chi loát loát chính mình dâu bạc trắng, cười ha hả lại nói một lần, tam chủ nhân, ta 8 phúc tiểu lầu hôm nay khấu trừ phí tổn, tổng cộng kiếm lời 13 lượng 6 tiền 8 phần bạc, này một chút ngài nghe rõ sao? Ơn, nghe rõ Chu Thúc liên tục gật đầu, kích động lay chính mình thô ráp ngón tay. 13 lượng 6 tiền 8 phần. Chú thúc, ngài trong nhà hôm nay bổn phận đến 2 lượng 7 tiền 4 phần bạc không chờ Chu lão ngũ tính ra tới, Thải Vi ý cười nghiêng nghiêng nói một câu. Chu lão ngũ vừa nghe, tức khắc tâm hoa nộ phóng, ai u, khó lường, 2 lượng nhiều nha. Cái này nhưng đã phát. Nói hướng về phía nhi tử kêu lên, 9 cân, ngươi có nghe hay không, Vi nhi nói nhà ta hôm nay kiếm lời 2 lượng nhiều bạc đâu. Dĩ vãng ta một tháng đều kiếm không đến nhiều như vậy đâu, hắc hắc. 9 cân cục lốc cười cười, thấp giọng, ít nhiều Vi nhi muội tử có khả năng. Thải Vi cũng thực vừa lòng, nàng mặt ngoài tuy rằng chỉ phân được 5 lượng nhiều bạc, nhưng trên thực tế nàng được đến, xa xa vượt qua cái này con số.